Trong lúc nhất thời, để những học sinh này là nhìn đấu kỵ không ngớt, đều đang ai thán mình bình thường vì sao không có cùng Xèn Hạ Cụ đánh tốt quan hệ. Bất quá tuy là ngại vì cùng Xèn Hạ Cụ quan hệ cùng dĩ vãng hung danh, những học sinh này không dám quấy nhiều Xèn Hạ Cụ, lại cũng đều là dựng lỗ tai lên, tỉ mỉ lắng nghe Xèn Hạ Cụ đối với dù kỳ ạ cùng hy nạ mò gì mò mò chỉ điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả vịnh sướng tiếng đều tiểu thêm vài phần. Một màn này nhìn là để mò gì tạ cụ sủ kẻ dở khóc dở cười, hắn mặc dù là những học sinh này bằng lòng nỗ lực mà cảm thấy vui vẻ, thế nhưng những học sinh này có chuyện bày đặt hắn một cái như vậy lao sư không đến thỉnh giáo, lại vẫn cứ đi nghe trộm Xèn Hạ Cụ lời nói, để mò gì tạ cụ sủ kẻ không biết nên nói cái gì cho phải. Những người này mờ ám, tự nhiên không gạt được Xèn Hạ Cụ, bất quá xem ở cùng học một trường mặt trên, Xèn Hạ Cụ cũng không có tính toán cái gì là được. Lúc này Xèn Hạ Cụ lực chú ý đã sớm không phải tại bọn họ những thứ này bối cảnh trên người, đang chỉ điểm dù kỳ ạ cùng hy nạ mò gì mò mò trong quá trình, cũng không phải không có ích lợi chút nào, đối với Xèn Hạ Cụ mà nói, đây cũng là một cái củng cố quá trình. Dù sao, Xèn Hạ Cụ tuy là thành công nắm giữ này môn quỷ đạo, thế nhưng dựa vào là cũng là quá khứ học tập nhận thuật kinh nghiệm, đối với quỷ đạo, Xèn Hạ Cụ cũng là mới học làm sao luyện. Vì vậy, tuy là Xèn Hạ Cụ có thể thành công phóng thích này môn quỷ đạo, nhưng không có nghĩa là Xèn Hạ Cụ đối với này môn quỷ đạo nắm giữ liền không vấn đề chút nào. Dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò gặp phải mấy vấn đề này, trên cơ bản đều là đang học quỷ đạo thường xuyên thường gặp phải vấn đề. Ở Xèn Hạ Cụ thay các nàng giải quyết mấy vấn đề này đồng thời, hắn tự thân cũng tra thiếu bổ lậu, đối với này môn quỷ đạo nắm giữ cũng là tiến hơn một bước. Ở lại luyện tập mấy lần, xác nhận mình đã có thể hoàn toàn nắm giữ, mỗi một lần đều có thể 100% thành công phóng thích này môn số một phá đạo sau đó, Xèn Hạ Cụ mà bắt đầu nếm thử càng thâm nhập luyện tập. Chỉ thấy Xèn Hạ Cụ đứng ở nơi đó, làm ra phóng thích phá đạo đích thủ thế, thế nhưng trong miệng cũng là không nói được một lời, không chút nào vịnh sướng chú văn ý tứ. Thấy như vậy một màn, mọi người tuy là cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng ngại vì Xèn Hạ Cụ cái kia một hệ liệt để bọn họ cảm thấy rung động biểu hiện, bọn họ cũng không có đoán lung tung nghi, đều cho rằng khả năng này là Xèn Hạ Cụ chính mình đặc biệt phương pháp luyện tập, ở nhìn một hồi, phát hiện nhìn không ra cái gì sau đó, sẽ không đang chăm chú. Bất quá cùng những thứ này không kiến thức học sinh bất đồng, chứng kiến Xèn Hạ Cụ lần này động tác, làm quỷ đạo chúng một thành viên mò gì tạ cụ sủ kẻ trong ánh mắt cũng là đột nhiên chấn động, trong miệng không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm nói, không thể nào. Lẽ nào hắn nhanh như vậy liền đến bước này rồi sao? Tuy là cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng nhìn Xèn Hạ Cụ động tác, dường như ngoại trừ cái kia khả năng ở ngoài sẽ không có những thứ khác khả năng, trong khoảng thời gian ngắn, mò gì tạ cụ sủ kẻ coi như ở khó có thể tin cũng chỉ có thể ép buộc chính mình tin. Nếu như Xèn Hạ Cụ biết đạo xâm điền cụ sủ kẻ ý tưởng, nhất định sẽ khẳng định nói cho hắn biết, người nghĩ không sai, đây chính là ở nếm thử quỷ đạo cao cấp kỹ xảo bỏ qua vịnh sướng. Đối với quỷ đạo mà nói, vịnh sướng chú văn giống như nhận thuật kết ấn giống nhau, mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải không thể thiếu, những thứ này có thể nói là thấp xuống quỷ đạo cùng nhận thuật học tập cánh cửa. Thế nhưng nếu như đối với quỷ đạo cùng nhận thuật hiểu rõ đầy đủ thấu triệt, đặc biệt không cần chú văn hoặc là ấn quyết dẫn đạo, liền có thể thành công ở trong người xây dựng hoàn chỉnh năng lượng tuần hoàn đồng thời một mình hoàn thành năng lượng biến hóa nói, như vậy những thứ này chú văn còn có ấn quyết tự nhiên là thứ không cần thiết. Mà làm như vậy, tuy là thi triển về độ khó thăng không chỉ một tầng thứ, nhưng là lại có thể tiết kiệm thời gian, mà những thời giờ này, tuy là ngắn, thế nhưng ở trong chiến đấu, thường thường chính là quyết phân thắng thua then chốt. Giống như là ở nguyên tắc song cực chi chiến lúc, Eszen sử dụng phá đạo 90 hắc quan đối phó thất phiên đội đội trưởng Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn lúc như vậy, bỏ qua vịnh sướng phía dưới, tuy là hắc quan uy lực có chút giảm bớt, chỉ có bình thường phiên bản 1/3, thế nhưng tiết kiệm được vịnh sướng thời gian sau đó, cũng là trực tiếp đánh Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn một trở tay không kịp. Đường đường một gã tử thần đội trưởng, dĩ nhiên chưa kịp giải phóng ra nạ cụ tỏ, đã bị Eszen một kích này đánh ngã. Bởi vậy có thể thấy được, bỏ qua vịnh sướng đối với chiến đấu thực dụng tính, có thể nói, nếu có thể, tất cả tử thần đều sẽ hy vọng mình có thể nắm giữ một chiêu này. Dĩ nhiên, phần lớn tử thần có thể làm được cũng chính là đối với những cái này thường gặp quỷ đạo, giống như là sông, bạch lôi, xuyết lôi điện thấp như vậy cấp quỷ đạo tiến hành bỏ qua vịnh sướng, thậm chí có thể làm được đối với xích hỏa pháo như vậy thực dụng quỷ đạo tiến hành bỏ qua vịnh sướng liền có thể được xưng là một câu quỷ đạo cao thủ. Còn như giống như là lục trượng quang lao. Thương hỏa rất các loại cao cấp quỷ đạo bỏ qua vịnh sướng, sợ rằng chỉ có cấp đội trưởng tử thần mới có thể làm được. Còn như giống như là hắc quan, đoạn không như vậy đỉnh cấp quỷ đạo bỏ qua vịnh sướng, sợ rằng ngay cả đội trưởng cũng làm không được, chỉ có giống như là Eszen, Dạ mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ củ nỉ như vậy tiếp cận cực hạn cường giả mới sẽ đi nếm thử. Mà đang ở mỏ gì tạ củ sủ kẻ kinh nghi bất định trong ánh mắt, sen hạ củ đã giữ vững như vậy tư chất một đoạn thời gian, nhưng là lại không hề động tác. Bất quá đang ở mỏ gì tạ củ sủ kẻ cho rằng sen hạ củ đã thất bại, dự định thu hồi lực chú ý thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện sen hạ củ đầu ngón tay có ánh sáng hơi chớp động, sau đó một đạo rất nhạt sóng xung kích liền từ sen hạ củ đầu ngón tay bắn ra. Này đạo sóng xung kích uy lực cũng không tính mạnh mẽ, thậm chí ngay cả sẻn hạ cụ lần đầu tiên thi triển số một phá đạo cũng không bằng, đánh vào bia ngắm mặt trên, bia ngắm cũng chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra hoàng động liêu nhất hạ. Thậm chí nếu như không phải mò gì tạ cụ sủ kẻ vẫn luôn ở chú ý sẻn hạ cụ, sợ rằng căn bản là không phát hiện được một kích này. Chương 824, lừa bịp. Bất quá dù cho sẻn hạ cụ một kích này uy lực ở yếu, nhưng là lại cũng đại biểu cho sẻn hạ cụ thành công đối với này môn số một phá đạo tiến hành rồi bỏ qua vịnh sướng. Nếu như sẻn hạ cụ là đang luyện tập sau một thời gian ngắn, mới có thể làm được, mò gì tạ cụ sủ kẻ còn có thể tiếp thu. Thế nhưng hiện tại, mò gì tạ cụ sủ kẻ cái gì đều không muốn nói, hắn còn cảm giác buồng tim của mình không tốt lắm. Mà đang ở mò gì tạ cụ sủ kẻ bởi vì vô cùng khó có thể tin mà đứng chết chân tại chỗ thời điểm, chỉ thấy sẻn hạ cụ đầu ngón tay lại là một đạo sóng xung kích phát bắn ra ngoài. Có lẽ là đã thành công một lần, tìm được rồi khiếu môn quan hệ, lần này phá đạo một trong, sông uy lực hiển nhiên liền so trước đó một lần kia đánh rất nhiều, đánh vào bia ngắm bên trên lại đem bia ngắm đánh lay động không ngớt. Ta có thể nói thô tục sao? Thấy như vậy một màn, cựu tứ linh mỏ gì tạ cụ sủ kẻ cũng không còn cách nào ý đồ lừa gạt mình, ở đối với mình ban đầu học tập từng trải than thở một tiếng sau đó, mỏ gì tạ cụ sủ kẻ tiểu vội vàng đi nhanh đến rồi sẻn hạ cụ bên người, đối với sẻn hạ cụ ôn hòa mở miệng hỏi. Sẻn hạ cụ, mới vừa rồi là bỏ qua vịnh sướng sao. Mà còn lại học sinh lúc đầu gặp được sư phụ đi hướng sẻn hạ cụ còn có chút kỳ quái, thế nhưng đang nghe mỏ gì tạ cụ sủ kẻ lời nói sau đó, đều bị dọa đến đứng chết chân tại chỗ, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng, bọn họ nghe được cái gì, dĩ nhiên là bỏ qua vịnh sướng. Điều này sao có thể, bọn họ nhưng là liền này môn quỷ đạo bên cũng còn không có mò lấy đâu, liền có người có thể bỏ qua vịnh sướng, bọn họ học tập nội dung thật sao. Vì vậy, đang kinh ngạc phía dưới, những học sinh kia thậm chí ngay cả luyện tập đều quên, đều dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía sẻn hạ cụ, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Đối với mỏ gì tạ cụ sủ kẻ cử động sẻn hạ cụ cũng không kỳ quái, dù sao chính hắn cũng lý giải bỏ qua vịnh sướng đại biểu hàng nghĩa, nhìn thấy một màn này, mỏ gì tạ cụ sủ kẻ không tới mới là kỳ quái đâu. Vì vậy, sẻn hạ cụ trực tiếp liền khẳng định mỏ gì tạ cụ sủ kẻ lời nói, đúng, mỏ gì tạ lao sư. Ta vừa mới nghĩ lấy thử một lần có thể hay không bỏ qua vịnh sướng, không ngờ tới lập tức thành công, xem ra trong sách có chút nói ngoa, bỏ qua vịnh sướng cũng không có khó khăn như vậy. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, không riêng gì mỏ gì tạ cụ sủ kẻ, những cái này đang vểnh thai nghe bên này động tĩnh các cũng là muốn thổ huyết, bọn họ lúc này thực sự hoài nghi bọn họ học cùng sẻn hạ cụ học là không phải một môn quỷ đạo. Vì sao bọn họ nối liền công phong thích đều làm không được đến, mà nhân ra lại nhưng đã có thể bỏ qua vịnh sướng. Nhưng lại cho rằng bỏ qua vịnh sướng không khó. Tuy là tâm lý đã bị châm thiên sang bách khổng, thế nhưng mỏ gì tạ cụ sủ kẻ vẫn là kềm chế tâm tình. Đối với sẻn hạ cụ tiếp tục hỏi, ngươi là làm sao làm được điểm này, dĩ nhiên không cần luyện tập là có thể nắm giữ bỏ qua vịnh sướng. Đây mới là mỏ gì tạ cụ sủ kẻ vấn đề quan tâm nhất, phải biết rằng, hắn có thể làm được bỏ qua vịnh sướng mấy môn quỷ đạo, cái nào một môn không phải hắn trải qua hơn ngàn lần khổ luyện, mới, chỉ có, quen tay hay việc, làm được bỏ qua vịnh sướng. Mà vì sao sẻn hạ cụ là có thể ở mới vừa học được về sau liền lập tức làm được bỏ qua vịnh sướng đâu, mỏ gì tạ cụ sủ kẻ cảm thấy nếu như mình biết rồi nguyên nhân trong đó lời nói, hắn quỷ đạo trình độ nhất định có thể đủ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó gặp phải địch nhân liền trực tiếp dùng trước bỏ qua vịnh sướng lục trượng quang lao vây khốn địch nhân, sau đó sẽ sử dụng bỏ qua vịnh sướng lôi hương pháo, đôi liên thương hỏa rất oanh tạc địch nhân, sợ rằng những cái này hộ đình 13 lần tử thần, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, mỏ gì tạ cụ sủ kẹ nhìn phía sẻn hạ cụ ánh mắt càng thêm nhiệt thiết vài phần. Làm sao làm được? Nghe được mỏ gì tạ cụ sủ kẹ vấn đề, sẻn hạ cụ như có chút khổ não lặp lại một lần. Đối với, ngươi là làm sao làm được bỏ qua vịnh sướng? Chứng kiến sẻn hạ cụ minh tư khổ tưởng dáng vẻ, mỏ gì tạ cụ sủ kẹ vui sướng trong lòng càng thêm thịnh vượng vài phần, hắn chỉ cảm thấy thành công đang hướng về mình vẫy tay. Mà mỏ gì tạ cụ sủ kẹ câu hỏi, có thể không chống chân là sẻn hạ cụ nghe được. Ngay cả còn lại đồng học cũng là nghe nhất thanh nhị sở, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân huấn luyện đều một mảnh yên tĩnh an tĩnh, tất cả mọi người đang mong đợi sẻn hạ cụ trả lời, bọn họ cũng hy vọng Xèn Hạ Cụ có thể nói ra một ít bí quyết, đến lúc đó nói không chừng bọn họ cũng có thể diễn viên không chuyên một bả quỷ đạo cao thủ. Lão sư, ngươi làm sao có thể? Bất quá cũng không phải mọi người, hay là có người đứng ở Xèn Hạ Cụ bên này, tính cách có chút nam hài tử tức giận dù kỳ ạ tại chỗ đã nghị phát tác, nàng cũng không muốn mắt mở trừng trừng liền nhìn như vậy Xèn Hạ Cụ chịu thiệt. Bất quá đang ở dù kỳ ạ lời mới vừa ra khỏi miệng, đã bị bên cạnh Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ che miệng lại lôi trở về. Tiểu Đào, ngươi làm sao nhờ như vậy? Tránh thoát Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ ràng buộc, dù kỳ ạ có chút bất mãn đối với Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ nói rằng, hiển nhiên đối với đó trước Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ ngăn cản nàng hành vi rất là bất mãn. Được rồi, dù kỳ ạ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Xèn Hạ Cụ là bằng lòng thua thiệt người sao? Nghe được dù kỳ ạ lời nói, Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ biết nàng là quan tâm sẽ bị loạn, cũng không phải sinh khí, ngược lại hướng về phía dù kỳ ạ bên thai tiểu giải thích do nói. Ngươi là nói, dù kỳ ạ nghe được Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ giải thích, đang hồi tưởng qua một lần Xèn Hạ Cụ bình thời dáng vẻ, nhất thời cũng tỉnh táo lại, có chút kinh nghi bất định đối với Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ hỏi ngược lại. Chứng kiến dù kỳ ạ dường như hiểu, Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ vội vàng gật đầu xác nhận. Hiểu chính mình hiểu lầm Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ sau đó, dù kỳ ạ không khỏi hướng về phía Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ ấy náy cười, sau đó cũng sẽ không náo loạn. Cùng Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng nhau mỉm cười nhìn những người này biểu diễn. Mà bên kia, dù kỳ ạ lời nói mặc dù không có la hết đã bị non nớt 3.2 xâm mỏ mỏ lôi trở về, thế nhưng ý tứ trong lời nói cũng là ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, mỏ gì tạ củ sủ kẻ cũng là có chút mặt đỏ, hắn cũng biết mình làm như vậy có chút không chỗ nói, nhưng là vì thực lực tiến hơn một bước, mỏ gì tạ củ sủ kẻ cũng chỉ có thể làm bộ không nghe được. Hắn cũng minh bạch loại này có thể làm cho thực lực gần hơn một bước kỹ xảo đều là cực kỳ vật chân quý, thường thường chỉ biết truyền cho đệ tử mình hậu duệ, chính mình hiện tại cũng chính là thừa dịp lên trước mắt học sinh còn không tiếp xúc chân chính tử thần giai cấp, kiến thức không rộng, đối với những thứ này chân quý tính không biết, hơn nữa chính mình làm lao sư quyền uy, mới, chỉ có cơ hội lấy được. Mà đến khi trước mắt học sinh hiểu được, vậy hắn là lại không một tia cơ hội, vì vậy, cho dù là đạo đức cá nhân có thua thiệt, cũng bất chấp. Chương 825, trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Bất quá cái này rất hiển nhiên chỉ là mọ gì tạ cụ sủ kẹ một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi, hoặc có lẽ là, hắn đã bị cái kia hư ảo tương lai mê đầu góc mê muội, căn bản không có nghĩ đến, loại này ngay cả dù kỳ ạ đều có thể nhìn ra được sự tình, Xèn Hạ Cụ lại làm sao có thể không nhìn ra. Cái này hả? Bất quá Xèn Hạ Cụ cũng không có lập tức từ chối thẳng thắn, ngược lại làm bộ suy tư một hồi sau đó, mới, chỉ có... Như có điều suy nghĩ đối với mỏ gì tạ cụ sủ kẻ hồi đáp, ta cũng không biết đạo cụ thể nên nói như thế nào, lúc trước thi triển xong thời điểm, ta liền phát hiện linh lực vận chuyển dường như không có lao sư ngươi nói khó khăn như vậy, đang thi triển qua một lần trùng chi phía sau, ta cũng cảm giác ta đối trùng cần linh lực vận chuyển nhưng vụ tâm, vịnh sướng lại tựa như có lẽ đã không cần. Ta cứ dựa theo cảm giác thử một chút, quả nhiên thành công. Em gái ngươi, nghe được Xèn Hạ Cụ miêu tả. Mọ gì tạ cụ sủ kẻ nhất thời cảm giác một cổ nhiệt huyết sông thẳng óc, thầm nghĩ mắng chửi người, hắn mê muội lương tâm, quăng đi đạo đức cá nhân, thậm chí làm lừa học 16 phát sinh loại này truyền đi rất có thể sẽ khiến cho chính mình danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát hoạt động, lấy được dĩ nhiên là đáp án này. Loại chuyện như vậy người nào không biết, hắn bình thường dựa vào luyện tập mấy nghìn lần quỷ đạo, sau đó mới có thể làm được bỏ qua vịnh sướng, dựa vào là cái gì, lúc đó chẳng phải quen tay hay việc. Ở thời gian dài vận dụng bên trong đêm này môn quỷ đạo linh lực phương thức vận chuyển hiểu rõ trong tâm khảm, hình thành bản năng. Xèn Hạ Cụ lời nói này tuy là nghe vào không có tật xấu gì, nhưng kỳ thật liền là mọi người đều biết lời nói nhảm. Bất quá tuy là lửa giận trong lòng đã thịnh vượng tột cùng, thế nhưng mọ gì tạ cụ sủ kẻ tốt xấu còn có chút lý trí, biết không có thể hướng về phía Xèn Hạ Cụ phát hỏa, hắn cũng không có lý do gì hướng về phía Xèn Hạ Cụ phát hỏa, vì vậy, mọ gì tạ cụ sủ kẻ chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng. Như trước dùng giọng ôn hòa đối với Xèn Hạ Cụ nói ra, xem ra Xèn Hạ Cụ ngươi mặc dù có thể thành công bỏ qua vịnh sướng, dựa vào là chắc là ngươi cái kia cường đại quỷ đạo thiên phú, bất quá ngươi cũng không cần kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng mới được. Nói xong, mọ gì tạ cụ sủ kẻ cũng không lo Xèn Hạ Cụ trả lời, liền trực tiếp rời đi Xèn Hạ Cụ bên người, thậm chí căn bản không có dừng lại, trực tiếp cũng không quay đầu lại ly khai sân huấn luyện. Ha ha ha ha ha. Đến khi mỏ gì tạ cụ sủ kẹ sau khi rời khỏi, dù kỳ ạ lập tức nhịn không được cười lên ha hả. Được rồi, dù kỳ ạ, không nên cười. Chứng kiến dù kỳ ạ vậy không có hình tượng dáng vẻ, bên cạnh nàng Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ mở miệng khuyên nhủ, chẳng qua nếu như nàng nói chuyện đồng thời, không có xen lẫn nụ cười nói, cái kia câu nói này sức thuyết phục nói không chừng còn có thể mạnh mẽ một ít. Các ngươi thấy không, mỏ gì tạ cụ sủ kẻ cái tên kia đang nghe sẻn hạ cụ sau khi trả lời, cái kia rõ ràng cực kỳ sinh khí thế nhưng lại không thể không chịu đựng bộ dạng, thật sự là quá tốt nở nụ cười, ha ha ha. Nghe được hí nạ mỏ gì mỏ mỏ khuyên cáo, dù kỳ ạ sinh động như thật miêu tả vừa rồi mỏ gì tạ cụ sủ kẻ biểu tình, bất quá mới vừa nói xong, liền lại nhịn không được phá lên cười. Phúc! Nghe được dù kỳ ạ miêu tả, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng sẻn hạ cụ trước mắt nhất thời hiện lên vừa rồi mỏ gì tạ cụ sủ kẻ cái kia vặn vẹo biểu tình, cũng không nhịn được bật cười. Được rồi, cười một hồi coi như. Ba người cười đùa một cái trận sau đó, sẻn hạ cụ dẫn đầu mở miệng trước nói ra, bất quá mỏ gì tạ lao sư có chút đáng tiếc, hắn người cũng không tệ lắm, đáng tiếc không có thể chịu ở tham nghiệm. Quả thực, mỏ gì tạ lao sư giáo dục năng lực còn là rất không tệ. Hơn nữa hắn còn có thể làm được đối với chúng ta cùng con em những quý tộc kia đối xử bình đẳng, phía trước đối với thái độ của chúng ta cũng tốt. Nghe được sen hạ cụ lời nói, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ trở về suy nghĩ một chút cái này tiết khóa từng trải, đối với mỏ gì tạ cụ sủ kẻ cái này mới tiếp xúc quỷ đạo lao sư đánh giá còn là rất cao. Sau đó thì nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng có chút đáng tiếc nói ra, đây chính là sen hạ cụ ngươi trước đây nói qua nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma a, trụy lạc thường thường còn trong một ý nghĩ. Uy, cái kia mỏ gì tạ cụ sủ kẻ nhưng là đối với sẻn hạ cụ không có hảo ý à, các ngươi làm thế nào gọi lao sư hắn à, còn nói đỡ cho hắn, các ngươi là một bên nào đó à. Nghe được sẻn hạ cụ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ đối với mỏ gì tạ cụ sủ kẻ như vậy đánh giá cao, dù kỳ ạ nhất thời có chút không vui, đối với hai người lên án công khai nói. Chúng ta cũng là lời thật nói thật nha, tuy là mỏ gì tạ cụ sủ kẻ cuối cùng cũng là không chỗ nói, nhưng là trước kia hắn làm quả thực được cho một gã hợp cách lao sư. Chứng kiến rủ kỳ ạ bộ dạng, sen hạ cụ mang theo tiêu y đối với rủ kỳ ạ nói rằng. Được rồi, xin bất giận. Chứng kiến rủ kỳ ạ vẫn còn có chút không tha thứ bộ dạng, sen hạ cụ xoa xoa rủ kỳ ạ tóc, tiếp tục cười nói ra, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc, mò gì tạ cụ sủ kẻ trung quy sẽ vì hắn hôm nay nghĩ sai thì hỏng hết trả giá thật lớn. Nghe được sen hạ cụ nói như vậy, rủ kỳ ạ mới, chỉ có, tạm hoan tâm tình, nghi ngờ hỏi. Ngay cả bên cạnh Hina mò gì mò mò cũng tò mò nhìn sen hạ cụ, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Cực kỳ hiển nhiên, hai nàng tuy là đều là thông minh linh tuệ hạng người, thế nhưng dù sao lúc trước chưa từng tiếp xúc qua những thứ này chuyện loạn thất bát ao, đều không có nghĩ qua chuyện này lại vẫn không để yên, lại vẫn sẽ có đến tiếp sau. Hôm nay hắn ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt làm như vậy, nhất định là không gạt được nhân, mà những gì hắn làm một ngày tiết lộ ra ngoài. Vô luận là cái kia 477 chút con dòng cháu giống trong nhà vẫn là trường học, cũng sẽ không đang để cho hắn tiếp tục làm lao sư. Nhìn hai nàng vẻ mặt tò mò khả ái dáng vẻ, sen hạ cụ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng giải thích. Nghe được sen hạ cụ nói như vậy, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng dù kỳ ạ cũng bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Quả thực, loại chuyện như vậy nhưng là trái với quy tắc, những người khác tuyệt đối sẽ không theo đuổi mỏ gì tạ cụ sủ kẻ làm như vậy. Nói vậy mò gì tạ cụ sủ kẹ mình cũng minh bạch hậu quả của nó, chỉ bất quá nhưng là bị tham dục che mắt lý trí, thậm chí rất có thể cảm thấy nếu như có thể thu được rất nhanh học được bỏ qua vịnh sướng bí quyết, coi như là bị xử phạt cũng không có quan hệ gì, miễn là thực lực của hắn có thể trở nên càng mạnh, hắn hoàn toàn có thể trở thành quỷ đạo chúng nội bộ cao tầng, thậm chí phó quỷ đạo trưởng đều không phải là không có khả năng, đến lúc đó, giáo sư chức vị coi như cho hắn cũng chứng mắt. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng sẻn hạ cụ căn bản không cái gì bí quyết, sẻn hạ cụ mặc dù có thể làm được chẳng qua là bởi vì sẻn hạ cụ đối với năng lượng vận dụng cực kỳ có tâm đắc mà thôi, tuy là linh lực sẻn hạ cụ mới, chỉ có, tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng đều là năng lượng, trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn không làm khó được sẻn hạ cụ. Dĩ nhiên, không biết sẻn hạ cụ trước đây trải qua người, đều chỉ sẽ cho rằng sẻn hạ cụ thiên tư siêu quần, ở linh lực vận chuyển phương diện rất có thiên phú mà thôi. Chương 826. Sau đó, trên thực tế tựa như sẻn hạ cụ nói như vậy, ở bên trong sân trường căn bản cũng không có bí mật, huống chi là ở trước mắt bao người. Vì vậy, khi theo lấy sẻn hạ cụ quỷ đạo danh thiên tài vang vọng cái này học viện đồng thời, mọ gì tạ cụ sủ kẻ ở quỷ đạo trong lớp làm cũng bị truyền ra ngoài, mặc dù không có người ở ngay trước mặt hắn thảo luận, thế nhưng trên cơ bản cũng coi như là mọi người đều biết. Bất quá mọ gì tạ cụ sủ kẻ ngược lại cũng tự biết mình, căn bản không có các loại, chờ, học viện xử lý. Hắn ở cùng ngày sau khi tan học, liền trực tiếp hướng học viện bỏ đi giáo sư chức vị, tiếp tục đi làm hắn quỷ đạo chúng đi. Thẳng đến lần thứ hai quỷ đạo trong lớp, khi mọi người phát hiện bọn họ quỷ đạo lao sư đổi một cái nhóm người phía sau, mới hiểu kết quả này, trong lúc nhất thời cũng đều là thổn thức không ngớt. Bất quá duy nhất để Sẻn Hạ Cụ cảm giác khó chịu là, mới tới quỷ đạo lao sư dĩ nhiên cũng là quỷ đạo chúng một thành viên, vì vậy, đối với Sẻn Hạ Cụ cái này hại được bọn họ quỷ đạo chúng mất mặt mũi học sinh tự nhiên là cực kỳ không phải hữu hảo. Tuy là mới tới vị này quỷ đạo lao sư đã hiểu chuyện ngọn nguồn, cũng minh bạch đây đều là mỏ gì tạ cụ sủ kẻ lỗi, thế nhưng nếu như mọi chuyện đều có thể dựa theo thị phi đúng sai mà phân chia lời nói, cái kia thế gian sẽ không có nhiều như vậy tranh chấp. Thế nhưng trên thực tế, đại đa số người nhóm thường thường đều là bang thân không bang lý, mà danh mới tới quỷ đạo lao sư cực kỳ lộ vẻ lại chính là một thành viên trong đó. Trong mắt hắn, Sẻn Hạ Cụ chuyện này nguyên nhân gây ra, tồn tại bản thân liền là sai lầm. Tuy là hắn cũng biết mình ý tưởng cực kỳ vô căn cứ, thế nhưng vẫn là không nhịn được suy nghĩ, nếu như trước đây không phải Sẻn Hạ Cụ biểu hiện ra như vậy kinh người thiên phú, để mò gì tạ cụ sủ kẻ hiểu lầm, mò gì tạ cụ sủ kẻ cũng sẽ không làm như vậy quỷ đạo chúng tự nhiên cũng sẽ không mất mặt. Vì vậy, tuy là Sẻn Hạ Cụ lộ ra quỷ đạo thiên phú hết sức kinh người, thế nhưng tên này mới tới quỷ đạo lao sư lại ti hào đô không có để ở trong mắt dấu hiệu, hoàn toàn liền đem Sẻn Hạ Cụ trở thành một gã học sinh bình thường. Ti hào đô không có giống những lớp khác cấp những cái này học sinh khá giỏi như vậy ngầm dưới khai tiểu táo ý tứ. Thậm chí bởi vì chán ghét Sẻn Hạ Cụ quan hệ, ngay cả ở quỷ đạo giờ học bên trên biểu hiện ra trong lớp số 1 thiên phú dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò cũng bị tên này quỷ đạo lao sư không nhìn. Bất quá cũng may chân ương linh thuật học viện quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, giáo sư quyền lợi cũng không tính đại, vì vậy, dù cho tên này quỷ đạo lao sư ở làm sao chán ghét Sẻn Hạ Cụ, cũng chỉ có thể làm được không nhìn Sẻn Hạ Cụ mà thôi, cho Sẻn Hạ Cụ thêm chút trận, muốn thực sự làm những gì cũng là không phải làm sao có thể. Dĩ nhiên, hắn muốn thực sự không đếm xỉa đến, cũng không phải là không thể cho Sẻn Hạ Cụ mang đến một chút phiền toái, thế nhưng hắn còn là bởi vì chuyện lúc trước để quỷ đạo chúng hổ thẹn, mà hắn làm quỷ đạo chúng một thành viên, có chút xem Sẻn Hạ Cụ không vừa mắt mà thôi. Thật muốn hắn mạo hiểm trái với giáo quy nguy hiểm đi tìm Sẻn Hạ Cụ phiền phức, cái kia ngược lại cũng không trở thành. Thậm chí ngay cả bình thường quỷ đạo chương trình học, hắn cũng không có cho Sẻn Hạ Cụ xử cái gì ngáng chân, nhiều lắm chính là không nhìn mà thôi, tiến thêm một bước nha, hắn lại cùng mò gì tạ cụ sủ kẻ không quen. Hơn nữa, không chống chân hắn như vậy, ngay cả còn lại quỷ đạo chúng xuất thân quỷ đạo lao sư cũng cùng hắn một cái thái độ, mặc dù không có có thể tìm Sẻn Hạ Cụ phiền phức, thế nhưng cũng đều không chút nào cho Sẻn Hạ Cụ sắc mặt tốt xem. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không phải tánh tốt người, e rằng loại chuyện như vậy cũng không coi là chuyện lớn, chỉ cần một phe bằng lòng túi đầu, sự tình liền đi qua, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ kiêu ngạo lại không cho phép hắn làm như vậy. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, đây đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói cũng không tính là phiền phức gì, không phải là cùng còn lại học sinh đãi ngộ giống nhau sao, lại không phải là không có lao sư mở tiêu chuẩn cao nhất liền học không được quỷ đạo. Trên thực tế, loại đãi ngộ này Sẻn Hạ Cụ thật vẫn không lạ gì. Dù sao, Sẻn Hạ Cụ lại không phải thật giống như những cái này lưu hồn nhai xuất thân học sinh giống nhau, một điểm trụ cột không có, tuy là nhận thuật cùng quỷ đạo lúc lượng trùng hệ thống, thế nhưng đều là thông qua vận dụng năng lượng tới thi triển pháp thuật, trong đó luôn sẽ có chỗ giống nhau, tuy là Sẻn Hạ Cụ nhận thuật cũng không có gì đặc biệt, nhưng đó là muốn xem cùng ai so. Nếu như là tử thần đội trưởng hoặc là đại quỷ đạo trưởng loại này tồn tại, Sẻn Hạ Cụ e rằng còn có thể đáng tiếc vài phần, thế nhưng còn như loại này phổ thông quỷ nói chúng tài nghệ lao sư. Sẻn Hạ Cụ tuyệt đối có thể sử dụng nhẫn thuật treo đánh bọn họ. Giống như là kiếm đạo, bạch đả giống nhau, Sẻn Hạ Cụ nội tình hùng hậu, hoàn toàn không nên phải đặc biệt phụ đạo, không chỉ riêng này chút, thậm chí ngay cả sủ nổ đều là như thế, Sẻn Hạ Cụ chỉ cần chính xác phương pháp tu luyện như vậy đủ rồi. Mà liên ở cái này chủng tình huống bên dưới, Sẻn Hạ Cụ học tập quỷ đạo tiến trình, Ti Hào Đô không có có chịu ảnh hưởng. Dù cho đãi ngộ cùng một dạng học sinh giống nhau, thế nhưng giống như lần đầu tiên quỷ đạo trong lớp biểu hiện giống nhau. Mỗi lần mới quỷ đạo mới vừa dạy xong, Sẻn Hạ Cụ ở phía dưới là có thể trực tiếp thành công phóng ra, đồng thời đang luyện tập mấy lần sau đó, là có thể bỏ qua vịnh sướng. Mà chúng làm, để Sẻn Hạ Cụ thiên tài danh tiếng truyền bá rộng hơn, thậm chí lấn át hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu đồng thời, cũng để cho những cái này xuất thân quỷ đạo chúng quỷ đạo lao sư đối với Sẻn Hạ Cụ càng phát khó chịu, bất quá tốt tại bọn họ còn có một chút lý trí, cũng chỉ là khó chịu vương vương tốt mà thôi. Quân lâm giả A. Huyết nhục mặt nạ. Vạn tượng, vỗ cánh bay cao, quan thượng nhân loại tên gì đó a? Nóng rực cùng tranh chấp, trên biển cuộn trào mãnh liệt sóng lớn hướng nam phương đi tới a. Phá đạo chi 31, xích hỏa pháo. Vâng. Ở bên trong học viện trong sân huấn luyện, một đạo đỏ ngầu hỏa cầu chợt từ Sẻn Hạ Cụ trong lòng bàn tay phụt ra, ở đánh trúng mấy chục thước ra ngoài một cái bia ngắm sau đó, đem để ở nơi đó bia ngắm nổ nát bấy. Thấy như vậy một màn, Sen Hạ Cụ bên cạnh dù kỳ ạ làm thật hưng phấn đối với Sen Hạ Cụ hô, Sen Hạ Cụ, ngươi thực sự là thật lợi hại, chúng ta quỷ đạo giờ học mới, chỉ có, giao đến số 13 phá đạo, ngươi cũng đã nắm giữ phá đạo chi 31, xích hỏa pháo. Chương 827, khiêu khích. Đúng vậy, tựa như dù kỳ ạ nói như vậy, tuy là lao sư không có giáo, thế nhưng Sen Hạ Cụ cũng không cần những lao sư kia giáo dục. Phía trước là bởi vì Sen Hạ Cụ bọn họ còn không có chính là bắt đầu quỷ đạo giờ học, vì vậy, trong đồ thư quán những cái này ghi lại quỷ đạo phương pháp tu luyện quỷ đạo thư đều là đối với bọn họ phong tỏa. Dĩ nhiên, học viện cái này cũng là vì bọn họ tốt, dự phòng bọn họ mơ tưởng xa vời, ở trụ cột không có đánh tốt thời điểm, liền đi tiếp xúc những cái này cụ thể tu luyện, dự phòng bọn họ nói lý ra tu luyện không được làm, bị thương tổn. Mà hiện tại bọn họ học xong trụ cột, chính là bắt đầu học tập quỷ đạo sau đó, những thứ này sách vở đều đã đối với bọn họ mở ra, có thể nói. Ngoại trừ những cái này quỷ đạo cấm thuật ở ngoài, còn lại tất cả quỷ đạo phương pháp tu luyện đều có thể ở trong đồ thư quán tìm được, thậm chí ngay cả cao tới số 91 hắc quan trong đồ thư quán cũng có ghi chép. Dĩ nhiên, những kiến thức này tùy ngươi xem, nhưng là trừ cực kỳ cá biệt đối với quỷ đạo đặc biệt si mê tử thần ở ngoài, phần lớn tử thần cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, dù sao làm ngươi học tập 3-40 hào quỷ đạo đều rất chắc trở, tu luyện thật lâu mới có thể học được sau đó. Như vậy ngươi đương nhiên sẽ không theo đuổi cái gì 80 hào, cửu 830 số 10 quỷ đạo, cái kia hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Sen Hạ Cụ chính là dựa vào những thứ này quỷ đạo thư, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ở những người khác vẫn còn ở học mười mấy phá đạo thời điểm, Sen Hạ Cụ đã học xong xích hỏa pháo. Bất quá chứng kiến Rủ Kỳ Ạ có chút khoa trương dáng vẻ, Sen Hạ Cụ cũng không khỏi cười một tiếng, hướng về phía Rủ Kỳ Ạ cũng nói ra, đừng chỉ nói ta, Rủ Kỳ Ạ ngươi không phải cũng đang học tập chiếu thiên cầu nha. Đó là, ta mặc dù không bằng Sẻn Hạ cùng ngươi, nhưng cũng không có thể kém quá xa à, nếu không. Không lâu sau hưởng phí ngươi cái này đại cao thủ một phen dạy nha. Nghe được Sẻn Hạ cụ lời nói, dù kỳ ạ dường như bị tao đến rồi trông ngứa, có chút dương dương tự đắc hồi đáp. Đồng thời dường như khoe khoang giống như, đang trả lời xong sau, liền trực tiếp vươn một bàn tay nhắm ngay cái bia phía trước, ở vịnh sướng hết chiếu thiên cầu chú văn sau đó, một viên ánh sáng sáng tỏ cầu liền trong nháy mắt từ dù kỳ ạ lòng bàn tay bay ra. Trong chớp mắt liền đem bưu hạn bê phía trước mấy chục thước ra ngoài bia ngắm quanh nát bấy. Không sai, thoạt nhìn ngươi đã hoàn toàn nắm giữ. Chứng kiến Rủ Kỳ Ạ fan biểu diễn này, Sen Hạ Cụ cũng vì Rủ Kỳ Ạ cảm thấy một ít vui vẻ. Kỳ thực cái này cũng chưa tính cái gì, tiểu đào quỷ đạo thiên phú so với ta còn mạnh hơn đâu. Ta mới học được số 20 phá đạo chiếu thiên cầu, thế nhưng tiểu đào đã tại học số 26 phá đạo cụ en lớp. Rủ Kỳ Ạ lúc này dường như có chút ngượng ngùng. Đem đề tài kéo tới bên cạnh hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ trên người. Nghe được Rủ Kỳ Ạ nói như vậy, Sen Hạ Cụ tự nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ, ôn thanh mở miệng hỏi, tiểu đào, thế nào, ngươi cũng thi triển hồng liên, gụ ẩn, bỏ vào cho ta xem nắm giữ thế nào. Tốt. Đối với Sen Hạ Cụ kiến nghị, hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng không có cự tuyệt, đáp ứng một tiếng sau đó, cũng bắt đầu vịnh sướng bắt đầu chú văn tới. Đến khi hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ vịnh sướng hết hồng liên, gụ ẩn. Bỏ vào chú văn sau đó, tiền phương của nàng, nhất thời liền mọc lên một đạo từ hỏa diễm tạo thành tường. Cảm giác được cái kia hơi nóng cuồn cuộn, Sen Hạ Cụ không khỏi hài lòng gật đầu. Đối với Hỉ Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ nói ra, không sai, này đạo hồng liên, gụ ẩn, bỏ vào thi triển rất hoàn mỹ. Nghe được Sen Hạ Cụ khẳng định, Hỉ Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ tuy là không nói gì thêm, nhưng nhìn nét mặt của nàng, hiển nhiên cũng là rất là hài lòng. Bất quá đang ở Sen Hạ Cụ ba người hữu thuyết hữu tiếu thời điểm. Nhưng không có chú ý tới cách bọn họ không xa mấy vị cấp cao học sinh chính nhất khuôn mặt khó chịu xem lấy bọn họ. Bất quá cái này cũng không trách Sẻn Hạ Cụ sơ ý sơ suất, dù sao nơi đây mặc dù là công cộng sân huấn luyện, thế nhưng so với việc những cái này sau khi tan lớp tới tiếp tục luyện tập học sinh mà nói, nơi này nơi sân rõ ràng cho thấy vô cùng dư giả. Căn bản lại không tồn tại sân xung đột, hơn nữa đối với còn lại học sinh, Sẻn Hạ Cụ ba người cùng bọn họ cũng là không có đánh quá chút nào giao tế, căn bản là không quen biết. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Sen Hạ Cụ ba người làm sao sẽ nghĩ đến, chính là chỗ này chút không quen biết học sinh, dĩ nhiên đối với bọn họ không có hảo ý đâu. Dĩ nhiên, trong này cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì những học sinh này thật sự là quá yếu, nếu như là có thể đối với Sen Hạ Cụ tạo thành uy hiếp đối thủ, dù cho Sen Hạ Cụ lúc này là ở linh hồn trạng thái, thế nhưng quanh năm chiến đấu hình thành chiến đấu trực cảm cũng có thể phát hiện bất luận cái gì ánh mắt không có hảo ý. Ngược lại là những thứ này, những học sinh này so với việc Sẻn Hạ Cụ mà nói, thật sự là quá nhỏ bé, nói là con kiến hôi cũng ti hào đâu không quá phận, ánh mắt của bọn họ căn bản là không dẫn nổi Xèn Hạ Cụ bất luận cái gì cảnh giác. Huống chi, trong ngày thường đối với bọn họ hâm mộ đấu kỵ hận nhân thật sự là nhiều lắm. Đối với chu vi những học sinh kia ý tưởng, Xèn Hạ Cụ đã sớm không thèm để ý. Bất quá người không có tổn thương hổ ý, hổ đã có hại nhân tâm, nhìn Xèn Hạ Cụ chẳng những tự thân sinh ra dung mạo tướng mạo thật được, hơn nữa còn có hai gã mỹ nữ làm bạn, trọng yếu hơn chính là, nghe lời của bọn họ cũng đều là quỷ đạo thiên tài, điều này không khỏi làm cái này vài tên bình thường chỉ là bình thường, cái gì cũng sai sinh viên những năm cuối đấu kỵ đứng lên. Lúc đầu bọn họ còn chỉ là có chút khó chịu mà thôi, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Xèn Hạ Cụ ba người tại bọn họ trong mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng chướng mắt đứng lên, trong lòng của bọn họ giống như là thiêu đốt một cây đuốc giống nhau, càng ngày càng không cách nào nhẫn lại. Rốt cuộc, ở một tên học sinh phóng thích quỷ đạo thất bại, đồng thời mất khống chế hỏa diễm còn đốt tóc của hắn sau đó, người học sinh này cũng là không thể kìm được nữa, hướng về phía bên kia đang nói đùa Xèn Hạ Cụ ba người mắng, nơi này là quỷ đạo sân huấn luyện, không phải là các ngươi nói chuyện yêu đương địa phương, muốn nói chuyện yêu đương chính mình tìm địa phương đi. Chương 828, Đố Kỵ. Lúc đầu đang hữu thuyết hữu tiếu Xèn Hạ Cụ ba người đang nghe tiếng cửa trách sau đó, nhất thời yên tĩnh lại, tất cả đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tên kia nói chuyện sinh viên những năm cuối. Chứng kiến đối phương ở không đi gây sự, rõ ràng cho thấy giận chó đánh mèo bộ dạng, Xèn Hạ Cụ nhất thời liền có chút không vui, nếu như không phải là bởi vì không muốn cùng thứ người như vậy kiến thức, cũng bởi vì những lời này, Xèn Hạ Cụ sẽ muốn cho hắn một bài học. Bất quá Xèn Hạ Cụ không thèm để ý, cũng không đại biểu dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò không thèm để ý, hai người bọn họ bình lúc mặc dù cùng Xèn Hạ Cụ như hình với bóng, quan hệ cũng là vô cùng thân mật, nhưng chung quy không có cùng Xèn Hạ Cụ chính thức xác định quan hệ, lúc này nghe được nói chuyện yêu đương cái từ này, nhất thời cũng có chút sắc mặt đỏ bừng, thật xin lỗi. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò cũng không giống như Xèn Hạ Cụ bá đạo như vậy, đáy lòng của các nàng có thể nói là hết sức thiện lương, nghe được quát lớn, còn cho là mình đám người thực sự quay rối đến rồi đối phương tu luyện, nhất thời ở xấu hổ đồng thời trong lòng cũng có vài phần áy náy. Vì vậy, không có các loại, chờ, Xèn Hạ Cụ mở miệng, tính cách có chút nhu nhược hì nạ mỏ gì mỏ mỏ coi như trước ngượng ngùng hướng đối phương nói xin lỗi, hết sức xin lỗi, chúng ta sau đó sẽ chú ý. Xèn Hạ Cụ dù sao cũng là cả tòa học viện đều hết sức nhân vật nổi danh, danh thiên tài chuyển khắp hết thể niên kỷ, người này mặc dù là cấp cao học sinh, nhưng vẫn là nhận thức Xèn Hạ Cụ. Đối với Xèn Hạ Cụ cũng có chút kiêng kỵ, vì vậy, lúc trước hắn lời nói kia cũng chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi, cũng không có thực sự muốn làm cái gì. Thế nhưng câu ca giao tốt, nhân thiện bị nhân khi dễ, mã thiện bị người cưới, người này nhìn thấy hì nạ mỏ gì mỏ mỏ thái độ như vậy mềm yếu, đối với mình quát lớn dĩ nhiên không có chút nào phản bác, hơn nữa nàng nói ấy nấy sau đó, Xèn Hạ Cụ cũng không có phản ứng gì, nhất thời liền đối với Xèn Hạ Cụ ba người khác xem nhẹ thêm vài phần. Vốn là đối với Xèn Hạ Cụ hâm mộ đấu kỵ hận, lúc này thiếu thêm vài phần cố kỵ, nhất thời liền nổi lên tâm tư, đặc biệt đang cùng đồng bạn liếc nhau một cái, phát hiện mình bên này người đông thế mạnh sau đó, nhưng trong lòng thì nghĩ mượn cơ hội này hảo hảo giáo huấn Xèn Hạ Cụ một trận, tốt xuất một chút trong lòng ngụm kia ác khí. Quấy rầy bản đại gia tu luyện, làm hại bản đại gia quỷ đạo phóng thích thất bại, còn bị thương, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một tiếng xin lỗi là được rồi sao? Nói, người này còn đặc biệt ý chỉ đầu ngón tay trên có chút đốt cháy tóc, vô cùng phẫn hận nói. Ách! Chứng kiến đối phương tóc, trên y phục đều hỏa hơn hỏa liệu thê thảm dáng vẻ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu quả như thật là các nàng không phải cẩn thận quấy rầy đối phương tu hành, làm hại đối phương quỷ đạo phóng thích thất bại thương tổn tới chính mình, vậy đúng là lỗi của các nàng. Đủ rồi, cho ta một vừa hai phải. Bất quá Xèn Hạ Cụ cũng không có hì nạ mỏ gì mỏ mỏ tâm địa tốt như vậy, coi như thật là Xèn Hạ Cụ lỗi, Xèn Hạ Cụ cũng không khả năng dễ dàng tha thứ đối phương người gây sự, nhiều lắm đạo thanh ấy nấy, bồi thường một phen là được, huống chi loại này nhìn một cái chính là ở không đi gây sự hành vi. Phía trước ở hì nạ mỏ gì mỏ mỏ xin lỗi sau đó, Xèn Hạ Cụ không có phản ứng cũng chỉ là bởi vì tại loại này công cộng trường hợp, không muốn cùng đối phương không chấp nhận mà thôi, nếu như cùng đối phương tại loại này công cộng trường hợp tranh cãi ầm ĩ. Há lại không phải có vẻ tố chất rất thấp, vì vậy, nếu như lùi một bước có thể thoát khỏi đối phương vương hữu, Xèn Hạ Cụ cũng không muốn nhiều chuyện. Thế nhưng bây giờ đối phương nếu không hiểu được thấy tốt thì lấy, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước, Xèn Hạ Cụ cũng sẽ không quen lấy bọn họ. Người có tên cây có bóng, Xèn Hạ Cụ cái kia thiên tài danh tiếng vẫn có một ít lực uy hiếp, lúc này thấy đến Xèn Hạ Cụ có chút nổi giận dáng vẻ, lúc đầu trong lòng nổi lên cẩn thận nghĩ mấy người kia nhất thời cũng có chút tâm lý trột dạ đứng lên. Lại bị Xèn Hạ Cụ một câu nói gây kinh hãi. Bất quá lập tức, làm bọn họ phản ứng kịp sau đó, nhất thời chính là sắc mặt chướng màu đỏ bừng, vốn là đối với Sẻn Hạ Cụ đấu kỵ không ngớt, lúc này càng là thẹn quá thành giận đứng lên, tên kia sinh viên những năm cuối một gã đồng bạn trực tiếp tiến lên một bước, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cao giọng quát lên, làm sao, các ngươi làm hại người khác thụ thương, còn lý luận hay sao? Lúc đầu chỉ là tìm mượn cớ mà thôi, thế nhưng lúc này xem những thứ này sinh viên những năm cuối bộ dạng, thật giống như chính bọn nó cũng tin là thật một cái dạng, dường như hắn quỷ đạo phóng thích thất bại thật là Sẻn Hạ Cụ ba người làm hại giống nhau. Dĩ nhiên trở nên lòng đầy căm phẫn đứng lên, nhìn Sẻn Hạ Cụ, thật giống như nhìn một gã rất không nói lý đại phản phái giống nhau. Nhìn mấy người này cùng chung mối thù bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ cũng có chút dở khóc dở cười, hướng về phía ba người nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, các ngươi đến cùng muốn thế nào, nói rõ à. Sẻn Hạ Cụ cái này thơ ơ không đếm kìa dáng vẻ, nhất thời để mấy người này cảm giác mình bị coi thường, nhìn Sẻn Hạ Cụ nhất thời tức giận. Dựa vào cái gì ngươi là có thể sanh một bộ tướng mạo thật được, hấp dẫn những nữ sinh kia quan tâm, mà chúng ta lại chỉ có thể trở lên bình thường, không ai phản ứng, dựa vào cái gì ngươi là có thể học cái gì đều có thể vừa học liền biết, một hồi mặc dù tinh, vô luận kiếm đạo, bạch đả, tôn su nô, quỷ đạo đều được người xưng làm thiên tài, mà chúng ta lại khổ khổ tu luyện còn cản không nổi lớp học bình quân tiến độ, bị ngươi trào phúng, dựa vào cái gì ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Đều có hai gạ mỹ nữ như hình với bóng, mà chúng ta tìm nữ sinh thông báo, lại chịu khổ nhục nhã. Dựa vào cái gì ngươi có thể? Nhất thời, bình thường các loại không phải chuyện như ý tề đều xông lên đầu, lẫn nhau dưới so sánh. Đối với Sẻn Hạ Cụ cái này nhân sinh người thắng vốn chính là thấy ngứa mắt tột cùng. Hơn nữa lúc này Sẻn Hạ Cụ không có đem bọn họ để ở trong mắt thái độ. Trong lòng bọn họ lửa giận giống như là rót dầu giống nhau, chật liền xông lên, cả người đều bị lửa giận khống ở một dạng. Lúc này, những người này đã bị lửa giận che mắt lý trí. Trong lòng lúc đầu chỉ là dạy dỗ một trận Sẻn Hạ Cụ chút giận một chút ý tưởng cũng ném sau, tên kia bị chính mình quỷ đạo phòng sinh viên những năm cuối lúc này liền rút ra thiền đả, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ chém tới, đồng thời trong miệng còn quát lớn, chúng ta muốn thế nào? Chúng ta chỉ là muốn dạy dỗ ngươi thế nào tôn kính tiền bối mà thôi. Chương 829, khăng khăng một mực. A, Sẻn Hạ Cụ, cẩn thận. Ngươi dám, phá đạo chi bốn, bạch lôi. Thấy như vậy một màn. Lúc đầu bởi vì không biết chân tướng trong lòng còn có chút áy náy dù kỳ ạ cùng hy nạ mò gì mò mò nhất thời liền sắc mặt đại biến. Lúc này, hai người nơi nào còn không phải biết mình rõ ràng chính là bị những người này lừa, những người này rõ ràng chính là đối với Sẻn Hạ Cụ không có hảo ý. Lúc này, hy nạ mò gì mò mò liền lập tức mở miệng nhắc nhở Sẻn Hạ Cụ, mà so với việc hy nạ mò gì mò mò mà nói, dù kỳ ạ hành động liền quả quyết hơn, đang cáo kỉnh quát lớn đối phương đồng thời. Một cái bỏ qua vịnh sướng bạch lôi liền lập tức từ ngón tay bắn ra. Dù kỳ ạ lúc này là quan tâm sẽ bị loạn, theo bản năng phản ứng phía dưới, dĩ nhiên đã quên lấy Sẻn Hạ Cụ thực lực, sao cửu sáu linh làm sao có thể sẽ bị loại này gần như kem cỏi hơi đánh lén cho thương tổn đến. Ngu xuẩn, phá đạo chi 31, xích hỏa pháo. Quả nhiên, Sẻn Hạ Cụ động tác so với dù kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ nhanh hơn, ở nơi này danh cấp cao học sinh cầm đao vọt tới Sẻn Hạ Cụ trước người lúc. Sẻn Hạ Cụ căn bản không có sử dụng dạ nạ cụ tỏ, trực tiếp xuề bàn tay ra, sau đó chính là một viên đỏ ngầu hỏa cầu phụt ra, trực tiếp liền đánh vào trên người của hắn. Gần trong gang tấc phía dưới, tên này cấp cao học sinh căn bản không có bất luận cái gì cơ hội tránh né, thậm chí căn bản cũng không có phản ứng kịp, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá may mắn chính là, Sẻn Hạ Cụ xích hỏa pháo dù sao chỉ là mới học làm sao luyện, mặc dù nhưng đã thành công nắm giữ, thế nhưng còn không có kinh qua đại lượng luyện tập. Vì vậy, trong uy lực còn có chút không phải được để ý, nhưng cũng chính bởi vì vậy, tên này khiêu khích trước sinh viên những năm cuối tuy là chính diện chịu này một kích, dĩ nhiên không có tại chỗ tử vong, chỉ là ngất đi mà thôi. Mà lúc này đây, dù kỳ A Bạch lôi mới, chỉ có, bắn tới Sẻn Hạ Cụ trước người vị trí, cũng là mất công lo lắng một phen. Không cần lo lắng, các ngươi vẫn chưa yên tâm thực lực của ta, muốn thương tổn đến ta, những thứ này tạp ngư trình độ có thể không phải đủ. Mặc dù không cần. Nhưng là đối với hai nàng quan tâm, Sẻn Hạ Cụ vẫn là rất thụ dụng, ở đánh bay cái kia khiêu khích tên sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền trực tiếp quay đầu hướng hai nàng nói rằng, làm sao bây giờ? Mà ở bên kia, chứng kiến đồng bạn mình dứt khoát bị Sẻn Hạ Cụ cho giải quyết hết, còn dư lại mấy người kia trong lòng nhất thời cũng có chút chột dạ, thế nhưng muốn để bọn họ cứ như vậy ảo não ly khai, bọn họ đã có mất mặt mũi kia, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là có chút cuốn quýt, vì vậy, một người trong đó trực tiếp hướng về phía đồng bạn mở miệng hỏi. Nếu như ngay từ đầu không động thủ còn chưa tính, thế nhưng hiện tại cốc ti bị đánh thành như vậy, chúng ta nếu như liền trực tiếp như vậy ảo não rời đi, vậy sau này chúng ta liền thực sự không mặt mũi thấy người. Tuy là cũng là tâm lý cho dạ, thế nhưng mở miệng vị này hiển nhiên cũng không cam lòng cứ như vậy ly khai. Sợ cái gì, hắn so với chúng ta mạnh mẽ thì thế nào, ta liền không phải tin tưởng, chúng ta nhiều người như vậy vẫn không đánh thắng hắn một cái. Mà lúc này đây, có một tên học sinh có chút không phục mở miệng nói. Cũng là, vậy lần này chúng ta liền vừa động thủ một cái, tuyệt đối không thể cấp đối phương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Dường như bị đánh động một dạng, đang nghe bọn họ người đông thế mạnh thời điểm, mấy người con mắt đều là một sáng, sau đó sẽ nhìn nhau vài lần sau đó, lúc này liền đánh nhịp xuống tới. Phược đạo chi 39, tròn áp phiến. Bất quá tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng đang cùng Sẻn Hạ Cụ động thủ phía trước, bọn họ nhất tới gần Sẻn Hạ Cụ cái kia người hay là trực tiếp sử dụng một cái phược đạo, chế tạo ra một đạo nguyên hình phòng hộ thuẫn, tới cam đoan bọn họ những người này an toàn. Hơn nữa, ở kiến thức Sẻn Hạ Cụ bỏ qua vịnh sướng sau đó, những người này hiển nhiên cũng không có cùng Sẻn Hạ Cụ cận chiến ý tứ, dù sao cái trước cùng Sẻn Hạ Cụ cận chiến chính ở chỗ này nằm đâu, vì vậy, những người này lần này là dự định cùng nhau phóng thích quỷ đạo, dựa vào quỷ đạo đi đối phó Sẻn Hạ Cụ. Lúc này bọn họ tâm lý cũng là nghị cực mỹ, tại bọn họ xem ra, mấy người bọn họ đồng loạt ra tay, coi như là Sẻn Hạ Cụ có thể ngăn lại một hai cái phá đạo, còn dư lại cũng đủ để đặt lần này thắng cuộc. Vì vậy, những người này ngay cả chào hỏi cũng không đánh, đang giải phóng tròn áp phiến làm là phòng ngự đồng thời, những người còn lại trực tiếp tất cả đều sử dụng phá đạo hướng phía Sẻn Hạ Cụ đánh. Phá đạo chi 31. Sinh hỏa pháo. Phá đạo chi 32, hoàng hỏa thiểm. Phá đạo thứ 2 thập, chiếu thiên cầu. Nhất thời một đạo đỏ ngầu hỏa cầu, còn có một chút cao tốc hỏa diễm, cùng với một cái quang cầu liền hướng phía Sẻn Hạ Cụ bay đi. Bất quá bọn họ lần này cử động há có thể giấu giếm được Sẻn Hạ Cụ. Sẻn Hạ Cụ đang cùng Hina mò gì mò mò, dù kỳ ạ nói chuyện đồng thời, có thể vẫn luôn để lại một bộ phận lực chú ý tại bọn họ những người này trên người đâu. Phía trước đang thu thập cái kia khiêu khích tên sau đó. Không có tiếp tục động thủ cũng chỉ là bởi vì Sẻn Hạ Cụ muốn nhìn một chút những người này phản ứng mà thôi. Dù sao khiêu khích động thủ đã bị thu thập, Sẻn Hạ Cụ cũng không thể bởi vì này những người này cùng cái kia khiêu khích tên là cùng nhau liền trực tiếp không phân tốt xấu đối với những người này động thủ đi. Nói không chừng phía trước khiêu khích chỉ là một, không cái kia bị đánh bay tên một người chủ ý đâu. Nếu là những người này lúc đầu không muốn cùng Sẻn Hạ Cụ đối nghịch, liền trực tiếp bị thu thập, há lại không phải oan uổng. Bất quá nếu Sẻn Hạ Cụ đã đưa đối phương cơ hội, mà đối phương cũng không quý trọng, ngược lại tiếp tục hướng phía Sẻn Hạ Cụ động thủ, cái kia Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng sẽ không ở khách khí cái gì. Phược đạo chi 29, thuẫn sáu cạnh. Phải biết rằng thời gian dài như vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng không chỉ tu luyện phá đạo, phược đạo Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng sẽ không bỏ ra, ở phía đối diện tốc độ nhanh nhất cao tốc hỏa diễm dẫn đầu bay tới lúc, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đưa bàn tay ra. Sau đó liền có một đạo từ vô số lục lăng hình tạo thành hình tròn lồng bảo hộ bao phủ ở Sẻn Hạ Cụ ba người. Chương 830, chiêu số không ở chỗ cường đại, mà ở với. Làm sao có thể? Nhìn thấy nhóm người mình bắn phá đạo, tất cả đều bị Sẻn Hạ Cụ phược đạo cho ngăn lại, cái này vài tên cấp cao học sinh tại chỗ liền đều lộ ra khó tin thần sắc. Không phải nói bỏ qua vịnh sướng phía sau quỷ đạo huy lực sẽ yếu bất sao. Bọn họ có thể là bắn liên tục 3 miếng số 30 trở lên phá đạo A. Sẻn Hạ Cụ chỉ dùng chính là một cái hai thập cửu hào phược đạo mà thôi, vì sao cái này chủng tình huống bên dưới, bọn họ phá đạo vẫn bị cản lại. Loại này uy lực có thể cùng phía trước Sẻn Hạ Cụ sử dụng xích hỏa pháo tình hình hoàn toàn bất đồng a, nếu là Sẻn Hạ Cụ phía trước xích hỏa pháo cũng có loại này uy lực, bọn họ làm sao dám khiêu khích, cái kia trước hết xông lên liền không phải giống như bây giờ hôn mê, mà là trực tiếp bị tạc thành cục thịt. Bất quá bọn họ tuy là nghi hoặc khó hiểu 16. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ mấy người cũng không có đối với bọn họ ý giải thích. Bọn họ nào biết đâu rằng, phía trước xích hỏa pháo Sẻn Hạ Cụ chỉ là mới học mới luyện, uy lực tự nhiên yếu nhược, thế nhưng còn lại Sẻn Hạ Cụ đã nắm giữ quỷ đạo, vô luận là phá đạo, vẫn là phược đạo, kinh qua một đoạn thời gian luyện tập, Sẻn Hạ Cụ đã sớm có thể phát huy ra những thứ này quỷ đạo toàn bộ uy lực, thậm chí có chút tương đối am hiểu quỷ đạo, Sẻn Hạ Cụ lại có thể đi qua điều chỉnh linh lực phát ra, tới tăng mạnh uy lực. Mà thuẫn sáu cạnh loại này toàn phương vị phòng ngự quỷ nói chính là Sẻn Hạ Cụ chủ yếu luyện tập quỷ đạo một trong, uy lực tự nhiên không cần nói, nếu như bọn họ những học sinh này đều có thể phá, vậy thật xin lỗi Sẻn Hạ Cụ hoa ở phía trên nhiều như vậy tâm tư. Nhìn lồng bảo hộ bên trong không bị thương chút nào Sẻn Hạ Cụ ba người, cái này vài tên sinh viên những năm cuối nhất thời cảm thấy trời cao ác ý, mới vừa hầu như liền là bọn họ mạnh nhất công kích, lại ngay cả Sẻn Hạ Cụ phòng ngự đều không mở ra, thế thì còn đánh như thế nào? Bất quá lúc này coi như là hối hận cũng đã chậm, như là đã động thủ, bọn họ cũng không nhận ra chính mình mấy người chịu thua, Sẻn hạ cụ sẽ đại độ không so đo. Vì vậy, cái nào sợ trong lòng bọn họ đã đánh lên giám thúi, nhưng là vẫn chỉ có thể kiên trì tiếp tục công kích, hy vọng có thể liều mạng ra một cái kỳ tích đi ra. Quân lâm giả, huyết nhục mặt nạ, vạn tượng, vỗ cánh bay cao, quan thượng nhân loại tên gì đó. Chân lý cùng tiết chế, không biết tội mộng chi vách tưởng. Nghe đối phương tiếp tục vịnh sướng chú văn thanh âm, Sẻn hạ cụ khoe miệng không khỏi kéo ra, Sẻn hạ cụ thực sự không biết đám người kia là nghĩ như thế nào. Lẽ nào bọn họ đã cho là động thủ tình huống bên dưới, chính mình còn có thể ngoan ngoãn đợi tại chỗ, các loại, chờ, bọn họ niệm xong chú văn sao. Sẻn hạ cụ cũng không có tiếp tục quen lấy tính toán của bọn họ, ở phía đối diện mấy người niệm chú văn dự định tiếp tục công kích thời điểm, Sẻn hạ cụ trực tiếp thu hồi thuẫn sáu cạnh, sau đó vươn bàn tay phải, nhắm ngay đối diện mấy người. Phước đạo một trong, bỏ vào. Giống như nhân thuật giống nhau, chiến đấu thời điểm cũng không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần uy lực. Có đôi khi một ít tầm thường quỷ đạo cũng có thể tạo được giỏi lắm hiệu quả. Giống như là hiện tại giống nhau, Sẻn hạ cụ lại không thấy tiếp tục khiến cho dùng cường đại phược đạo phòng ngự, cũng không có sử dụng cao cấp phá đạo cường công, chỉ là đơn thuần sử dụng vài cái trụ cột nhất số một phược đạo mà thôi. Số một phược đạo uy lực cũng không mạnh mẽ, coi như là những thứ này còn không có tốt nghiệp sinh viên những năm cuối miễn là sử dụng linh lực, cũng có thể gắng gượng tránh thoát, thế nhưng coi như tránh thoát cũng không quan hệ. Sẻn hạ cụ cũng căn bản không trông cậy vào dựa vào cái này trụ cột nhất số một phá đạo liền có thể chế ngự bọn họ. Bất quá Sẻn hạ cụ lần này làm tự nhiên không phải không công, đang ở Sẻn hạ cụ bỏ qua vịnh sướng vài cái số một phược đạo phát sinh sau đó, đối diện cái kia vài tên sinh viên những năm cuối, bất kể là đang ở vịnh sướng chú văn dự định tiếp tục sử dụng phá đạo công kích, vẫn là cái kia sử dụng tròn áp phiến tiến hành phòng ngự, tất cả đều trong nháy mắt, bị cái này số một phược đạo ảnh hưởng. Bọn họ hai tay toàn bộ đều không tự chủ được bối chắp sau lưng. Tuy là chỉ là trong nháy mắt, những người này liền bạo phát trên người linh lực tránh thoát số một phược đạo hiệu quả, thế nhưng Sẻn hạ cụ mục đích đã đạt đến. Bọn họ cũng không có đạt được bỏ qua vịnh sướng tình trạng, sử dụng quỷ đạo ngoại trừ cần vịnh sướng chú văn ở ngoài, thủ thế phối hợp cũng là không thiếu được. Hiện tại bọn họ hai tay bị mạnh mẽ bối chắp sau lưng, dù cho chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là bọn họ phía trước vô luận là đang chuẩn bị thả ra quỷ đạo, vẫn là đã phóng ra đang duy trì tròn áp phiến, đều bị phá hư. Muốn tiếp tục, có thể à, vậy thì mời tiếp tục một lần nữa vịnh sướng chú văn, bắt đầu lại từ đầu thi triển thôi 417. Cho nên nói, nếu như là chính mình một người một mình cùng người khác chiến đấu, không có trải qua bỏ qua vịnh sướng quỷ đạo trên căn bản là không có tác dụng gì, chỉ là niệm chú thời gian, đã đủ người khác giết người thật là nhiều lần, vì vậy, trên cơ bản những đội trưởng kia cấp tử thần, trong chiến đấu sử dụng quỷ đạo đều là trải qua bỏ qua vịnh sướng. Mà không thể làm được bỏ qua vịnh sướng lời nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào đội hưu che chở. Bất quá cực kỳ hiển nhiên Sẻn hạ cụ là không có khả năng cho bọn họ cơ hội, nói riêng về quỷ đạo phóng thích tốc độ, có thể bỏ qua vịnh sướng Sẻn hạ cụ có thể sánh bằng những thứ này sinh viên những năm cuối nhanh cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Vì vậy, dù cho những người này cũng không hề từ bỏ chống lại, nhưng là lại chút nào tác dụng cũng không có. Tại bọn họ chứng kiến Sẻn hạ cụ trước người trên bàn tay bắt đầu lóe lên linh quang là, nhất thời trong ánh mắt liền hiện lên e ngại, hối hận tâm tình tới, bất quá lúc này, nói cái gì đã trễ rồi. Phá đạo chi 11, suýt lôi điện. Bất quá Sẻn hạ cụ dường như không có lập tức giải quyết tính toán của bọn họ, vì vậy sử ra phá đạo cũng không phải là cái gì đại uy lực phá đạo, chỉ là số 11 phá đạo suýt lôi điện mà thôi. Chương 831, giao hấn. Bất quá tuy là Sẻn hạ cụ cho là mình là hạ thủ lưu tình, thế nhưng đối diện mấy người hiển nhiên không phải nhìn như vậy, tuy là nhìn qua thanh thế cũng không tính đại, vẹn vẹn chỉ là mấy đạo thật nhỏ lôi điện mà thôi, thế nhưng không thể không nói, những thứ này sấm sét uy lực còn không tính thật tiểu. Đang bị những thứ này lôi điện bắn trúng sau đó, mấy cái này cấp cao học sinh nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cũng không còn cách nào khống chế thân thể của chính mình, mà nhất để bọn họ cảm thấy khó chịu là, đang bị điện tê dại đồng thời, thân thể nội bộ vẫn còn truyền đến đau đớn tê dại cảm giác nhột. Bất quá cũng may những thứ này lôi điện tạo thành ảnh hưởng tới nhanh đi cũng nhanh, tuy là bị đánh trúng sau đó, mấy người này cảm giác thống khổ khó có thể nhẫn lại, nhưng là lại cũng chỉ là ngắn ngủn vài giây võ thuật mà thôi, ở ngắn ngắn sau một lát, suýt sấm sét hiệu quả cũng đã bắt đầu tiêu thất. Bất quá tuy là giảm bớt qua đây, nhưng là công kích cũng là không cần nghĩ, bọn họ lúc này là thật một điểm may mắn tâm tư cũng không có, chỉ muốn mau nhanh chịu thua, dù cho sau đó lại bị Sẻn hạ cụ tìm phiền toái cũng bất chấp. Bất quá bọn họ hiển nhiên nghĩ quá tốt đẹp, bọn họ loại này vô tội khiêu khích, ở không đi gây sự ra hỏa, Sẻn hạ cụ sao lại dễ tha bọn họ. Tuy là nhìn đều là chân ương linh thuật học viện học sinh mặt mũi của, Sẻn hạ cụ sẽ không cần tánh mạng của bọn họ, thậm chí ngay cả bị thương tàn phế cũng sẽ không cho bọn họ lưu lại, nhưng là lại cũng sẽ không cứ như vậy thả bọn họ. Sẻn hạ cụ đã quyết định, muốn cho bọn người kia một cái dạy dỗ khó quên. Vì vậy, ở mấy người này từ suýt sấm xét công kích hiệu quả bên trong giảm bớt qua đây thời điểm, Sẻn hạ cụ đã chuẩn bị xong tiếp theo đánh. Phá đạo chi 11, suýt lôi điện. Đúng vậy, Sẻn hạ cụ cũng không có sử dụng những thứ khác quỷ đạo, vẫn như cũ suýt lôi điện, tiếp tục để mấy người này sống không bằng chết đứng lên. Ngược lại không phải Sẻn hạ cụ sẽ không những thứ khác quỷ đạo, tuy là quỷ đạo Sẻn hạ cụ chỉ là học tập đến rồi số 30 tả hữu mà thôi, thế nhưng ở nơi này số 30 quỷ đạo bên trong, đã bao hàm rất nhiều loại phương thức công kích, đương nhiên sẽ không chỉ có suýt lôi điện một loại thủ đoạn. Thế nhưng ở Sẻn hạ cụ xem ra, cũng liền suýt lôi điện vào lúc này tiện dụng nhất là được. Dù sao giống như là xích hỏa pháo, phục hỏa các loại quỷ đạo, đều là hỏa thuộc tính công kích, trừ cái đó ra còn có quang thuộc tính công kích, vật lý thuộc tính công kích. Bất quá những người này dù sao cũng là chân ương linh thuật học viện học sinh, điện một điện không có quan hệ gì, thật muốn có mệnh hệ nào coi như là Sẻn hạ cụ cũng không dễ xử lý, mà còn lại công kích cũng là không tiện đem cầm đúng mực. Mà chỉ có suýt lôi điện phát ra những cái này thật nhỏ hồ quang điện nhưng không có cái này cố kỵ, tuy là những thứ này hồ quang điện đánh vào người hết sức khó chịu, nhưng là lại sẽ không đối với thân thể con người tạo thành cái gì tổn thương không thể bù đắp, dùng ở chỗ này vừa lúc thích hợp. A. Ở Sẻn hạ cụ suýt lôi điện phía dưới, những người này tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng là lại không đổi được Sẻn hạ cụ chút nào thương hại, miễn là trên người bọn họ bệnh trạng có giảm bớt xu thế, liền lại là một phát suýt lôi điện bổ vào. Đến cuối cùng, vẫn là dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò xem những người này dáng vẻ thực sự quá thê thảm, dù cho phía trước cho rằng những người này khiêu khích cùng lừa dối cảm thấy có chút tức giận, thế nhưng lúc này hai người bọn họ vẫn là tâm mềm nhũn ra. Đặc biệt hí nạ mò gì mò mò, suýt không nhìn được trước hướng về phía Sẻn hạ cụ mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, Sẻn hạ cụ, cho bọn họ một bài học là được rồi, tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng muốn thật muốn xảy ra vấn đề. Ân, Sẻn hạ cụ. Ngược lại chúng ta cũng không có chịu thiệt, muốn không phải dừng ở đây a. Nghe được hí nạ mỏ gì mỏ mỏ lời nói, dù kỳ ạ cũng liền vội mở miệng đồng ý nói. Các ngươi đã đều tha thứ bọn họ, vậy lần này liền tha bọn họ một lần được rồi. Có lẽ là Sẻn hạ cụ cũng hiểu được không sai biệt lắm, có lẽ là Sẻn hạ cụ không đành lòng cự tuyệt dù kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ thỉnh cầu. Vì vậy, ở những người này lại một lần nữa từ suýt sấm xét hiệu quả bên trong giảm bớt qua đây sau đó, cuối cùng là ngừng tay, không có tiếp tục nữa. Tận đến giờ phút này, những cái này bị suýt lôi điện cho điện dục tiên dục tử mấy người mới xem như chợt thả lỏng một hơi, tất cả đều sủi lơ ở trên mặt đất. Bất quá trải qua Sẻn hạ cụ một phen giáo huấn, những người này tâm lý lại cũng không có những cái này cẩn thận nghĩ, nhìn về phía Sẻn hạ cụ ánh mắt là e ngại không ngớt, ở Sẻn hạ cụ không có mở miệng tình huống bên dưới, những người này dĩ nhiên không ai dám dẫn đầu mở miệng trước. Bởi vậy có thể thấy được, phía trước Sẻn hạ cụ cái kia một phen làm đối với những người này tạo thành bóng ma trong lòng sâu, sợ rằng ở sau ngày hôm nay, bọn họ ở nhìn thấy Sẻn hạ cụ tuyệt đối là nhượng bộ lui binh. Cút nhanh lên à, lần này coi như, nếu như tái phạm lần nữa, đó cũng không có lần này đơn giản như vậy, hậu quả chính các ngươi suy nghĩ à. Chứng kiến những người này tê liệt trên mặt đất, không ai nhúc nhích, đều là sợ hãi xem cùng với chính mình, Sẻn hạ cụ có chút không nhịn được nói. Nghe được Sẻn hạ cụ nói như vậy, mấy người này mới xem như được đại xá. Bọn họ lúc này thân thể tuy là vẫn là cảm giác khó chịu không thôi, thế nhưng nghe được Sẻn hạ cụ lời nói phía sau, trong cơ thể của bọn hắn dường như có một cỗ tiềm lực bộc phát ra, nhất thời chỉ cảm thấy thân thể lại có tinh lực. Đều liền vội vàng đứng lên, hướng về sân huấn luyện bên ngoài chạy đi, bọn họ là thực sự một chút đều không muốn tiền sao chứng kiến Sẻn hạ cụ. Chờ một chút. Bất quá liền tại bọn họ nhanh muốn đi ra sân huấn luyện chi tế, lại đột nhiên nghe được Sẻn hạ cụ thanh âm. Nhất thời mấy người này bị dọa đến một cử động cũng không dám, lẳng lặng nhìn Sẻn hạ cụ, phía sau nhất người kia, vẻ mặt cầu xin, dùng thận trọng giọng nói đối với Sẻn hạ cụ hỏi, xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao? Đem các ngươi chính là cái kia đồng bạn cũng cùng nhau mang đi. Nghe thế nhân, chỉ thấy Sẻn hạ cụ trực tiếp chỉ cái kia ban đầu đã bị hắn một cái xích hỏa pháo đánh hôn mê tên. Đúng, đúng. Nghe nói như thế, mấy người nhất thời đều là thả lỏng một hơi, ở đáp ứng đồng thời. Vội vã nhắc lên bọn họ cái kia vẫn còn đang hôn mê bên trong đồng bạn, cuống quýt ly khai cái này nơi đây. Chương 832, biến cố. Nhật thăng mặt trời lặn, trong lúc vô tình mấy tháng cũng đã lặng yên trôi qua. Dần dần, Sẻn hạ cụ lần này học sinh cũng bước vào năm thứ 2 hậu kỳ, chương trình học trọng tâm cũng từ hướng về chém quyền quỷ đi những thứ này tử thần cần kỹ năng chiến đấu rời đi. Dù sao, chân chính cho những học sinh này an tĩnh thời gian tu luyện, tối đa cũng liền 2-3 năm mà thôi. Đến khi 5-6 năm cấp bắt đầu, những học sinh này trọng tâm liền lại muốn phóng tới thực tiễn mặt trên, khi đó, nhưng chỉ có kiểm nghiệm bọn họ thành quả tu luyện thời điểm. Mà những cái này thực tiễn biểu hiện, có thể quan hệ tiền đồ của bọn hắn, bình thường tình huống mà nói, hộ đình 13 lần chọn nhân viên, nhìn tiêu chuẩn chính là 5-6 năm cấp trên thực tế biểu hiện. Biểu hiện tốt đẹp chính là, tự nhiên sẽ đạt được đại lực bồi dưỡng, biểu hiện không tốt, vậy cũng chỉ có thể chẳng khác người thường. Những đạo lý này, ở ban đầu lão sư liền lần nữa nhắc nhở bọn họ, vì vậy, kèm theo hết thể chương trình học triển khai, những học sinh này liền không có một buông lỏng, bởi vì bọn họ đều minh bạch, bọn họ bây giờ nỗ lực, quan hệ bọn họ ngày sau nhân sinh. Loại này liên quan khẩn mật, có thể sánh bằng 833 hiện thế trường học cần phải chặt chẽ hơn. Ở hiện thế, liên toán học tập không tốt, còn có thật nhiều lối ra, thế nhưng ở chỗ này, một ngày đến khi thực tiễn lúc, biểu hiện còn không như ý muốn, như vậy ở trở thành tử thần phía sau, trên cơ bản chính là bị bỏ qua, đến lúc đó sẽ không còn có nhân giáo đạo, đồng thời nhiệm vụ cũng là nguy hiểm nhất. Trên cơ bản, có thể nói là tiền đồ không sáng. Dĩ nhiên, những học sinh khác đều cố gắng như vậy, Sẻn Hạ Cụ mấy người tự nhiên càng thêm sẽ không ngoại lệ, biết được thực lực tầm quan trọng Sẻn Hạ Cụ chỉ biết càng thêm nỗ lực. Đồng thời, cùng những cái này học sinh phổ thông bất đồng, bọn họ thứ cần phải học tập nhiều lắm, chém quyền quỷ đi, linh áp mọi thứ cũng không thể hạ xuống, mà dưới so sánh, Sẻn Hạ Cụ liền muốn lung dung rất nhiều. Tối thiểu, kiếm đạo cùng bạch đả, Sẻn Hạ Cụ trên căn bản là không cần đang học cái gì, ngay cả quỷ đạo cùng Suno, Sẻn Hạ Cụ cũng bởi vì trước đây học tập nhận thuật còn có thuấn thân thuật, thế kinh nghiệm, ở suy luận phía dưới, tiến bộ cực nhanh. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ chủ yếu trung tâm, chính là để thăng linh lực của mình. Ngay cả ở cái này phương diện, so với việc những học sinh này mà nói, không phải, phải nói, so với việc cái này cái thế giới mọi người mà nói, Sẻn Hạ Cụ cũng là rất sâu xa ưu thế. Dù sao cái này cái thế giới người chỉ có thể chậm rãi hấp thu trong thức ăn, còn có trong không khí những cái này linh lực, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ bất đồng, sớm đã có thể cấu kết trên không hoạch tâm Sẻn Hạ Cụ, ở năng lượng phương diện cũng là vô hạn. Tuy là linh lực cùng chạ cờ dạ không phải cùng một loại năng lượng, thế nhưng vô luận linh lực cũng tốt, chạ cờ dạ cũng tốt, đều là mỗi người thế giới phân giải trên không năng lượng phía sau diễn biến phù hợp tự thân thế giới quy tắc năng lượng mà thôi. Mà Sẻn Hạ Cụ tuy là bình thường vẫn đem tự thân năng lượng trở thành chạ cờ dạ sử dụng, thế nhưng nói cho cùng, năng lượng của hắn cũng không phải chạ cơ dạ, đặc biệt đột phá khí quan, cấu kết trên không hoạch tâm sau đó, hắn năng lượng trong cơ thể đã sớm đổi thành bổn nguyên nhất trên không năng lượng. Không có tiếp xúc linh lực trước, Sẻn Hạ Cụ liền linh lực cụ thể là cái gì cũng không biết, tự nhiên không có biện pháp chuyển hóa, thế nhưng đi tới cái này cái thế giới sau đó, có hàng mẫu, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem trên không năng lượng biến thành linh lực. Vì vậy, một phương diện, là toàn trường sư sinh cùng nhau hấp thu học viện trong không khí về điểm này linh tử, một phương diện là Sẻn Hạ Cụ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể từ trên không trong cốt lõi hấp thu năng lượng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bưu Hán giờ ép ở cái này chủng tình huống bên dưới, dù cho là giống nhau đúc luyện, thế nhưng những thứ này đơn bản địa trô ở hoàn cảnh nhiều lắm xem như là trọng linh, mà Sẻn Hạ Cụ lại giống như là ngâm mình ở thể rắn linh lực bên trong, cái này chủng tình huống bên dưới. Song phương rèn luyện hiệu suất có thể nói là trên lệnh cực đại. Lúc đầu ở nhập học lúc, Sẻn Hạ Cụ linh lực trong cơ thể cũng chỉ là so với dù kỳ ạ còn có rèn gì trình độ cao hơn như vậy chú đã, thật bàn về tới, cũng chính là đội phó tư chất mà thôi. Thế nhưng đến bây giờ còn không đến thời gian 2 năm, Sẻn Hạ Cụ linh lực trong cơ thể đã vượt qua xa hai người bọn họ, rèn gì Sẻn Hạ Cụ cũng không có quá chú ý, thế nhưng dù kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò lời nói, Sẻn Hạ Cụ hiện nay linh lực trong cơ thể đã là các nàng mấy lần chi nhiều. Hơn nữa, tin tưởng theo thời gian trôi qua, cái chênh lệch này còn càng ngày sẽ càng lớn, đến khi hai người bọn họ đạt được đội phó trình độ lúc, nói không chừng Sẻn Hạ Cụ khi đó, đã thật sớm đột phá đội trưởng giới hạn. Mặc dù không có minh xác đối lập, thế nhưng theo mấy ngày hôm trước Sẻn Hạ Cụ cùng Hina Mò Gì Mò Mò cùng đi gặp Hịt Sủ Gạ Tụt Hì dịp thời điểm Sẻn Hạ Cụ quan sát, chỉ sợ sẽ là hay là trăm năm khó gặp thiên tài, hiện tại cũng đã bị Sẻn Hạ Cụ vượt qua. Mà trừ những thứ này ra hàng ngày, ở cái này thời gian mấy tháng bên trong, cũng xảy ra nhất kiện đối với dù kỳ ạ mà nói đại sự, thậm chí quan hệ đến dù kỳ ạ sau này nhân sinh quy tích. Cũng là ở năm nhất kết thúc nghỉ lúc, Sẻn Hạ Cụ mấy người đang ở rượu phòng đụng tới những cái này từ thần đội trưởng sự kiện kia, tạo thành hậu quả bắt đầu lên men. Sở dĩ không có ở sự kiện kia phía sau lập tức bạo phát, cũng chỉ là bởi vì những đội trưởng kia cần cặn kẽ điều tra bọn họ muốn biết sự tình mà thôi, đến rồi hiện tại. Bọn họ muốn biết sự tình cuối cùng là điều tra rõ ràng, vì vậy, những đội trưởng này cũng coi như bắt đầu hành động. Đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, còn không coi vào đâu, dù sao con là một gã kiếm đạo người phóng khoáng lạc quan mà thôi, thế nhưng ở cái này cái thế giới, là tối trọng yếu, cuối cùng vẫn linh áp. Vì vậy, cũng chính là những đội trưởng kia ở xác nhận Sẻn Hạ Cụ không có vấn đề gì sau đó, đối với Sẻn Hạ Cụ tung một ít cành ô liu mà thôi, cũng không có không muốn Sẻn Hạ Cụ tình trạng. Động tác này ngoại trừ để Sẻn Hạ Cụ danh khí càng lớn một phần ở ngoài, đối với Sẻn Hạ Cụ cũng không có tạo thành còn lại ảnh hưởng. Thế nhưng tương đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, dù kỳ ạ phải đối mặt sự tình liền áp nhiều phức tạp. Chương 833, Cụ chỉ kỳ trăm cả dư. Nhìn đối diện cái kia mang theo khiên tinh kiểm, khoác ngân bạch cả rẻ hạ nạ ra thanh niên anh tuấn, coi như là Sẻn Hạ Cụ, không thừa nhận cũng không được đối phương quả thực quý tộc phong phạm mười phần, thậm chí có thể nói là Sẻn Hạ Cụ đã gặp nhất giống như quý tộc, chứng kiến hắn, liền dường như có thể để cho trong lòng người sinh ra một loại cảm giác, đây chính là quý tộc. Thậm chí Sẻn Hạ Cụ chính mình, cũng phải thừa nhận, dù cho hắn chính là xuất thân đại tộc, thậm chí đã từng thống trị hai cái thế giới, thế nhưng thật bản về quý tộc phong phạm, nhưng vẫn là không so được thanh niên trước mắt. Cái này không phải khí chất vấn đề, mà là thái độ vấn đề, Sẻn Hạ Cụ vĩnh viễn làm không được giống như đối phương như vậy nghiêm khắc tuân thủ quý tộc các loại quy củ, Sẻn Hạ Cụ làm càng nhiều hơn chính là để các loại quy củ đi thích ứng hắn. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ biểu hiện càng nhiều vẫn là bá đạo, tùy tâm sở dục khí chất, như loại này hay là quý tộc phong phạm, Sẻn Hạ Cụ là vĩnh viễn cũng không khả năng giống như Cụ Chỉ Kỳ bị ạc hồi vào sâu như vậy có tùy. Ở Sẻn Hạ Cụ đánh giá Cụ Chỉ Kỳ bị ạc hồi đồng thời, Cụ Chỉ Kỳ bị ạc hồi cũng đang quan sát trước mắt ba người thiếu niên thiếu nữ. Đối với thiếu niên ở trước mắt, Cụ Chỉ Kỳ bị ạc hồi cũng là khắc sâu ấn tượng. Hắn chính là còn nhớ rõ ban đầu ở gian kia ở rượu trong phòng, đối phương cùng ủ nổ hạ nã đội trưởng cái kia một hồi kinh tâm động phách kiếm đạo quyết đấu, lúc đó vẫn chỉ là tuyệt đối với đối phương kiếm đạo cao thâm mà thôi, vẫn không cảm giác được có cái gì. Thế nhưng chờ hắn bởi vì ủ nổ hạ nã Z đột nhiên biểu hiện ra vượt xa người thường kiếm đạo còn đối với ủ nổ hạ nã Z tiến hành rồi một lần xâm nhập điều tra sau đó, dĩ nhiên tại bọn họ cụ chỉ kỳ ra lịch sử hồ sơ bên trong phát hiện ủ nổ hạ nã Z thân phận chân chính. Bọn họ bình thường gặp được chính là cái kia mặt mũi hiền lành, chăm sóc người bị thương bốn phiên đội đội trưởng, ở 2.000 năm trước dĩ nhiên là sở ổ sổ xì hệ tỷ lớn nhất tác nhân, càng là sở ổ sổ xì hệ tỷ kiếm đạo người mạnh nhất, được xưng tinh thông sở ổ sổ xì hệ tỷ hết thể kiếm đạo lưu phái, ngay cả ngay lúc đó danh chữ đều là ủ nổ hạ nạ giả trị dị. Mà ở phát hiện ủ nổ hạ nạ Z thân phận đồng thời, cùng ủ nổ hạ nạ Z trên kiếm đạo tương xứng, thậm chí càng tốt hơn Sẻn Hạ Cụ, kiếm đạo lại đạt tới như thế nào tình trạng đâu. Ngược lại Cụ Chỉ Kỳ bị ạc hồi vẫn là tự biết mình kiếm đạo là tuyệt đối không bằng đối phương. Bất quá dù cho đã biết thiếu niên trước mắt lợi hại, thế nhưng Cụ Chỉ Kỳ bị ạc ánh mắt vẫn là đều bỏ vào gã thiếu niên này bên cạnh người thiếu nữ kia trên người. Nhìn trước mắt cái này cùng chính mình thê tử giống nhau như lúc thiếu nữ, mà lấy Cụ Chỉ Kỳ bị ạc định lực, cũng là trở nên thất thần. Còn như khác một cô thiếu nữ, xin lỗi, ngay cả tài nghệ kinh người Sẻn Hạ Cụ, Cụ Chỉ Kỳ bị ạc cũng không có để ý. Húng chi như thế một gã không có tiếng tăm gì thiếu nữ đâu, kết quả là, chúng ta hì nạ mò gì mò, cứ như vậy bị Cụ Chỉ Kỳ bị ạc cho trần chuồng không nhìn thấy. Xin hỏi Cụ Chỉ Kỳ đội trưởng tìm chúng ta có chuyện gì không? Tuy là Sẻn Hạ Cụ đã đại khái đoán được Cụ Chỉ Kỳ bị ạc mục đích, biết hắn không có ác ý, nhưng nhìn hắn nhìn chằm chằm vào dù kỳ ạ vẫn là cảm giác một hồi khó chịu, đặc biệt đang cảm thụ đến dù kỳ ạ dường như cũng bị vị đội trưởng này ánh mắt dọa sợ sau đó, càng là trực tiếp hướng về phía Cụ Chỉ Kỳ bị ạc hỏi. Trong thanh âm khó được mang theo mấy phần lệnh ý. Nghe được Sẻn Hạ Cụ câu hỏi, Cụ Chỉ Kỳ bị ạc mới hồi phục tinh thần lại, hắn cũng phát giác chính mình phía trước cử động quả thật có chút thất lễ, khó tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm, vì vậy cũng không có tính toán Sẻn Hạ Cụ giọng, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, có thể cho ta và dù kỳ ạ đồng học đơn độc nói chuyện sao. Nếu như là những người khác nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không để ý tới đối phương, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại biết Cụ Chỉ Kỳ bị ạc mục đích. Vì vậy trực tiếp quay đầu nhìn về phía Dù Kỳ ạ, dùng nhãn thần hỏi Dù Kỳ ạ ý tứ. Không phải. Không cần, Cụ Chỉ Kỳ đội trưởng nếu như có lời gì muốn nói với ta, vậy thì mời bây giờ nói à, Sẻn Hạ Cụ cùng tiểu đảo cũng không cần giấu giếm. Tuy là đối mặt Cụ Chỉ Kỳ bị ạc cái này tử thần đội trưởng, Dù Kỳ ạ vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng tựa hồ là Sẻn Hạ Cụ liền ở bên cạnh, cho nàng dũng khí, Dù Kỳ ạ dĩ nhiên trực tiếp đối với Cụ Chỉ Kỳ bị ạc mở miệng cự tuyệt nói. Không. Dù kỳ ạ đồng học ngươi thực sự không phải suy nghĩ thêm một chút sao? Tuy là dù kỳ ạ nói như vậy, thế nhưng hiển nhiên Cụ Chỉ Kỳ bị ạ cũng không muốn để Sẻn Hạ Cụ cùng hì nạ mò gì mò tham dự vào, thần tình nhận chân vài phần, lần thứ hai đối với dù kỳ ạ hỏi. Không cần suy tính, có lời gì xin mời Cụ Chỉ Kỳ đội trưởng bây giờ nói a. Nếu không, chúng ta liền muốn lên giờ học đi. Vạn sự khởi đầu nan, nếu mở đầu, dù kỳ ạ đối mặt cụ chỉ kỳ bị ạ khuya lúc khẩn trương cũng hóa giải vài phần, đối mặt cụ chỉ kỳ bị ạ hơi lộ ra bức bách thức câu hỏi, căn bản không có làm sao suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt nói. Không. Đã như vậy, vậy kính xin hai vị không nên đem hôm nay nói chuyện để lộ ra ngoài. Tựa hồ là cảm thấy dù kỳ ạ kiên định thái độ, cụ chỉ kỳ bị ạ khuya cũng không có tiếp tục kiên trì, thế nhưng cụ chỉ kỳ bị ạ tuy là bỏ qua cùng dù kỳ ạ nói chuyện riêng tâm tư. Lại ngược lại đối với sẻn hạ củ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ yêu cầu nói. Đúng vậy, chính là muốn cầu, có lẽ đây chính là cụ chỉ kỳ bị ạc thân là tử thần đội trưởng còn có bốn đại quý tộc ngạ mạn. Xin yên tâm chính là, miễn là ngươi không phải dự định đối với rủ kỳ ạ bất lợi, chúng ta tuyệt đối thủ khẩu như bình. Không để cho hì nạ mỏ gì mỏ mỏ tới trực diện cụ chỉ kỳ bị ạc, sẻn hạ củ trực tiếp đối với cụ chỉ kỳ bị ạc bảo đảm nói. Nghe được sẻn hạ củ cam đoan. Cụ chỉ kỳ bị ạc mới đúng sẻn hạ cụ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía rủ kỳ ạ. Ở sau một hồi trầm mặc, cụ chỉ kỳ bị ạc mới mở miệng nói, ta muốn nhận thức ngươi làm muội muội của ta, mời gia nhập vào cụ chỉ kỳ gia. Cũng không nói gì nguyên nhân, cụ chỉ kỳ bị ạc trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, dường như trong mắt hắn, căn bản không cần nguyên nhân, loại này trời sập sự tình, dù kỳ ạ căn bản không có lý do sẽ cự tuyệt giống nhau. Chương 834, yêu cầu. Cái gì? Nghe được cụ chỉ kỳ bị ác quý lời nói, ngoại trừ đã đối với cụ chỉ kỳ bị ác quý đồ đến có suy đoán sẻn hạ cụ ở ngoài, dù kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ đều là lộ ra khó tin thần sắc, dù kỳ ạ càng giống như là không có nghe tin tưởng một dạng mở miệng hỏi. Ta muốn nhận thức ngươi làm muội muội của ta, mời gia nhập vào cụ chỉ kỳ gia. Cụ chỉ kỳ bị ác quý cũng biết mình nói khả năng mạo phạm, nhưng là vì mình thê tử nguyện vọng, hắn bắt đầu tiếp tục dùng kiên định giọng nói mở miệng nói. Lần nữa nghe được cụ chỉ kỳ bị ác sau khi xác nhận. Dù kỳ ạ mới xem như xác định chính mình không có nghe lầm, đường đường sao ổ sổ xì hệ tỷ bốn đại quý tộc cụ chỉ kỳ gia gia chủ, hộ đình 13 lần lục phiên đội đội trưởng, lại muốn nhận thức nàng làm muội muội, loại này hoàn toàn giống như là cuốn sách chuyện bên trong tình tiết đến cùng ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 7 là chuyện gì xảy ra a? Trong lúc nhất thời, dù kỳ ạ là tâm loạn như ma, hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía sẻn hạ cụ, dường như muốn trưng cầu sẻn hạ cụ ý kiến giống nhau. Dù kỳ ạ. Tuân thủ tâm ý của mình tuyển chọn, nhớ kỹ không nên để cho hối hận của mình là được. Đối với rủ kỳ ạ xin giúp đỡ, sẻn hạ cụ tự nhiên nhìn ở trong mắt, thế nhưng lần này sẻn hạ cụ nhưng không có thay rủ kỳ ạ làm quyết định, mà là để rủ kỳ ạ tự lựa chọn. Nếu như là những thứ khác quý tộc, coi như nói dễ nghe đi nữa, cho dù là đem rủ kỳ ạ mời về đi làm công chúa, sẻn hạ cụ cũng tuyệt đối sẽ không bằng lòng, cái loại này thích nàng sẽ vì nàng suy nghĩ. Vì để cho đối phương qua cuộc sống tốt hơn phải đi khuyên cáo đối phương ly khai cách làm của mình, sẻn hạ cụ tuyệt không ủng hộ. Sẻn hạ cụ càng thêm thờ phụng liền là thích nàng tiểu muốn đem nàng thật chặt nắm trong tay, tuyệt đối không cho thời gian, khoảng cách mấy thứ này có cơ hội trở thành khảo nghiệm bọn họ tình cảm nhân tố, còn như cuộc sống tốt hơn, sẻn hạ cụ có lòng tin, đi theo hắn, tuyệt đối sẽ không so với thành vì sao quý tộc, công chúa kém. Thế nhưng lần này lại bất đồng, cụ chỉ kỳ bị ác khu đại biểu là dù kỳ ạ qua đời tỷ tỷ. Nghiêm chỉnh mà nói, cụ chỉ kỳ bị ạ khuôn là dù kỳ ạ tỷ phu, ở cái này chủng tình huống bên dưới, sen hạ cụ đúng là không tốt thay dù kỳ ạ làm quyết định gì. Nghe được sen hạ cụ lời nói, dù kỳ ạ trầm mặc, nói thật, đối với từ nhỏ ở lưu hồn nhai 78 khu loại này hỗn loạn địa phương lớn lên dù kỳ ạ mà nói, trở thành cụ chỉ kỳ bị ạ khuôn muội muội, trở thành sao ổ sổ xì hệ tỷ bốn đại quý tộc cụ chỉ kỳ ra dòng chính đại tiểu thư, quả thực rất có lực hấp dẫn. Thế nhưng so với việc những thứ này mà nói, dù kỳ ạ càng coi trọng cũng là cùng sẻn hạ cụ giữa cảm tình. Vì vậy, ở sau một hồi trầm mặc, dù kỳ ạ không trả lời thẳng cụ chỉ kỳ bị ác hư, mà là tiếp tục hướng về phía sẻn hạ cụ hỏi, như vậy sẻn hạ cụ ngươi hy vọng ta đáp ứng sao? Bằng lòng liền đáp ứng à, trở thành cụ chỉ kỳ gia đại tiểu thư đối với ngươi lại không có gì chỗ hỏng. Nghe được dù kỳ ạ lần nữa tuần hỏi ý kiến của mình, sẻn hạ cụ sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy vì dù kỳ ạ về sau không ở lại tiếp nối. Hãy để cho rủ kỳ ạ đáp ứng tốt. Sau khi nói xong, sẻn hạ cụ cũng cảm giác bầu không khí trở nên có chút trầm muộn, hắn lúc này mới phát giác, sợ rằng rủ kỳ ạ càng hy vọng mình có thể giữ lại nàng. Quả nhiên, ở sẻn hạ cụ vừa dứt lời, rủ kỳ ạ sắc mặt trở nên ảm đạm đứng lên, ngay cả nụ cười đều miễn cưỡng vài phần. Nhìn sẻn hạ cụ nhất thời trong lòng đau xót, âm thầm mắng chính mình một tiếng hỗn đản, chính mình dĩ nhiên phạm vào cùng nguyên tắc bên trong rèn gì một dạng lệch lạc. Nguyên tắc bên trong liền là như thế. Dù kỳ ạ ở do dự bất định thời điểm, đi tìm rèn gì thương lượng, liền là muốn rèn gì giữ lại nàng, cho nàng một cái không đáp ứng lý do, nhưng không nghĩ đến rèn gì lại không dám nhìn thẳng đối với dù kỳ ạ cảm tình, lại vẫn cao hứng tán thành rủ kỳ ạ đáp ứng, này mới khiến có chút mất hết ý chí rủ kỳ ạ trực tiếp gia nhập cụ chỉ kỳ gia. Không ngờ tới chính mình tự cho là thông minh, nhưng vẫn là để rủ kỳ ạ thương tâm. Bất quá sẻn hạ cụ đến cùng cùng rèn gì bất đồng, tuy là sẻn hạ cụ cũng tán thành rủ kỳ ạ trở thành cụ chỉ kỳ bị ạ cụ muội muội, dù sao đây là nàng tỷ tỷ nguyện vọng, nếu như hiện tại ngăn cản, đến khi sau này chân tướng rõ ràng, rủ kỳ ạ khó tránh khỏi sẽ lưu lại tiếc nuối. Thế nhưng ở đồng ý chuyện này trên căn bản, sẻn hạ cụ nhưng cũng không cho phép cụ chỉ kỳ bị ạ cụ giống như nguyên tắc bên trong như vậy đem rủ kỳ ạ mang đi, sau đó giống như là chim hoàng yến giống nhau bị trói buộc lại. Vì vậy, ở trong lòng đau xót đồng thời, sẻn hạ cụ trực tiếp ngược lại đối với cụ chỉ kỳ bị ạ cụ mở miệng nói ra, bất quá ở rủ kỳ ạ bằng lòng sau đó, còn xin ngươi đừng can thiệp rủ kỳ ạ sinh hoạt, càng không thể trực tiếp đem nàng mang đi. Nghe được sẻn hạ cụ lời này, lúc đầu đã có chút không khí trầm lặng rủ kỳ ạ cũng là đột nhiên con mắt một sáng, thật giống như trở nên tiên hoạt giống nhau, đảo qua phía trước thương tâm thất vọng, nàng chỉ cần biết rằng sẻn hạ cụ hay là đang tử của nàng như vậy đủ rồi. Không có khả năng, rủ kỳ ạ trở thành cụ chỉ kỳ ra một thành viên sau đó, tự nhiên muốn tuân thủ cụ chỉ kỳ ra gia quy. Đối với sẻn hạ cụ lời nói, cụ chỉ kỳ bị ạ tự nhiên không có khả năng bằng lòng, kiên quyết cự tuyệt nói, hơn nữa miễn là rủ kỳ ạ đáp ứng rồi. Như vậy nàng chính là cụ chỉ kỳ gia đại tiểu thư, sau này chương trình học tự nhiên có chuyên môn lão sư tới giáo dục, tự nhiên không cần khắp nơi chân ương linh thuật học viện đợi tiếp. Đối với cụ chỉ kỳ bị ác quỷ mà nói, nếu cấp cho rủ kỳ ạ quan bên trên cụ chỉ kỳ dòng họ, tự nhiên là đem rủ kỳ ạ trở thành cụ chỉ kỳ gia chân chính một thành viên, làm sao có thể cho phép rủ kỳ ạ trái với cụ chỉ kỳ gia quy tắc. Nếu như gia nhập vào cụ chỉ kỳ gia liền phải rời đi nơi này lời nói, như vậy xin thứ cho ta không cách nào bằng lòng. Đã được đến câu trả lời hài lòng rủ kỳ ạ, trong lòng cũng có một hai quyết định, khi nhìn đến cụ chỉ kỳ bị ạc cường ngạnh thái độ sau đó, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Nghe được rủ kỳ ạ nói như vậy, cụ chỉ kỳ bị ạc tự nhiên cũng hiểu sẻn hạ cụ trong lòng hắn địa vị, biết sẻn hạ cụ không mở miệng, rủ kỳ ạ tuyệt đối sẽ không đáp ứng cùng hắn ly khai. Nhất thời, cụ chỉ kỳ bị ạc trực tiếp liền bạo phát chính mình linh áp hướng về phía sẻn hạ cụ ép tới, muốn khiến cho sẻn hạ cụ mở miệng khuyến rủ kỳ ạ bằng lòng. Tuy là hắn cũng cực kỳ thưởng thức sẻn hạ cụ kiếm đạo, thế nhưng vừa nhìn thấy sẻn hạ cụ cùng rủ kỳ ạ thân mật thái độ, cụ chỉ kỳ bị ạc nhất thời liền đối với sẻn hạ cụ chán ghét đứng lên. Vì vậy, lúc này cụ chỉ kỳ bị ạc đối với sẻn hạ cụ là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Chương 835, thỏa hiệp. Ghê tởm. Trở thành đội trưởng đã trên trăm năm, cụ chỉ kỳ bị ạc đối với linh áp khống chế tự nhiên là xuất thần nhập hóa, hắn lần này động tác dĩ nhiên không chút nào lan đến gần sẻn hạ cụ bên cạnh rủ kỳ ạ còn có Hina mò gì mò mò, chỉ có sẻn hạ cụ đột nhiên cảm giác được trên người thật giống như đột nhiên bị đè ép nặng ngàn cân vật một dạng, cả người khó chịu không thôi. Chẳng qua nếu như cụ chỉ kỳ bị ạ cho rằng như vậy thì có thể để cho sẻn hạ cụ khuất phục, vậy sai hoàn toàn, mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng sẻn hạ cụ đã sớm ở đề phòng cụ chỉ kỳ bị ạ có thể sẽ xuất thủ, dù sao, cái này cái thế giới trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Không có thực lực, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Lấy sẻn hạ cụ hiện nay biểu hiện ra thực lực, tuy tiện nhúng tay cụ chỉ kỳ bị ác quỷ sự tình, bị cụ chỉ kỳ bị ác uy hiếp giáo huấn cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá lần này hiển nhiên cụ chỉ kỳ bị ác quỷ là tính sai, nếu như nói riêng về linh thể cường độ, sẻn hạ cụ tự nhiên là thuốc ngựa cũng so ra kém cụ chỉ kỳ bị ác quỷ, dù sao sẻn hạ cụ đi tới sổ sổ xì hệ tỷ cũng chỉ là 2 năm tả hữu mà thôi. Bất quá ở nơi này nguy hiểm thế giới, sẻn hạ cụ há có thể không có tự vệ thủ đoạn, tuy là mất đi cái kia vĩnh hằng bất diệt thân thể, thế nhưng khí nhốt thì nhốt kiện, liên tiếp trên không nhiệt hạch 14 tâm, sẻn hạ cụ dựa vào là có thể không phải nhục thân, cũng không phải linh hồn, mà là ý chí. Nói cách khác, miễn là sẻn hạ cụ còn có thể suy nghĩ, còn có chính mình ý thức, là có thể từ trên không trong cốt lõi dẫn vô cùng vô tận năng lượng. Sẻn hạ cụ mặc dù không muốn sử dụng loại này thủ đoạn, vì phòng ngừa tạo thành ỷ lại, ảnh hưởng linh hồn trưởng thành. Sẻn hạ cụ vẫn đem những này trở thành bảo mệnh con bài chưa lật đăng dùng, bất quá lúc này đối mặt cụ chỉ kỳ bị ác quy linh áp, sẻn hạ cụ cũng không khỏi không khai quải. Có thư thì trường, không thư thì ngắn, sẻn hạ cụ ở cảm giác được không đối với đó phía sau, liền lập tức cấu kết trên không hạch tâm, trong cơ thể nhất thời xuất hiện đại lượng trên không năng lượng chuyển hóa linh lực tới. Những linh lực này bởi vì vượt qua sẻn hạ cụ linh thể thừa nhận trình độ nhiều lắm, vì vậy, sẻn hạ cụ căn bản không có thể hấp thu. Cũng không khả năng ở sẻn hạ cụ trong cơ thể dừng lại lâu lắm, bất quá lúc này vừa lúc, ở sẻn hạ cụ dưới sự thúc dục, trực tiếp tất cả đều một tia ý thức từ sẻn hạ cụ trong cơ thể thích thả ra. Nhất thời Sen Hạ Cụ chung quanh thân thể tiểu ra hiện một đạo từ linh lực tạo thành năng lượng phong bạo. Sen Hạ Cụ bên cạnh dù kỳ ạ cùng Hy Nà mò gì mò mò dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng dĩ nhiên cũng bị linh lực này tổ thành cường gió cho trà sát được không khỏi lui về phía sau ra hết mấy bước, ly khai Sen Hạ Cụ bên người. Mà lúc đầu ở cụ chỉ kỳ bị ạ cua dưới sự không chế, vô hình vô sắc linh áp trực tiếp giống như Sen Hạ Cụ quanh người đột nhiên bay lên linh lực phong bạo đụng vào nhau, nhất thời Sen Hạ Cụ quanh người, không khí thật giống như vặn vẹo mở dạng. Thấy như vậy một màn, đã ổn định thân hình dù kỳ ạ cùng Hy Nà mò gì mò mò nơi nào còn không phải minh bạch mới, chỉ có, chuyện gì xảy ra, nhất thời bất chấp cụ chỉ kỳ bị ạ cụ thân phận, đối với cụ chỉ kỳ bị ạ cụ trận mắt nhìn đồng thời trực tiếp bắt đầu điều di chuyển thân linh lực trong cơ thể. Phá đạo chi 31, sinh hỏa pháo. Phá đạo chi 33, thương hỏa rớt. Bởi vì sợ Sen Hạ Cụ cầm cự không nổi, dù kỳ ạ cùng Hy Nà mò gì mò mò ở dưới tình thế cấp bách, căn bản bất chấp vịnh sướng tăng uy lực. Trực tiếp bỏ qua vịnh sướng sử xuất hai môn phá đạo hướng về cách đó không xa cụ chỉ kỳ bị ạ cụ đánh. Phá đạo một trong, sung. Bất quá các nàng cùng cụ chỉ kỳ bị ạ cụ chênh lệch thực sự quá lớn, đối mặt cái này hai quả đại hỏa cầu, cụ chỉ kỳ bị ạ cụ căn bản lười tránh né, cũng chỉ là sử dụng số một phá đạo sông, nhất thời một đạo sóng xung kích liền từ cụ chỉ kỳ bị ạ cụ đầu ngón tay phát sinh. Nhưng phải thì phải nho nhỏ này sóng xung kích, ở đánh trúng phi ở phía trước thương hỏa rất sau đó. Dĩ nhiên trực tiếp đem thương hỏa rất đánh bể ra, nhưng lại dư thế không giảm, lại đem thương hỏa rất phía sau xích hỏa pháo đánh bể ra. Cho đến lúc này, nay đạo trùng kích ba tài chậm rãi tiêu tán ra, bởi vậy có thể thấy được, cấp đội trưởng sự mạnh mẽ. Bất quá chênh lệch rõ ràng như thế, lại cũng không đủ để dù kỳ ạ cùng Hy Nà mò gì mò mò sợ, phải nói, khi nhìn đến Sen Hạ Cụ bị công kích sau đó, trong đầu của các nàng cũng chưa có sợ cái này quan niệm. Vì vậy, ở nhìn thấy chính mình công kích không có hiệu quả sau đó, dù kỳ ạ cùng Hy Nà mò gì mò mò không hề từ bỏ, trực tiếp bắt đầu dưới một đạo công kích, vì để ngừa uy lực không đủ, còn cố ý bắt đầu vịnh sướng bắt đầu chú văn tới. Được rồi, dừng tay a, dù kỳ ạ còn có tiểu đạo, ta không sao. Cũng may mà là Sen Hạ Cụ không có chuyện gì, trực tiếp mở miệng khuyên nhủ hai người. Đang nghe Sen Hạ Cụ nói, xác định Sen Hạ Cụ không có chuyện gì là sau đó, hai nàng mới xem như ngừng tay tới, nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác, chăm chú nhìn chằm chằm cụ chỉ kỳ bị ác hưu. Tin tưởng nếu như cụ chỉ ký bị ạc hưa lại có động tác gì lời nói, hai người bọn họ coi như biết do không địch lại, cũng sẽ còn tiếp tục xuất thủ. Người rất tốt. Mà lúc này đây, cụ chỉ ký bị ạc hưa đã thu hồi chính mình linh áp, hắn mặc dù không minh bạch Sen Hạ Cụ vì sao có thể đột nhiên bộc phát ra như vậy linh áp, thế nhưng cái này cũng không quan trọng hơn, lực lượng chính là lực lượng, đối với Sen Hạ Cụ thực lực, hắn đã nhận đồng. Đang khen Sen Hạ Cụ một câu như vậy sau đó, cụ chỉ kỳ bị ạ cua liền nhìn về phía đề phòng nhìn hắn rủ kỳ ạ, sau một hồi trầm mặc 900, liền mở miệng nói, phía trước yêu cầu ta đáp ứng, ta sẽ không mang ngươi ly khai, cũng sẽ không can thiệp sự lựa chọn của ngươi, sau 3 ngày ta dẫn ngươi đi cụ chỉ kỳ ra tiến hành nghi thức, sau đó nếu như ngươi còn muốn trở về nơi này, ta sẽ không can thiệp. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Sen Hạ Cụ, hắn vì sao đột nhiên đáp ứng rồi? Nhìn cụ chỉ kỳ bị ạ cua rời đi bóng lưng. Đối với cụ chỉ kỳ bị Aqua đột nhiên thay đổi thái độ, dù kỳ ạ tràn ngập không hiểu đối với đã khôi phục như lúc ban đầu Sen Hạ Cụ mở miệng hỏi. Tự nhiên là chúng ta biểu hiện ra đủ để cho hắn nhượng bộ thực lực. Sen Hạ Cụ thái độ có chút khinh thường, bất quá vẫn trả lời, quý tộc tại sao là quý tộc, dựa vào là có thể không phải là cái gì quý củ, mà là tên cấp một bậc thực lực, chỉ cần chúng ta có thực lực, tự nhiên có thể có được thỏa hiệp. A. Lúc đầu dù kỳ ạ còn đối với quý tộc đại tiểu thư sinh hoạt có chút hướng tới. Thế nhưng nghe Sen Hạ Cụ vừa nói như vậy, không khỏi có loại huyễn tưởng tan biến cảm giác. Bất quá đang ở Sen Hạ Cụ ba người ở học viện nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ nhưng không biết, Sen Hạ Cụ phía trước biểu hiện cũng không chỉ thắng được cụ chỉ kỳ bị Aqua nhận đồng mà thôi, càng là ở cục diện đáng buồn xảy ra bên trong nhấc lên từng cơn sóng gợn. Chương 836, rung động. Cảnh báo, Trung ương Linh thuật học viện xuất hiện linh áp dị thường. Đang ở Sen Hạ Cụ bạo khởi đại lượng linh lực cùng cụ chỉ kỳ bị Aqua rằng có lúc một gian đầy cao khoa học kỹ thuật máy móc căn phòng bên trong, cùng loại màn ảnh máy vi tính trên màn hình đột nhiên bắt đầu lóe lên màu đỏ tự thể, đồng thời vang lên tiếng cảnh báo. Nhất thời những cái này đang bận rộn nhân viên nghiên cứu quá sợ hãi, vội vàng bắt đầu gõ bắt đầu sờ lên trước cái nút đứng lên, tuần tra cảnh báo khởi nguồn. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào các ngươi không biết ta đang tiến hành nghiên cứu, không thể quấy nhiễu sao? Ở nơi này một mảnh bận rộn bên trong, một cái mang theo một cái quỷ dị mặt nạ. Khoác bạch sắc vũ trước bóng người vội vội vàng vàng đi đến, hướng về phía mọi người bên trong quát lớn. Đội trưởng, là Trung ương Linh thuật học viện đột nhiên xuất hiện cấp đội trưởng khác linh áp đối kháng, đưa tới cảnh báo, một tên trong đó đã xác nhận là 6 phiên đội đội trưởng cụ chỉ kỳ bị ác, một gã khác chưa từng ghi chép. Chứng kiến nhà mình đội trưởng vẻ mặt khó coi dáng vẻ, những đội viên kia cũng là nơm nớp lo sợ, trong đó tên kia đang ở tuần tra đội viên liên tục không ngừng mở miệng hồi đáp. Không biết linh áp. Ha ha, có ý tứ. Nghe được có không biết cấp đội trưởng đừng linh áp xuất hiện, mệnh gì cụ rột sủ chia nhất thời quên mất phía trước thực nghiệm, không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt đột nhiên nổi lên sấm nhân nụ cười. Đội trưởng, chúng ta đây. Chứng kiến nhà mình đội trưởng dường như hết giận, những đội viên kia mới xem như thả lỏng một hơi. Ồn ào địa vị tối cao một vị tịch quan kiên trì đối với mệnh huyệt dị cụ giọt sủ chỉa xin chỉ thị. Một đám rác rưởi, cái này còn dùng ta dạy cho các ngươi sao? Đi cho ta điều tra tinh tường cái kia xa lạ linh áp khởi nguồn, nếu như là thứ đặc biệt gì liền bắt lại cho ta. Chứng kiến nhà mình thủ hạ cái kia bí bí xúc xúc dáng vẻ, mệnh huyệt dị cụ giọt sủ chỉa lạnh rên một tiếng, không vui nói. Nói xong, cũng không để ý đến những đội viên này phản ứng, liền trực tiếp tiếp tục hướng cùng với chính mình phòng thí nghiệm đi tới, đồng thời thanh âm của hắn tiếp tục vang lên, bộ kia thực nghiệm để nhanh dùng hết rồi, lại cho ta tiễn một tiền đến. Là, vâng đúng, đội trưởng. Tuy là mệnh huyệt gì cụ rột sủ chỉ là thuận miệng phân phó, thế nhưng những đội viên kia lại không dám thờ ơ, ở đáp ứng đồng thời lập tức bước nhanh chạy về phía một kiện khác phòng thí nghiệm, cuốn quýt cho mệnh huyệt gì cụ rột sủ vận chuyển mới vật thí nghiệm. Không vui không được à, bởi vì hắn sợ nếu là hắn chậm một bước, để mệnh huyệt gì cụ rột sủ chờ không nổi nói. Như vậy tiếp theo có đủ vật thí nghiệm rất có thể liền là chính bản thân hắn. Mà đối với phía trước cụ chỉ ký bị ác cùng sèn hạ cụ tạo thành động tĩnh, tự nhiên không có khả năng con kinh động thập nhị phiên đội, những cái này cấp thấp tử thần không cảm giác, nhưng là đối với cấp đội trưởng hoặc là đội phó cấp tử thần mà nói, sèn hạ cụ cùng cụ chỉ ký bị ác linh áp đối kháng, quả thực giống như là ở đêm khuya tối thui bên trong đốt một cây đuốc bó đuốc giống nhau rõ ràng. Hành, quả thực hồ đồ, dĩ nhiên tại sẩy dày bên trong bạo phát cấp đội trưởng linh áp. Lúc này nhất phiên đội tổng đội trưởng bên trong phòng, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ củ ní lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối với củ chỉ ký bị ạc cùng sèn hạ củ hành vi hết sức bất mãn, dù sao, cấp đội trưởng khác linh áp đã có thể đối với những cái này cấp thấp tử thần còn có những thế lực kia không mạnh quý tộc tạo thành làm thương tổn, vì bảo hộ những người đó an toàn, xây dây nhưng là có quy định, ở vô sự thời điểm cấp đội trưởng đừng tử thần chẳng những không cho phép giải phóng dạ nạ củ to, cũng căn bản không cho phép bạo phát toàn lực. Lão gia tử không muốn như vậy sinh khí nha, xem linh áp bùng nổ vị trí chắc là chân ương linh thuật học viện, hơn nữa cùng cụ chỉ kỳ đội trưởng đối kháng cái kia linh áp xa lạ như vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương chắc là chân ương linh thuật học viện học sinh. Lúc này ngồi ở dạ mạ mộ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ đối diện kỳ ổ dạ cụ sùn sỉ cười đối với dạ mạ mộ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ khuyên nhủ, nghe nói cái này hai giới chân ương linh thuật học viện nhưng là chiêu thu nhiều cái thiên tài đâu. Mặc dù không biết đây là trong đó vị nào, nhưng đối với Sầy Dây mà nói, có thể cũng coi là một chuyện may mắn, tin tưởng qua không được bao lâu, Sầy Dây là có thể thêm nữa một vị đội trưởng. Nghe được kỳ ô giả cụ sùn xì lời nói, giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Kỳ ô giả cụ sùn xì lời nói này xem như là nói rằng tâm khảm của hắn bên trong đi, từ mấy chục năm trước xuất hiện cái kia bắt đầu đại quy mô đội trưởng hồ lò hóa sự kiện tới nay, hộ đình 13 lần lập tức thiếu 6 vị đội trưởng. 3 vị đội phó, còn có một vị đại quỷ đạo trưởng, một vị phó quỷ đạo trưởng, có thể nói là tổn thất nặng nề. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, lúc đó toàn bộ hộ đình 13 lần hầu như bại liệt, chọn tổn thất gần một nửa cao đoan chiến lược. Lúc đầu cho dù là trải qua mười mấy năm nghỉ ngơi lấy sức, hộ đình 13 lần cũng không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, mà tuyết thượng ra xương chính là, mấy năm trước thập phiên đội đội trưởng lại ra ngoài vô cớ mất tích, càng làm cho giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì tâm buồn không nớt. Mà lúc này vừa nghĩ tới đối phương rất có thể sẽ ở tương lai không lâu liền trưởng thành vì cấp đội trưởng tử thần, như vậy thập phiên đội đội trưởng ghế trống thì có tin tức, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ ní nhất thời liền thay đổi một ít ý tưởng, chẳng những không truy cứu nữa, đồng thời còn trực tiếp hướng về phía nhà mình đội phó phân phó nói. Xạ xạ kỳ bệ, đi thăm dò một chút cái kia xa lạ đội trưởng linh áp là ai. Cũng là đã hạ quyết tâm, nếu như đối phương thực sự giống như kỳ ổ dạ cụ sùn xì suy đoán tốt đích thực như vậy, là chân ương linh thuật học viện học sinh, như vậy nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng, tranh thủ sớm một chút bồi dưỡng được cho rằng đội mọc ra. Là, vâng đúng. Làm dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ đội phó xạ xạ kỳ bệ giờ không có nhiều lời, nghe được dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ sau khi phân phó, chỉ là gật đầu đáp ứng một tiếng, liền lập tức sử dụng xù nổ tại chỗ biến mất. Hơn nữa, không chống chân là bọn họ, còn lại đội nạ gạ tổ, cũng là dồn dập phân phó nhà mình đội viên bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu như vậy cùng cụ chỉ kỳ bị ạc của rằng có xa lạ linh áp cụ thể tin tức. Hơn nữa, những cái này những đội trưởng khác cũng không nhắc lại, thế nhưng ngay cả Esgen đã cùng này cổ xa lạ đội trưởng linh áp nổi lên hứng thú, thậm chí mệnh lệnh ý chỉ mà đi tự mình tìm hiểu. Cũng không biết nếu như Sèn Hạ Cụ đã biết chuyện này có hối hận hay không. Chương 837, sâu dạ mị ảnh. Tuy là phía trước Sèn Hạ Cụ cử động đưa tới sẩy dậy bên trong những cái này đội nạ gạ tổ quan tâm, thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Dù sao Sèn Hạ Cụ hiện nay vẫn chỉ là chân ương linh thuật học viện một tên học sinh mà thôi, tuy là biểu hiện ra không kém gì phổ thông đội trưởng linh áp, nhưng là lại cũng không đáng giá được những đội trưởng kia thải lấy hành động gì. Một phương diện muốn thành tựu cấp đội trưởng thực lực, có thể không đơn thuần là linh áp đạt được cấp đội trưởng liền có thể, quan trọng nhất là muốn lĩnh ngộ dạ nạ cụ tỏ xỉ cái cùng bằng cái, đã thâm hậu chém quyền quỷ đi tạo nghệ. Những cái này chém quyền quỷ đi coi như, thế nhưng dạ nạ cụ tỏ cũng là trọng yếu nhất. Phải biết rằng dạ nạ cụ tỏ xỉ cái một dạng tình huống bên dưới đều có thể mang đến tối thiểu gấp mấy lần thực lực tăng phúc, mà bằng cái lực lượng càng là xỉ cái 5 đến 10 lần. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, coi như phía trên linh áp tương đồng, thế nhưng chỉ cần một phe dạ nạ cụ tỏ giải phóng, cho dù là xì cải, đều có thể treo lên đánh bên kia, chớ nói chi là bằng cải, vậy cơ hồ là mấy chục lần thực lực tăng phúc, căn bản không có thể đồng lý tính toán. Mà Sèn Hạ Cụ, dạ nạ cụ tỏ lại mới, chỉ có, thuế biến không lâu sau, bây giờ còn nằm ở cùng dạ nạ cụ tỏ câu thông lúc, mặc dù đang bình thời đao thiền bên trong, Sèn Hạ Cụ đã có thể ẩn 647 mơ hồ ước cảm nhận được đao linh tồn tại, nhưng là lại vẫn là để cho không ra dạ nạ cụ tỏ tên, tự nhiên không cách nào xì cải. Mà khác một phương diện, những đội trưởng kia cảm thấy hứng thú hơn là giống như rủ kỳ ạ, khi nạ mò gì mò mò nhân vật như vậy. Giống như là rủ kỳ ạ, khi nạ mò gì mò mò các nàng như vậy tư chất, siêu việt thường nhân lại vừa không có đến Sèn Hạ Cụ, khi xù gạ tụt hì cái loại tình trạng này, tuy là trở thành cấp đội trưởng khả năng rất nhỏ, thế nhưng thoáng bồi dưỡng liền có thể trở thành là đội phó, tuyển nhận vào đội, không dùng bao lâu thời gian, là có thể sở hữu một gã hợp cách phó thủ, nhà mình phiên đội thực lực cũng có thể được tăng cường. Thế nhưng giống như là Sèn Hạ Cụ, khi xù gạ tụt hí dịu loại này hầu như ở thời còn học sinh liền có thể có được cấp đội trưởng linh áp siêu cấp thiên tài đâu, những cái này đội nạ gạ tổ lại không phải cực kỳ thích. Dù sao thiên phú quá mạnh mẽ, thực lực tăng trưởng quá nhanh, không bao lâu nữa liền có thể trở thành là cùng bọn họ một dạng cấp đội trưởng tử thần, chiêu vào trong đội làm cái gì. Lẽ nào ở đối phương có cấp đội trưởng thực lực sau đó, BGB còn có thể cam tâm làm một gã đội phó sao? Nếu như hộ đình 13 lần vừa lúc để chống còn khá một chút, đối phương cùng lắm thì điều đi chính là, nhiều lắm xem như là bạch tốn nhiều sức lực mà thôi. Thế nhưng nếu như không có ghế chống đâu, như vậy đối phương nếu như còn muốn trở thành đội trưởng, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đem một gã lao đội trưởng nhất xuống tới, thủ nhi đại chi, đến lúc đó nói không chừng chính là mình xui xẻo. Cũng đừng quên, nếu muốn trở thành đội trưởng, ngoại trừ tiến cử ở ngoài, nhưng vẫn là có một con đường khác. Đó chính là ngay trước 200 danh đội viên mặt, vào hành đội trưởng khiêu chiến. Vì vậy, đối với những cái này quá mức thiên tài người, những đội trưởng kia là thật hứng thú không lớn. Dĩ nhiên, đây chỉ là một vậy tình huống, nếu như muốn là vị nào đội trưởng đối với lòng tin của mình đủ mạnh, cho là mình có thể ngăn chặn lời của đối phương, cái kia dĩ nhiên chính là một chuyện khác. Bất quá, bất kể nói thế nào, Sèn Hạ Cụ mục đích coi như là đã tới. Tuy là cụ chỉ kỳ ra gia quy sâm nghiêm, cụ chỉ kỳ bị ắc càng là quý tộc làm gương mẫu, thế nhưng cái này cái thế giới cuối cùng là thực lực vi tôn. Coi như là cụ chỉ kỳ bị ắc cũng không nguyện ý vì chính là chút chuyện nhỏ như vậy cùng một gã tương lai hầu như đã định trước có thể trở thành đội trưởng tử thần trở mặt thành thù. Dù sao, Sèn Hạ Cụ yêu cầu, cũng không có chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Vì vậy, cùng nguyên tắc bên trong giống nhau là, dù kỳ ạ đồng dạng đáp ứng rồi cụ chỉ kỳ bị ắc gia nhập vào cụ chỉ kỳ gia, thành vì muội muội của hắn. Nhưng là cùng nguyên tắc bất đồng chính là, Sèn Hạ Cụ hiểu được tranh thủ, tuy là dù kỳ ạ hay là đi cụ chỉ kỳ ra, nhưng cũng chỉ là đi tiến hành chính thức nhận thân nghi thức, dù sao nếu dù kỳ ạ đồng ý gia nhập vào cụ chỉ kỳ ra, trở thành cụ chỉ kỳ bị ạ của muội muội, như vậy tự nhiên muốn thông cáo quý tộc khác thế gia, còn có ghi vào gia phả. Thế nhưng dù kỳ ạ cũng không có giống như nguyên tắc như vậy trực tiếp từ chân ương linh thuật học viện đổi học, cụ chỉ kỳ ra đã đồng ý, tiến hành xong nghi thức sau đó. Dù kỳ ạ liền có thể trở lại chân ương linh thuật học viện tới. Bất quá, cụ chỉ kỳ ra dù sao cũng là sổ sổ xỉ hệ tỷ bốn đại quý tộc một trong, coi như chỉ là một phen nghi thức, cũng muốn đi tìm không phải thiếu thời gian, Sèn Hạ Cụ phòng trừng, dù kỳ ạ muốn phải trở về bên cạnh mình, làm sao cũng muốn lại đợi thêm 4 năm thiên tài đi. Bất quá, Sèn Hạ Cụ cũng không gấp, dù sao cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Nguyệt dạ phong cao, sâu kín dưới ánh trăng, sợi dây bên trong cũng biến thành an tĩnh. Lúc này, sợi dây bên trong một cái không người trong đường nhỏ, Sẻn Hạ Cụ một người độc thân, từ từ hướng về chân ương linh thuật học viện phương hướng đi tới. Đã nhiều ngày dù kỳ ạ ở cụ chỉ kỳ ra vẫn chưa về, mà đúng dịp chính là Hì Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ mãi mãi lại đột nhiên bệnh nặng. Khi biết tin tức phía sau, Hì Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ lập tức xin nghỉ về nhà thăm của nàng mãi mãi. Sẻn Hạ Cụ đối với lần này đương nhiên sẽ không thờ ơ, vì vậy cũng xin nghỉ trực tiếp cùng Hì Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ trở về nhà. Cũng may mà hai người bọn họ bình thường đều xem như là thành tích ưu dị, không phải nhưng cái này giả thật đúng là không tốt mời. Ở Hì Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ ra thường Hì Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ cả ngày sau đó, sắc trời dần tối phía dưới, Sẻn Hạ Cụ cũng không tiện tiếp tục dừng lại, chỉ có thể lưu lại Hì Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ còn có đồng dạng xin nghỉ Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dự tiếp tục tại gia chiếu cố hắn nhóm mãi mãi, đứng dậy cáo từ phản hồi chân ương linh thuật học viện. Quen bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có hai nàng làm bạn, đột nhiên lẻ loi một mình, Sẻn Hạ Cụ trong khoảng thời gian ngắn thật vẫn có chút không thích hứng cảm giác. Bất quá những tâm tình này cũng chỉ là hơi nổi lên mà thôi, nhiều lắm cũng chính là để Sẻn Hạ Cụ sinh ra chút cảm khái mà thôi. Bất quá đang ở Sẻn Hạ Cụ tâm tư không ngừng chi tế, lại đột nhiên ở phía trước trên mặt đất, phát hiện một gã yêu kiểu tiểu linh lung thân ảnh, đang yên tĩnh nằm lạnh như băng trên mặt đất. Chương 839, bi thương. Chứng kiến trong ngày thường cái kia luôn là một bộ nghiêm túc biểu tình, băng lãnh ít nói nhị phiên đội trưởng dĩ nhiên lộ ra vẻ mặt như vậy, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng là không khỏi mềm nhũn. Ở thở dài một hơi sau đó, cũng sẽ không tiếp tục đi bẻ sở phồng cánh tay. Ôm liền ôm à, phản chính tự mình không lỗ lã, còn như sự khó thở, cũng sẽ không người chết, khó chịu liền khó chịu một hồi à. Bất quá tuy là dừng động tác lại, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ bước chân cũng là lại thêm nhanh thêm mấy phần. Ở lại một lần nữa cẩn thận tránh thoát vài cái ban đêm tuần tra tử thần sau đó, Sẻn Hạ Cụ rốt cuộc về tới chân ương linh thuật học viện bên trong, các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ thận trọng trở lại phòng ngủ của mình phía sau. Mới xem như thả lỏng một hơi. Trở về đoạn đường này thực sự không biết để Sẻn Hạ Cụ nói cái gì cho phải. Ngay thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 3 rõ ràng hắn cũng không phải là cái gì tội phạm, cũng không có cái gì bất lương ý đồ, thế nhưng tại sao phải lén lút tách ra tầm mắt mọi người a? Con là bình thường trở về ký túc xá mà thôi, khiến cho giống như làm tặc giống nhau. Bất quá các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ chứng kiến trong ngực sập phồng sau đó, chỉ có thể chấp nhận thở dài một hơi. Coi như chính mình thiếu của nàng được rồi, khó có được làm một lần người tốt. Bất quá giữa lúc Sẻn Hạ Cụ định đem sỏi phồng thả lên giường thời điểm, lại có phiền phức. Phiền phải là, sỏi phồng ôm Sẻn Hạ Cụ cổ là chết sống cũng không chịu buông tay, giống như phía trước ở trên đường thời điểm giống nhau. Sẻn Hạ Cụ chỉ cần có dùng sức đẩy ra cánh tay nàng ý tứ, cánh tay của nàng liền lập tức cũng theo dùng sức, đồng thời trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, dò gì chìa đại nhân. Không nên vứt bỏ ta. Cái này chủng tình huống bên dưới. Sẻn Hạ Cụ cũng không có thể dùng sức mạnh, để Sẻn Hạ Cụ phiền muộn không gì sánh được. Thế nhưng ở trên đường còn chưa tính, hiện tại đến địa phương, cũng không thể tiếp tục cứ như vậy vẫn ôm a. Sẻn Hạ Cụ tin tưởng, nếu như vẫn như vậy, đến khi sỏi phổng tỉnh rượu sau đó, sỏi phổng tuyệt đối sẽ không lo lắng ai đúng ai sai, nhất định sẽ bùng nổ, đến lúc đó đợi chờ mình liền không phải phiền phức, mà là đuổi giết. Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ trong đầu nhất thời tiểu ra hiện một hình ảnh, trong tấm hình, Sẻn Hạ Cụ cứ như vậy để sỏi phổng ôm. Sau đó cùng nhau nằm ở trên giường ngủ, sau đó đến khi ngày thứ hai sỏi phồng tỉnh sau đó, vẻ mặt hát hoa trạng thái, sử xuất bằng cái sủ rủ mẹ bạ trịa dạ của giấc bẻn oành tạc bộ dáng của mình. Lập tức, Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi dùng mình một cái, lập tức hạ quyết tâm, lần này coi như là sỏi phồng ở làm sao không tình nguyện, cũng tuyệt đối phải đem đối phương từ trên người chính mình lấy xuống, nếu không, liền thật muốn lành lạnh. Dò gì chìa đại nhân? Ở sỏi phồng bi thương tiếng khóc kêu bên trong. Sẻn Hạ Cụ cuối cùng vẫn kiên định tâm thần, mạnh mẽ đem sỏi phồng cánh tay từ trên cổ mình mặt bẻ ra, đem sỏi phồng bỏ vào trên giường của mình, lại cho nàng đắp một giường chăn. Làm xong đây hết thể sau đó, may là Sẻn Hạ Cụ đúc luyện có làm, thân thể tố chất đã tốt vô cùng, cũng ra khỏi một thân mồ hôi dịn. Nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích sỏi phồng, Sẻn Hạ Cụ cuối cùng là thả lỏng một hơi, lại cảm thụ được trên người cái kia niêm niêm cảm giác sau đó, Sẻn Hạ Cụ không khỏi lấy ra một thân tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Liền đi vào trong phòng tắm. Không qua tắm Sẻn Hạ Cụ, nhưng không có phát hiện, nằm ở trên giường sỏi phồng tuy là vẫn không nhúc nhích, thế nhưng trên mặt thần tình cũng là càng ngày càng bi thương, dần dần từ trong bi thương sinh ra rất nhiều phẫn hận đi ra. Hiển nhiên, ly khai Sẻn Hạ Cụ ôm ấp hoài bão, sỏi phồng ở say trong ngộng từng trải dần dần bắt đầu trở nên ác liệt đứng lên, đã đến cơn ác ngộng tình trạng. Thoải mái. Bên kia, dựa đi một thân mệt mỏi Sẻn Hạ Cụ người mặc áo tắm, lau khô tóc từ trong phòng tắm đi ra, thở dài nhẹ nhõm sau đó, không tự chủ được lại đưa ánh mắt bỏ vào trên giường sọ phồng trên người. Cái này ngược lại không phải Sẻn Hạ Cụ bắt đầu cái gì tâm tư, mà là muốn xác nhận một chút sọ phồng trạng thái mà thôi, dù sao say rượu nha, luôn là rất có thể sẽ kèm theo nôn mửa. Bất quá để Sẻn Hạ Cụ thả lỏng một hơi chính là, sọ phồng rượu phẩm lộ vẻ dù không sai, tối thiểu ở uống say sau đó, không có gì di chứng, giống như là cái gì say khướt lạp, nôn mửa lạp những thứ này làm cho tìm chuyện phiền phức hết thệ cũng không có, cái này cuối cùng là để Sẻn Hạ Cụ yên tâm không ít. Tuy là Sẻn Hạ Cụ lương tâm không cho phép Sẻn Hạ Cụ cứ như vậy theo đuổi một nữ hài tử cứ như vậy nằm trên đường cái cả đêm, nhưng là đồng thời, đã thành thói quen sống an nhàn sung sướng sinh hoạt Sẻn Hạ Cụ, cũng là tuyệt đối không phải hy vọng chính mình đi thanh lý cái gì nôn. Dù sao, nếu như là ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, cho dù là ở đơn sơ một ít, ăn mộc mạc một ít, ăn mặc đồng nát một ít, con sạch sẽ hơn, không có gì ố uế, Sẻn Hạ Cụ cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao Sẻn Hạ Cụ dù nói thế nào, làm nì dạ thời điểm, cũng là chấp hành qua mấy năm nhiệm vụ, màn trời chiếu đất gì gì đó, cũng không phải là không có trải qua. Thế nhưng ngươi muốn cho đã trở thành thế giới người thống trị vài chục năm, qua vài chục năm sống an nhàn sung sướng xa hoạt sờn sống Sẻn Hạ Cụ, đi xử lý những cái này ô uế, vậy thì có điểm làm người khác khó chịu, chỉ là ngẫm lại, cũng cảm giác họa phong không đúng. Bất quá đang ở Sẻn Hạ Cụ thả lỏng một hơi, cũng dự định đi đánh chăn đệm nằm dưới đất ngủ thời điểm. Cũng là phát hiện sọ phồng không đúng. Cách khá xa còn không có phát giác, thế nhưng đến khi tới gần sọ phồng sau đó, Sẻn Hạ Cụ mới phát hiện, sọ phồng tuy là thân hình không có nhúc nhích, thế nhưng trong miệng cũng không ngừng phản phản phục phục lẩm bẩm một câu giống nhau nói, do gì chìa đại nhân. Không nên rời bỏ ta. Người nếu muốn đi, vì sao không mang theo ta? Giọng nói bi thương tột cùng, đồng thời lanh mắt Sẻn Hạ Cụ càng là 1.4 phát hiện, sọ phồng gối trên gối đầu, dĩ nhiên ướt một mảnh. Hiển nhiên phía trước ở Sẻn Hạ Cụ tắm thời điểm, sọ phồng khóc không nhẹ. Chứng kiến đây hết thảy, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Trước đây sự kiện kia, Si Huyền rõ gì chỉ có thể nói là trọng tình trọng nghĩa, vì ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ dĩ nhiên bỏ xuống quyền thế, danh tiếng, từ một cái bốn đại quý tộc tộc trưởng, hộ đình thập tam phiên đội đội trưởng, trở thành một người người kêu đánh kẻ phản bội. Từ điểm này mà nói, Si Huyền rõ gì chỉ không thể chỉ trích, nhưng là cũng không biết nàng đến tột cùng có nghĩ tới hay không. Nàng đi không từ giã sau đó, sẽ cho sọ phồng cái này vẫn ngưỡng mộ lấy của nàng tiểu cô nương tạo thành thương tổn như thế nào đâu. Chương 840, sát khí. Ừm. Người nào? Sáng sớm, nhàn nhạt ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, đang ngủ cho thoải mái Sẻn Hạ Cụ lại đột nhiên cảm giác được một hồi hết hồn, trong lòng cảnh báo rẽ dài, trận trận sát khí kích thích hắn chỉ cảm thấy một hồi phát lạnh. Chịu này kích thích, Sẻn Hạ Cụ con mắt đều chưa kịp mở. Thân hình liền bản năng làm ra phản ứng, trong miệng hét lớn một tiếng đồng thời, một cái lý ngư đả đĩnh liền từ trong chăn đứng lên, trong tay vẫn không quên cầm giường chiếu bên cạnh dạ nạ cụ tỏ, bày ra một cái xúc thế đợi phát tư thế tới. Đến khi Sẻn Hạ Cụ làm xong đây hết thảy, mới, chỉ có, vẫn ung dung nhìn quét chu vi, quan sát mới vừa sát khí khởi nguồn. Bất quá cái này xem một chút quan sát, quả thật làm cho Sẻn Hạ Cụ lung túng không thôi, thì ra Sẻn Hạ Cụ phía trước cách đó không xa trên giường. Sọ phồng đang ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn chòng chọc vào Sẻn Hạ Cụ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài hàn quang. Bất quá xem sọ phồng bộ dạng, cũng chỉ là nửa người trên ngồi dậy, nửa người dưới thậm chí còn không có 16 từ trong chăn đi ra, hiển nhiên cũng là mới vừa tỉnh lại, phát hiện hoàn cảnh không đúng, theo bản năng liền muốn đối với trong phòng nhiều hơn người nam nhân kia động thủ. Nhìn phát hiện mình sau khi tỉnh lại, sọ phồng trong ánh mắt hàn quang càng ngày càng mạnh mẽ, Sẻn Hạ Cụ cũng phát hiện không đúng, nếu như sọ phồng muốn động thủ. Tại hắn không có tỉnh phía trước, có khi là cơ hội động thủ, làm sao cũng sẽ không tại chính mình tỉnh sau đó, mới bắt đầu động thủ à, lẽ nào đây là muốn để hắn làm cái minh bạch quỷ sao? Bất quá từ mảnh nhỏ quan sát, Sẻn Hạ Cụ lại phát hiện sọ phồng xem cùng với chính mình đồng thời, trên mặt dĩ nhiên nổi lên hơi đỏ ngất, Sẻn Hạ Cụ cũng theo bản năng nhìn chính mình liếc mắt, lúc này mới phát hiện, chính mình vội vội vàng vàng phía dưới, dĩ nhiên quên mất chính mình bây giờ lại vẫn là người mặc đồ ngủ. Nhất thời Sẻn Hạ Cụ chỉ cảm thấy mồ hôi đổ như thác, sọ phồng không phải cho là mình đang cố ý đùa giỡn nàng à, trách không được, sọ phồng tại chính mình tỉnh sau đó, thái độ càng thêm ác liệt. Bất quá hiện tại Sẻn Hạ Cụ có thể không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, ở phát hiện cái vấn đề phía sau, Sẻn Hạ Cụ cũng không kịp cởi áo ngủ, trực tiếp liền một cái xù nổ đi tới giá áo bên cạnh, trực tiếp kéo một bộ y phục liền đeo vào trên người của mình. Sọ phồng đội trưởng, khoan động thủ đã, ngươi trước nghe ta giải thích. Mà làm xong đây hết thể sau đó, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, vội vàng đối với như trước dùng nguy hiểm nhãn thần nhìn hắn sỏi phồng, mở miệng giải thích. Nơi này là nơi nào? Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ tuy là hoảng loạn, thế nhưng cũng không chột dạ dáng vẻ. Sỏi phồng nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ trong ánh mắt những cái này hàn quang mới xem như bất phóng túng đi một chút, đồng thời dùng cái kia hơi lộ ra khàn khàn tiếng nói đối với Sẻn Hạ Cụ mở miệng hỏi. Dĩ nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ cũng là bởi vì sỏi phồng ở sau khi tỉnh lại xác nhận quần áo của mình hoàn hảo, đồng thời trên người cũng không có cái gì một dạng quan hệ, nếu không, sợ rằng không đợi Sẻn Hạ Cụ tỉnh lại, liền trực tiếp một cái sủ dù mẹ bạ chỉa dạ của giặc bèn đánh vào Sẻn Hạ Cụ trên người. Nơi này là ta ký túc xá, ta ngày hôm qua trên đường trở về, phát hiện ngươi say ngã ở ven đường, làm sao cũng không gọi tỉnh, bất đắc dĩ mới đem ngươi dẫn theo trở về. Chứng kiến sỏi phồng không giống như là muốn động thủ bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ mới xem như thả lỏng một hơi, thận trọng mở miệng hồi đáp. Không phải cẩn thận không được à, nếu như không sử dụng đặc biệt đường thủ đoạn nói, Sẻn Hạ Cụ còn thật không phải trước mắt sỏi phồng đối thủ, dù sao Sẻn Hạ Cụ mới đi tới sổ sổ xì hệ tỷ 2 năm mà thôi, thời gian là ở quá ngắn, ngoại trừ kiếm đạo, bạch đả ở ngoài, vô luận là quỷ đạo, vẫn là Suno, giã nạ cụ to năng lực, bao quát là tối trọng yếu linh áp, Sẻn Hạ Cụ đều cùng sỏi phồng chênh lệch khá xa. Thậm chí Sẻn Hạ Cụ coi như là đến rồi hiện tại, cũng không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, dự định một cái không đúng liền trực tiếp chạy khỏi nơi này, đến khi sỏi phồng ly khai rồi trở về. Nói vậy sỏi phồng đường đường nhị phiên đội đội trưởng chắc chắn sẽ không hoa bao lâu thời gian ở chỗ này cắm xào chờ nước. Nói như vậy nơi này là ở chân ương linh thuật học viện. Nghe được Sẻn Hạ Cụ trả lời, đang nhìn xem Sẻn Hạ Cụ trên người đồng phục học sinh, cùng với Sẻn Hạ Cụ thân phận, sỏi phồng có chút hoảng hốt nói ra, đã cùng, ta nhớ được ngươi chính là chân ương linh thuật học viện học sinh, như vậy chỗ ở của ngươi tự nhiên cũng là ở bên trong học viện. Ha ha, không nghĩ tới sỏi phồng đội trưởng còn nhớ rõ ta à. Nghe được sỏi phồng lời nói, Sẻn Hạ Cụ không khỏi lúng túng nở nụ cười hai tiếng, có chút hết ý nói rằng, ta tự nhiên nhớ kỹ ngươi, dù sao có thể đánh thắng ủ nổ hạ nạ đội trưởng người cũng không thấy nhiều. Dần dần, sỏi phồng cũng khôi phục được bình thời dáng vẻ, nghe được Sẻn Hạ Cụ trong lời nói hết ý giọng nói, sẽ theo cửa trả lời một câu. Sỏi phồng cũng không phải người hiểu chuyện, ngược lại, bình thời sỏi phồng ngược lại là rất giảng đạo lý người, mới vừa đối với Sẻn Hạ Cụ sắc khí, cũng chỉ là bởi vì mới vừa thanh tỉnh, lại phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở một người xa lạ trong nhà, thậm chí nằm người xa lạ 590 trên giường, tâm tư trong khoảng thời gian ngắn không có điều chỉnh xong mà thôi. Lúc này sỏi phồng hoàn toàn hồi thần lại sau đó, tự nhiên minh bạch chuyện này Sẻn Hạ Cụ chẳng những không có làm sai, ngược lại là giúp nàng không nhỏ vội vàng, nếu không, tuy là coi như là như vậy nằm trên đường cái tự thân cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là bị người phát hiện, cái kia đối với hình tượng của nàng khả năng liền đả kích lớn. Vì vậy, sỏi phồng nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ ánh mắt bắt đầu trở nên hòa hoãn một ít, bất quá vẫn là nghiêm túc đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, ta hy vọng chuyện này không có người thứ ba biết. Nói xong, sỏi phồng con mắt liền nhìn chòng chọc vào Sẻn Hạ Cụ, hiển nhiên nếu như Sẻn Hạ Cụ không đáp ứng, nàng kia liền muốn áp dụng một ít các biện pháp. Cái này sỏi phồng đội trưởng xin ngươi yên tâm, ngày hôm qua ta hành trình hoàn toàn giống như bình thường, không có gì cả đụng tới. Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không cảm thấy được, lập tức mở miệng bảo đảm nói, ta bên trong túc xá cũng không có những người khác đã tới, vẫn luôn là ta một người mà thôi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, sỏi phồng mới xem như hài lòng khẽ gật đầu, bất quá nhưng vào lúc này sỏi phồng dường như lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chương 841, chạy trốn. Cái kia, ta đêm qua, dường như muốn nói phi thường khó có thể mở miệng giống nhau, mới vừa rồi còn vẻ mặt lãnh túc sỏi phồng lúc này mở miệng dĩ nhiên gián đoạn, đồng thời nhãn thần cũng vẫn là phiêu hốt bất định. Gương mặt càng là nổi lên khả nghi đỏ ửng. Chứng kiến sỏi phồng có chút dáng vẻ quấn bách, Sẻn Hạ Cụ tuy là hết sức thưởng thức, thế nhưng cũng không dám quá phận, dù sao nếu như đến lúc đó sỏi phồng thẹn quá thành giận vậy cũng không tốt, vì vậy Sẻn Hạ Cụ chỉ là ở lúc đầu nghi ngờ một lúc sau, liền lập tức thức thời không đợi sỏi phồng tiếp tục mở miệng, liền trực tiếp trở lại nói, cái này mời sỏi phồng đội trưởng yên tâm, đêm qua, sỏi phồng đội trưởng tuy là say bất tỉnh nhân sự, thế nhưng chỉ là đang ngủ mà thôi, cũng không có gì bất nhã cử động. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, sỏi phồng mới xem như hơi thả lỏng một hơi, nhưng là lại cũng chưa hoàn toàn trầm tĩnh lại, mà là tiếp tục hỏi, ta là muốn hỏi. Cái kia, ta đêm qua có nói gì hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, sỏi phồng dĩ nhiên khó được có chút khẩn trương, nàng hiện tại nhưng là loáng thoáng nhớ được bản thân đêm qua dường như nằm mơ, lại vẫn nằm mơ thấy xỉ hào ỉn dọ gì chia, đồng thời chính mình ở trong mơ còn không ngừng khẩn cầu xỉ hào ỉn dọ gì chia không nên vứt bỏ chính mình. Đây chính là sỏi phồng trong lòng bí ẩn nhất tâm tư, nếu như bị ngoại nhân biết, Sỏi Phồng liền thực sự không phải có biết hay không nên làm cái gì bây giờ được rồi. Nghe được Sỏi Phồng hỏi như vậy, Sen Hạ Cụ trên mặt tuy là như trước bất động thanh sắc, thế nhưng nhãn thần lại không tự chủ được ba động một chút, trong đầu không khỏi nhớ lại ở tối hôm qua, trước mắt người thiếu nữ này cái kia bi thương muốn chết dáng vẻ, nhất thời Sen Hạ Cụ nhìn về phía Sỏi Phồng ánh mắt trở nên ôn nhu vài phần. Bất quá tuy là trong lòng tâm tư không ngừng bắt đầu khởi động, thế nhưng Sen Hạ Cụ lại cũng sẽ không thực sự ngốc đến nói ra, vì vậy, Sen Hạ Cụ trực tiếp làm bộ nghi hoặc không hiểu hỏi ngược lại, cái gì? Sỏi Phồng đội trưởng tối hôm qua cũng chỉ là ngủ mê không tỉnh mà thôi, làm sao lại nói cái gì? Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, Sỏi Phồng mới xem như hoàn toàn trầm tĩnh lại, định lúc này rời đi. Bất quá Sỏi Phồng rốt cuộc là hình quân xuất thân, đồng thời thân là hành quân tổng tư lệnh có thể nói là xuất sắc nhất hình quân, sắc ngôn quan sắc đó là kiến thức cơ bản bên trong kiến thức cơ bản. Bắt đầu bởi vì nghe được mình muốn nghe đáp án, tâm tình ba động quá đại tài không có phát giác, thế nhưng đến khi nàng hơi chút lãnh tĩnh, dự định ly khai chi tế, cũng là đột nhiên phát hiện ở câu hỏi của mình phía sau, Sen Hạ Cụ nhìn về phía mình nhãn thần dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Có sự phát hiện này, Sỏi Phồng tâm lý nhất thời hơi hồi hộp một chút, đã đoán được Sen Hạ Cụ mới vừa nói sợ rằng có chút không thật. Đồng thời càng làm cho Sỏi Phồng khẩn trương là, sợ rằng chính mình đêm qua chẳng những nói mớ, còn nói không ít, nếu không. Thiếu niên ở trước mắt nhãn thần há lại sẽ biến hóa như thế, đối phương tối thiểu từ chính mình nói mớ bên trong hiểu được không ít chuyện năm đó. Ngươi mới vừa nói có thể là thật. Mặc dù có suy đoán, thế nhưng Sỏi Phồng lại cũng không tiện nói rõ, chỉ là sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc hỏi. Cái này tự nhiên không phải dám lừa gạt Sỏi Phồng đội trưởng. Nghe được Sỏi Phồng câu hỏi, Sen Hạ Cụ trong lòng cũng là có chút chột dạ, lo lắng tối hôm qua Sỏi Phồng nói mớ sự tình bộc lộ. Nói vậy, nói không chừng Sỏi Phồng thẹn quá thành giận phía dưới. Sẽ đối với chính hắn một ân nhân như thế nào đây? Vì vậy, Sen Hạ Cụ lúc này cũng chỉ có thể kiên trì kiên định bảo đảm nói. Hy vọng như vậy. Tuy là tâm lý đã có suy đoán, thế nhưng không khẩu nanh trắng, Sỏi Phồng cũng không cách nào cứng rắn nói Sen Hạ Cụ lừa nàng. Quan trọng nhất là, theo chính cô ta suy đoán, tối hôm qua chính mình nói mớ nội dung xác thực không tốt nói rõ, vì vậy, Sỏi Phồng cũng không tiện thiêu mình nói. Tuy là tâm lý có chút khó chịu, thế nhưng hiện nay biện pháp giải quyết tốt nhất cũng chỉ có thể đúng như vậy. Hiện tại Sỏi Phồng con hy vọng thiếu niên ở trước mắt có thể tuân thủ lời hứa, thủ khẩu như bình, không phải đem chính mình tâm tư tiết lộ ra ngoài. Chứng kiến Sỏi Phồng dường như không ở truy cứu, Sen Hạ Cụ cũng là thả lỏng một hơi, tuy là loại chuyện như vậy có thể cũng coi là không có chứng cứ, thế nhưng tâm hắn nhẹ à, thật phải tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống phía dưới, đối với hắn tuyệt đối không có gì hay chỗ. Bất quá đang ở Sen Hạ Cụ tâm thần thả lỏng chi tế, đối diện Sỏi Phồng rồi lại là dường như trong lúc lơ đảng mở miệng hỏi, đúng rồi. Ta ngày hôm qua bất tỉnh nhân sự phía dưới, cũng không có thể tự mình hành động, ngươi là thế nào đem ta đưa đến nơi này? Đương nhiên là ôm trở về. Cũng có lẽ là bởi vì đối với Sỏi Phồng đồng tình, Sen Hạ Cụ cũng không có đối với Sỏi Phồng ôm bao nhiêu cảnh giác, lúc này dĩ nhiên tại trong lúc lơ đảng lời nói thật. Bất quá Sen Hạ Cụ ngược lại cũng cảnh giác, ở lời còn chưa nói hết, mới nói được phân nửa chi tế, liền lập tức cảm giác được không đúng. Sen Hạ Cụ cũng là quả đoán, không có lòng mang may mắn. Phát giác không đối với đó phía sau, cũng không kịp câu nói kế tiếp, lập tức dừng lại miệng, dưới chân linh lực chợt bạo phát, thân hình lóe lên, liền sử dụng sủ nổ từ cửa sổ chạy ra ngoài. Cũng Lý Tiền Triệu lại chạy đến ngoài cửa sổ sau đó, Sen Hạ Cụ cũng không có chút dừng lại, mà là tiếp tục không phải ngừng sử dụng sủ nổ, thân hình chấp động trong lúc đó, liền nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Vâng! Quả nhiên, tựa như Sen Hạ Cụ dự liệu như vậy, Sen Hạ Cụ con là mới vừa rời đi túc xá phạm vi không xa. Kèm theo một tiếng ầm vang, một đạo lớn lôi quang liền trực tiếp đem Sen Hạ Cụ túc xá một mặt tường vách tường bắn cho ra một cái động lớn đi ra, đồng thời đúng lúc là Sen Hạ Cụ chạy trốn phương hướng bức tường kia, Sen Hạ Cụ phía trước thông qua cửa sổ lúc này cũng đã kèm theo lôi quang còn có những cái này cục đá vụn biến thành nát bấy. Dĩ nhiên là lôi hương pháo. Chứng kiến cái kia long lánh lôi quang, Sen Hạ Cụ sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, tốc độ chạy trốn không khỏi nhanh hơn vài phần. Chương 842, tránh đầu sóng ngọn gió. Làm sao vậy? Cái nào tiếng nổ mạnh? Chuyện gì xảy ra? Sen Hạ Cụ ký túc xá có thể phụ cận có thể không phải chỉ một mình hắn ở lại, nghe được tiếng nổ mạnh, còn lại túc xá người cũng dồn dập đã bị kinh động đứng lên, đều đi ra túc xá của mình tra xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nghe phía bên ngoài lung tung kia thanh âm, Sỏi Phồng tự nhiên cũng đã nhận ra đã biết một kích đã khiến cho những người khác chú ý, cũng là không khỏi mặt sắc khẽ biến, nàng có thể không phải hy vọng những người khác phát hiện nàng xuất hiện tại Sen Hạ Cụ trong túc xá. Vì vậy, hận hận nhìn thoáng qua Sen Hạ Cụ chạy trốn phương hướng, Sỏi Phồng có chút cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, coi như số người gặp may. Nói xong, Nghe phía bên ngoài càng ngày càng gần tiếng bước chân của, Sói Phổng cũng không dám đang làm dừng lại, trực tiếp thân hình lóe lên, chính là dùng xù nổ tiêu thất ngay tại chỗ. Tuy là Sói Phổng đã ly khai, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại cũng không biết, vì vậy, chạy trốn Sẻn Hạ Cụ sợ Sói Phổng đuổi theo, căn bản cũng không có dừng lại. 507. Nói vậy nơi đây nhiều người như vậy, coi như ở sinh khí, Sói Phổng cũng không phải lại ở chỗ này động thủ đi. Thằng đến chạy tới chân ương linh thuật học viện bên ngoài náo thị lý diện, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, dừng bước lại, quan sát một chút bốn chu hy rộn ràng nhường đám người lẩm bẩm. Vừa cẩn thận quan sát một hồi, xác định phía sau không ai đuổi theo sau đó, Sẻn Hạ Cụ mới xem như hoàn toàn buông lỏng xuống. Xem ra hôm nay là không sao, thực sự là sơ sót, dĩ nhiên đã quên, nơi đây có thể không phải hiện thế. Xác định sau khi an toàn, Sẻn Hạ Cụ mới có hơi áo nào nói rằng, đây đúng là Sẻn Hạ Cụ sơ sẩy, chủ yếu vẫn là bởi vì Sẻn Hạ Cụ tư tưởng còn không có chuyển hoán qua đây. Tuy là Sẻn Hạ Cụ ở hổ cả thế giới trọng sinh, lớn lên ở nơi đó, thế nhưng trên thực tế, đối với Sẻn Hạ Cụ ảnh hưởng lớn nhất vẫn là ban đầu hiện đại xã hội một đời kia. Cho dù là ở hổ cả thế giới sinh sống vài chục năm, Sẻn Hạ Cụ một ít tập quán cùng quan niệm tiềm ý tứ bên trong vẫn là mang theo một ít hiện đại xã hội vết tích. Tựa như lần này đối đại so phòng lần này giống nhau, Sẻn Hạ Cụ hoàn toàn quên mất, xảo ồ sổ si hệ tì hoàn cảnh xã hội có thể cùng hiện thế hoàn toàn khác nhau, đặc biệt sấy dậy ấy. Nơi này giá trị quan càng xu hướng với xã hội phong kiến. Cùng hiện thế bên trong giữa nam nữ ấp ấp ôm một cái hoàn toàn không phải coi là chuyện to tát không giống với, ở xã hội sổ xỉ hệ ti, nữ tử đối với nam nữ đại phòng nhìn nhưng là tương đối trọng. Đây cũng là vì sao lúc đầu đối với Sẻn Hạ Cụ còn mang theo một ít lòng biết ơn Sói Phổng, ở đã biết là Sẻn Hạ Cụ đem nàng ôm trở về ký túc xá sau đó, lập tức trở mặt động thủ nguyên nhân sở tại. Cảm thán một lúc sau, Sẻn Hạ Cụ quay đầu nhìn một chút chân ương linh thuật học viện phương hướng. Trong lòng cũng không nắm chắc được Sói Phổng đến cùng ly khai hay là đang nơi đó cắm xào chờ nước, vì vậy, đang xoắn suýt sau một lát, Sẻn Hạ Cụ liền quyết định chủ ý, trước không trở về, phản chính tự mình xin nghỉ còn có vài ngày, cái này mấy thiên tiên đến tiểu đảo ra tránh một chút ta, đến khi mấy ngày nữa, danh tiếng đi qua lại nói. Làm ra quyết định sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng không do dự nữa, trực tiếp liền quay đầu hướng về Hy Nạ mỏ gì mỏ mỏ ra đi tới. Trước không đề cập tới túc xá sự tình. Dù sao Sẻn Hạ Cụ biểu hiện ra thiên tư ở chân ương linh thuật học viện rất nhiều thiên tài bên trong cũng được cho số 1, học viện vương tự nhiên không thể nào biết vì chính là ký túc xá tổn hại phải đi tìm Sẻn Hạ Cụ phiền phức. Dù sao, những cái này lão sư môn cũng biết, giống như là Sẻn Hạ Cụ như vậy tư chất, ở sau khi tốt nghiệp tối thiểu bưu hán BA cũng có thể trở thành là đội phó cấp bậc tử thần, không đáng vì chút chuyện nhỏ này liền đi đắc tội Sẻn Hạ Cụ. Vì vậy, ở Sẻn Hạ Cụ không biết tình huống bên dưới, Sẻn Hạ Cụ cái kia bị lôi hống pháo hoanh một cái động lớn ký túc xá trực tiếp ở cùng ngày đã bị học viện một lần nữa sửa xong, hầu như cùng thì ra không có bất kỳ khác biệt. Mà khác một phương diện, không thể không nói Sẻn Hạ Cụ làm ra quyết định cũng là không có làm sai, hoặc có lẽ là, Sẻn Hạ Cụ cẩn thận, để Sẻn Hạ Cụ tránh được một kiếp. Sói Phổng ở cùng ngày không thể không rời đi sau đó, quả nhiên vẫn là thừa chưa nguôi giận, hoặc có lẽ là không cam lòng cứ như vậy buông tha dám sàm sở nàng Sẻn Hạ Cụ, các loại, chờ, sau này. Những cái này người xem náo nhiệt tán đi sau đó, Sói Phổng rốt cuộc lại lặng lẽ đi vòng vèo trở về, ở phụ cận núp vào, chờ đợi lấy Sẻn Hạ Cụ trở về. Tuy là Sói Phổng cũng không có vì vậy muốn Sẻn Hạ Cụ tánh mạng ý tứ, dù sao Sói Phổng cũng biết Sẻn Hạ Cụ rất có thể cũng không phải cố ý, điểm xuất phát cũng là vì nàng tốt, nhưng là lại cũng không trở ngại Sói Phổng dự định ở bắt được Sẻn Hạ Cụ sau đó, hảo hảo giáo huấn Sẻn Hạ Cụ một trận. Nếu không, chính mình liền không công bị chiếm tiện nghi, Sói Phổng tự nhiên không chịu cam tâm. Cứ như vậy, phía sau vài ngày, hầu như mỗi ngày Sói Phổng đều sẽ chuyên môn nhín chút thời gian tới nơi này cắm xào chờ nước, vận đến khi 3 ngày sau, Sói Phổng khí tiêu mất không ít sau đó, mới xem như buông tha loại này cắm xào chờ nước cử động. Bất quá đừng tưởng rằng Sói Phổng cứ như vậy đem chuyện này bóc quá khứ, Sói Phổng nhưng là Thủy Chung đều không hề từ bỏ giáo huấn Sẻn Hạ Cụ một bữa dự định, chỉ là nàng không có nhiều thời gian như vậy hao tổn ở chỗ này mà thôi. Sói Phổng nhưng là đã quyết định, về sau tuyệt đối phải tìm một cái cơ hội. Thật tốt giáo huấn Sẻn Hạ Cụ một trận. Mà lúc này Sẻn Hạ Cụ cũng không biết Sói Phổng giáo huấn hắn tâm tư là như vậy kiên quyết, hắn hiện tại nhưng là đang ở Hy Nạ mò gì mò mò trong nhà vui đến quên cả trời đất đâu. Tuy là Hy Sủ Gạ Tụt Hy Dịu đối với hắn không có cực kỳ sao sắc mặt tốt, chọn mũi trừng ánh mắt, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không so đo, dù sao đoạt đi rồi người ta thanh mai trúc mã, còn có thể không cho người ta chút giận một chút ta. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Sẻn Hạ Cụ căn bản không công phu phản ứng đến hắn. Đang giúp Hy Nạ mò gì mò mò chiếu cố nàng bị bệnh con bà nó đồng thời, Sen Hạ Cụ cùng Hí Nạ Mò Dì Mò Mò giữa cảm tình cũng là nhanh chóng ấm lên, cho dù là trong nhà còn có những người khác ở đây, thế nhưng Sen Hạ Cụ cùng Hí Nạ Mò Dì Mò Mò trong lúc đó vẫn là sinh ra vài phần cờ bay phất phới cảm giác, cho dù là không ngừng bận rộn, trong lòng cũng là vui mừng. Chương 843, ngoài ý muốn. Giống như là thuyết tương đối bên trong nói như vậy, nếu như là cùng cô nương yêu dấu ở chung với nhau, như vậy ngươi sẽ cảm giác được thời gian trôi đi tốc độ nhanh kinh người, thường thường cảm giác con là quá khứ một chút thời gian một ngày đã vội vã rồi biến mất. Mà Sen Hạ Cụ cùng Hí Nạ Mò Dì Mò Mò liền là như thế, tại bọn họ trong cảm giác, hầu như chính là đảo mắt võ thuật, bọn họ ngày nghỉ cũng đã đến kỳ, tại xác định Hí Nạ Mò Dì Mò Mò mãi mãi đã hoàn toàn khôi phục sau đó. Sen Hạ Cụ cùng Hí Nạ Mò Dì Mò Mò thì không khỏi không phản hồi học viện. Tuy là trong lòng vẫn là có điểm chột dạ, thế nhưng Sen Hạ Cụ cũng minh bạch chạy hòa thượng miếu không chạy được, vì vậy, Sen Hạ Cụ cũng chỉ có thể kiên trì phản hồi ký túc xá, bất quá để hắn thả lỏng một hơi chính là, Sói Phồng hiển nhiên là không có kiên trì cùng hắn hao tổn, mãi cho đến hắn trở lại ký túc xá cũng không có xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hảo sự thành xong, để Sen Hạ Cụ càng cao hứng hơn chính là, đang ở hắn cùng Hí Nạ Mò Dì Mò Mò trở về trường ngày thứ hai, dù kỳ ạ bên kia cũng rốt cuộc xử lý xong tất cả mọi chuyện quay trở về học viện. Ba người bọn họ lại trở nên như hình với bóng đứng lên. Thời gian tiếp tục không ngừng trôi qua, trong nháy mắt chính là mấy tháng đã qua. Trong thời gian này, Sen Hạ Cụ ba người học viện sinh hoạt có trở về hàng ngày, đi học, tu luyện, không ngừng hai điểm tạo thành một đường thẳng bên trong liền vượt qua quãng thời gian này. Trong lúc, tuy là bởi vì dù kỳ ạ trở thành cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ, bị cụ chỉ kỳ bị ạc thu nuôi tin tức truyền ra tới, mà tạo thành những người khác bởi vì đấu kỵ hoặc là giai cấp, mà không tự chủ đối với dù kỳ ạ tiến hành cô lập, bất quá không hiệu quả gì là được. Dù sao, coi như ở dù kỳ ạ trở thành cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ phía trước, bởi vì Sẻn Hạ Cụ nguyên nhân, nàng và còn lại bạn học quan hệ cũng chỉ có thể coi là bình thường, mà bây giờ cùng trước kia cũng không khác nhau gì cả, ngược lại nàng có Sẻn Hạ Cụ, thì nạ mò gì mò mò cùng, hơn nữa nàng cũng không phải là không có bằng hữu. Rèn gì còn có bằng hữu của hắn cũng sẽ không bởi vì những yếu tố này mà xa lánh nàng, có những thứ này đối với dù kỳ ạ mà nói cũng đã đủ rồi. Bên kia, Sói Phồng vẫn là chưa có hoàn toàn buông tha, có đôi khi đi ngang qua chân ương linh thuật học viện phụ cận thời điểm, tâm huyết dâng trào phía dưới, cũng sẽ quẹo vào đến xem, bất quá chỉ là vẫn chưa bắt được cơ hội là được. Bởi vì Sói Phồng cũng không phải hy vọng những người khác biết nàng và Sẻn Hạ Cụ giữa đồng thời xuất hiện, vì vậy, coi như là nàng muốn giáo huấn Sẻn Hạ Cụ, cũng phải chờ tới không ai thời điểm mới được, mà Sẻn Hạ Cụ hiện tại phần lớn thời gian tuy nhiên cũng đang cùng Hí Nạ Mò Dì Mò Mò, dù kỳ ạ cùng một chỗ, để Sói Phồng vẫn không có tìm được cơ hội gì. Còn như buổi tối trời tối người yên thời điểm, Sói Phồng cũng là rất bận rộn, nếu như sự tình mới vừa phát sinh mấy ngày nay, Sói Phồng còn không ngại phí chút khí lực, thế nhưng chuyện bây giờ đã qua không phải thiếu thời gian, Sói Phồng không sai biệt lắm đã không phải sinh khí, còn là có chút không cam lòng mà thôi. Còn không đáng chuyên môn đợi buổi tối đi sở Sẻn Hạ Cụ môn. Lúc đầu nếu như sự tình cứ như vậy vẫn tiếp tục như vậy, cũng từ từ liền đi qua, tối đa ở qua một đoạn thời gian, các loại, chờ, Sói Phồng khí hoàn toàn tiêu mất, cái kia liền không có chuyện gì, dù sao nàng đường đường một cái đội trưởng, cùng Sẻn Hạ Cụ một cái như vậy chân ương linh thuật học viện học sinh, cũng sẽ không lại có qua lại gì. Bất quá sự tình thường thường chính là chỗ này sao xảo, đang ở Sẻn Hạ Cụ hoặc là Sói Phồng đều ở đây đem chuyện này dần dần quên thời điểm. Hết lần này tới lần khác vận mệnh lại để bọn họ có đồng thời xuất hiện. Cũng có lẽ là bởi vì Sẻn Hạ Cụ lần này thiên tài nhiều lắm, vô luận là Sẻn Hạ Cụ, vẫn là dù kỳ ạ, khi nạ mò gì mò mò, ạ bạ gì ạ rẻn gì, kỳ dạ ý dù lại hoặc là hướng lần kế hỷ sủ gây ạ tốt hỷ dịu, đều là vài chục năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài, đến khi lớn lên, ít nhất cũng đều là một gã đội phó, thậm chí chính là đội trưởng đều không phải là không có khả năng. Chân ương linh thuật học viện những cái này lao sư môn còn có hiệu trưởng, cũng đều là biết hiện nay hộ đỉnh 13 lần thập phiên đội đội. Trưởng nhưng là trống không. Nói không chừng, trong những người này ở sau này liền có vị nào trở thành mới thập phiên đội đội trưởng đâu. Vì vậy, ở nơi này năm học nhanh phải kết thúc thời điểm, học viện phương dĩ nhiên cố ý xin nhờ mấy vị đội trưởng tới học viện tiến hành đặc biệt chỉ đạo, những thứ khác phương diện, kiếm đạo, quỷ đạo lời nói, cái nào đội trưởng đều được, thế nhưng nếu bàn về xu nổ cùng bạch đả lời nói, hết thể tử thần đều biết, ở tất cả đội trưởng bên trong, ngoại trừ tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sẽ ghệ cu nì ở ngoài, chính là nhị phiên đội đội trưởng Sở Phổng am hiểu nhất. Vì vậy, học viện Vương trực tiếp liền mời Sở Phổng tới học viện tiến hành xù nổ cùng Bạch Đà đặc biệt chỉ đạo. Bất quá, đội nạ gạ tổ dù sao quyền cao chức trọng, sự vụ bận rộn, học viện Vương tuy là tiến hành rồi mời, nhưng là bọn họ nhưng cũng không dám khẳng định những đội trưởng kia sẽ không đồng ý. Vì vậy, học viện phương cũng không có báo cho biết các tin tức này, nếu như những cái này đội nạ gạ tổ không đến, quên đi, nếu như bọn họ bằng lòng tới, vậy coi như là cho học sinh nhóm một kinh hỉ được rồi. Không. Mới một ngày, trời sáng khí trong, ánh nắng tươi sáng, ở sáng sớm hơi ấm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sen hạ cụ như trước giống như ngày thường, cùng rủ kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng nhau, ở ăn rồi điểm tâm sau đó, liền định đi học. Bởi vì hôm nay xếp hạng mới bắt đầu chính là sủ nổ thực tiễn giờ học, vì vậy sen hạ cụ ba người trực tiếp liền đi tới một gian không gì sánh được sân huấn luyện rộng lớn bên trong. Mới vừa đi vào sân huấn luyện bên trong, chứng kiến tình hình bên trong, sen hạ cụ tâm lý chính là cả kinh. Chỉ thấy trong sân huấn luyện hò hét loạn cào cào một mảnh, ngoại trừ bọn họ tiểu đội ở ngoài, những lớp khác học sinh dĩ nhiên cũng ở nơi đây, không riêng gì những học sinh này, ngay cả những lớp khác cấp lao sư đã ở, đồng thời còn không phải một vị lao sư, trên cơ bản mỗi cái lớp học tiểu đội chủ nhiệm, còn có sủ nổ giờ học trình lao sư cùng bạch đả giờ học trình lao sư đều ở đây hiện trường. Bất quá cực kỳ hiển nhiên những lớp khác cấp học sinh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng đều tại nơi đó tụ ba tụ năm nghị luận ầm ĩ, không ngừng thảo luận kế tiếp khả năng chuyện sắp xảy ra. Có suy đoán đây là muốn tiến hành liên hợp dạy học, có suy đoán đây là muốn tiến hành một lần tỉ thí, còn có suy đoán. Ngược lại, đoán gì gì đó đều có, cũng không có ai chú ý đáp án chính xác hay không, đều ở đây phát biểu cùng với chính mình cách nhìn. Chương 844, Đại nhân vật. Du kỳ ạ, Sen Hạ Cụ, nơi đây. Đang ở Sen Hạ Cụ hơi kinh ngạc quan sát đến sân huấn luyện bên trong tình huống lúc, những người khác cũng nhìn thấy tiến vào Sen Hạ Cụ ba người. Trong đó tự nhiên bao quát rèn gì, khi nhìn đến sẻn hạ cụ hai người, đặc biệt chứng kiến rủ kỳ ạ sau đó, lập tức thật hưng phấn lớn tiếng chào hỏi. Lúc đầu sân huấn luyện bên trong mặc dù phần lớn học sinh đều ở đây châu đầu ghé thai, nhưng là bọn họ cũng chỉ là nhỏ giọng nói mà thôi, lại không ai giống như rèn gì lớn lối như vậy. Ở rèn gì cái kia hồng sáng giọng oang oang của trước, sân huấn luyện lập tức an tĩnh trong mấy giây, bao quát những lao sư kia ở bên trong đều theo bản năng đem lực chú ý chuyển đến rèn gì bên kia. Quan sát một chút rèn gì sau đó mới thu hồi ánh mắt. Rèn gì cựu 6-7 thật là. Làm rèn gì kêu gọi đối tượng dù kỳ ạ ba người tự nhiên cũng là mọi người nhìn chăm chú mục tiêu, cảm thụ được mọi người nhìn kỹ. Dù kỳ ạ nhất thời thì có chủng xấu hổ đến chết cảm giác, thẳng đến mọi người đưa ánh mắt thu hồi, dù kỳ ạ mới xem như cảm giác khá một chút. Ngươi lại không phải là không biết, rèn gì không phải liền là như vậy tính cách, lại nói, ngay thẳng không hề có một chút nào cái gì không tốt. Tuy là Sen Hạ Cụ là cảm thấy rèn gì tính cách có chút xung động, cùng thập nhất phiên đội nơi đó bầu không khí hẳn là vô cùng hợp phách, thế nhưng lời như vậy ở dù kỳ ạ trước mặt cũng không cần nói, vì chiếu cố dù kỳ ạ tâm tình, Sen Hạ Cụ vẫn là nhặt đi một tí dễ nghe nói. Quả nhiên, nghe được Sen Hạ Cụ đối với rèn gì đánh giá, dù kỳ ạ sắc mặt mới xem như đẹp một ít. Bất quá, dù kỳ ạ rốt cuộc là cùng rèn gì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy là cùng Sen Hạ Cụ trong lúc đó tình cảm thâm hậu, nhưng là đối với rèn gì dù kỳ ạ cũng là vẫn luôn để ở trong lòng, trở thành chính mình bằng hữu tốt nhất. Vì vậy, tuy là trên mặt không phải quá đẹp đẽ, thế nhưng đang oán trách đồng thời, cước bộ nhưng không có dừng lại, vẫn là trực tiếp đi về phía rèn gì phương vị. Chúng ta cũng đi qua. Bởi vì rèn gì chỉ gọi sẻn hạ củ cùng dù kỳ ạ tên, mà cảm giác không biết nên hay không nên cùng sẻn hạ củ hai người cùng đi hì nạ mò gì mò mò, cũng là đột nhiên cảm giác trên tay nóng lên, dương mắt nhìn một cái. Đúng dịp thấy Sẻn Hạ Cụ đang cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, đối nàng ôn hòa nói một tiếng sau đó, liền lôi kéo nàng đi theo rủ kỳ ạ phía sau. Nhất thời, khi nạ mỏ gì mỏ mỏ trong lòng về điểm này bị bài xích cảm giác liền tan biến không còn dấu tích, lúc này khi nạ mỏ gì mỏ mỏ chỉ cảm thấy tâm lý ngọt ngào, cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không tệ. Không qua bao lâu thời gian, đang ở Sẻn Hạ Cụ mấy người đang ở nói chuyện phiếm chi tế, phó hiệu trưởng cũng là đi đến, chứng kiến phó hiệu trưởng, mọi người nhất thời đều yên tĩnh lại. Mà lần này phó hiệu trưởng cũng không có rong dài, đầu tiên là liếc nhìn an tĩnh lại mọi người, sau đó hài lòng gật đầu, cười đối với chúng người nói ra, xem ra mọi người tinh thần trạng thái đều rất tốt, cái này rất tốt. Hôm nay sở dĩ đem mọi người tập trung đến cùng nhau, là bởi vì học viện cố ý mời một vị đại nhân vật muốn tới học viện tiến hành đặc biệt chỉ đạo, hiện tại mọi người đều đến cửa trường học nên tiếp, đi thể hội một chút, mình cùng chân chính tử thần có gì khác giống cách. Nghe được phó hiệu trưởng nói, đang ngồi các không khỏi dồn dập cùng nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vô cùng cực nóng cùng hưng phấn. Phải biết rằng chân ương linh thuật học viện làm sao sổ xỉ hệ tỷ duy nhất một khu bồi dưỡng tử thần trường học, cấp bậc nhưng là không thấp, những lao sư kia trên cơ bản đều là tử thần bên trong một ít tinh nhuệ, huống chi phó hiệu trưởng, thật bàn về tới, ngay cả những cái này thông thường tử thần tái kiến phó hiệu trưởng thời điểm, cũng muốn dẫn đầu hành lễ vấn an. Mà có thể để cho địa vị như vậy phó hiệu trưởng xưng vì đại nhân vật, coi như là hộ đình 13 lần bên trong đội phó đều không quá có thể, tối thiểu cũng phải là cấp đội trưởng đừng tử thần. Mà xem như sẩy dây thậm chí xã ổ sổ xì hệ tí đều chỉ có hơn 10 tên cấp đội trưởng tử thần, đối với vẫn còn ở chân ương linh thuật viện học tập bọn họ mà nói, đây chính là bình thường ngoài tầm với tồn tại A, không phải do những học sinh này bất hưng phấn. Dù cho những học sinh này mình cũng minh bạch, cho dù là cho bọn họ đi học, bọn họ cũng trên cơ bản không hề đơn độc tiếp xúc được đội nạ gạ tổ cơ hội, nhưng coi như có thể đứng xa xa nhìn, đối với những học sinh này mà nói, mà là cơ hội khó được. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem, đến cùng là vị nào đại nhân vật. Không riêng gì những học sinh kia, ngay cả rèn gì cũng là hơi hưng phấn đối với mấy người mở miệng nói. Nói xong, liền không kịp chờ đợi muốn lên đường, rất sợ đi chậm bị chen không đến phía trước. Bất quá đối với hay là đại nhân vật, Sèn Hạ Cụ cũng là không có cảm giác nào. Những cái được gọi là đại nhân vật, Sèn Hạ Cụ đã sớm ở trong nguyên tắc hiểu rõ cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa quan trọng nhất là, ở Sèn Hạ Cụ trong mắt, cũng không nhận ra có cái gì hay là đại nhân vật giá trị được bản thân cuồng nhiệt như vậy. Bất quá là đội trưởng mà thôi, Sèn Hạ Cụ chính mình liền có lòng tin đạt được. Bất quá những lời này trong lòng nghĩ nghĩ tự mình biết là được, Sèn Hạ Cụ cũng không có ngốc đến nói ra, ánh mắt thoáng nhìn, thấy không ít người đã lên đường. Sèn Hạ Cụ liền cũng theo đại lưu gật đầu đáp ứng. 26. Mà cùng lòng tin tràn đầy Sèn Hạ Cụ bất đồng, ở mấy người khác trong mắt, đội trưởng đây chính là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, nghe được Sèn Hạ Cụ lời nói phía sau, cũng đều là con mắt một sáng, không dùng người thúc giục, đều theo sát rèn gì phía sau, hướng về cửa trường học xuất phát đi. Đến khi mấy người đến rồi địa phương sau đó, mới phát hiện bọn họ còn là coi thường đội trưởng lực hấp dẫn. Chỉ thấy bình thường chống trải cửa trường học, lúc này đã là người đông nghìn nghịt, không riêng gì bọn họ một năm này cấp, ngay cả còn lại niên cấp học sinh cũng đều là hi hi nhường nhường chen ở nơi nào, dướn cổ lên chờ đấy đội trưởng đã tới. Chương 845, hoan ra ngõ hẹp. Bất quá cùng còn lại hưng phấn không thôi học sinh bất đồng, Sèn Hạ Cụ nhìn trang nghiêm túc mục học viện đại môn, lúc này trong lòng dĩ nhiên nổi lên từng tia dự cảm bất hảo tới. Đối với mình dự cảm, Sèn Hạ Cụ vẫn là rất tín nhiệm, vì vậy, Sèn Hạ Cụ tâm lý lập tức liền nổi lên phải rời đi nơi này tâm tư. Đang ở Sèn Hạ Cụ đang lo lắng cùng với chính mình lúc này đi cùng sư phụ của mình xin nghỉ xác suất thành công cao bao nhiêu thời điểm, từ học viện ngoài cửa lớn vào hai gã tử thần. Trước mặt người nọ thân cao gầy, nhìn qua khéo léo linh lung, một thân đen nhánh tử bá trang áo khoác lấy nhất kiện tuyết bạch sắc đội trưởng vũ trước. Mà theo sát ở người đội trưởng này sau lưng, thì là một gã tướng mạo vô cùng cảm động lòng người đại bản tử, mặc dù nhưng cái này đại bản tử kỳ mạo xấu xí. Thế nhưng trên cánh tay hắn chớ đội phó băng tay lại thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người thân phận của hắn. Mà chứng kiến hai người này, 17 trong sân các đều là lập tức hoan hô lên, quả nhiên tựa như bọn họ mong đợi như vậy, lần này tới trường học đại nhân vật quả nhiên là cấp đội trưởng tử thần, cho dù là chỉ có thể đứng xa xa nhìn, đối với mấy cái này còn không có tốt nghiệp học sinh mà nói, cũng tính được là nhất kiện khiến người ta cảm thấy vinh quang sự tình. Bất quá cùng còn lại hưng phấn người bất đồng, ở nhìn người tới sau đó, Sèn Hạ Cụ tâm lý cũng là đột nhiên hơi hồi hộp một chút, lúc trước hắn dự cảm bất tường dường như thực sự ứng nghiệm. Đối với Sèn Hạ Cụ mà nói, cái này thật là chính là một cái hạ hạ ký, Sèn Hạ Cụ quá mức thậm chí đã có thể nghĩ đến, nếu như ở trong lớp đụng phải nói, chính mình sợ rằng phải bị làm khó dễ. Đang ở Sèn Hạ Cụ dự định hướng về sau chen, che lại thân hình của mình lúc, bên cạnh hắn dù kỳ ạ cũng là mắt buốc ánh sao nhìn cách đó không xa sỏi phồng, dùng tràn ngập ước mơ giọng nói đối với Sèn Hạ Cụ nói ra. Sèn Hạ Cụ, lần này tới đội trưởng là sở phong đội trưởng ai, nàng và ủ nổ hạ nạ đội trưởng có thể là thần tượng của ta. Nghe được dù kỳ ạ lời nói, Sèn Hạ Cụ lập tức cũng cảm giác được không tốt, đừng xem hiện trường hết sức cầm ý, dù kỳ ạ giọng nói cũng không lớn, nhưng là đúng mới có khả năng dù sao cũng là cấp đội trưởng tử thần, điểm ấy khoảng cách sợ rằng đã bị nàng nghe được. Quả nhiên, bên kia đang tại mọi người chuyên môn tránh ra đường hẻm vào chiều lấy trong trường đi tới sỏi phồng, ở dù kỳ ạ vừa dứt lời. Liền lập tức chợt hướng rủ kỳ ạ phương hướng nhìn lại. Không có biện pháp, ai kêu trong khoảng thời gian này, sói phồng đối với hỉ ủ gạ Sèn Hạ Cụ tên này đặc biệt mẫn cảm đâu. Mà lúc này còn chưa kịp tránh né, đang ở rủ kỳ ạ bên cạnh Sèn Hạ Cụ tự nhiên cũng là bị sói phồng cho nhìn vừa vặn. Khi nhìn đến Sèn Hạ Cụ phía sau, sói phồng mặc dù cũng không có lập tức tìm hắn để gây sự, cũng không nói gì thêm, thế nhưng nàng ấy khỏe miệng không tự chủ nổi lên nguy hiểm nụ cười. Hiển nhiên ở chứng minh sở phồng lúc này trong lòng đang nghĩ ngợi tuyệt đối không phải là cái gì tốt ý niệm trong đầu. Tầm mắt của hai người đối lập nhau, giao hội trong nháy mắt, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được không cùng một dạng đồ đạc. Ở phát hiện Sen Hạ Cụ trong ánh mắt người tại sao dường như đúng là âm hồn bất tán ý tứ hàm xúc sau đó, Sỏi Phồng lúc đầu đã tiêu tán không sai biệt lắm nộ khí nhất thời lại xung ra, lúc đầu chỉ tính toán ở trong lớp làm khó dễ Sen Hạ Cụ tâm tư nhất thời thì trở nên, Sỏi Phồng lúc này quyết định nhất định phải cho Sen Hạ Cụ một bài học, để hắn được tiện nghi còn khoe mã. Mà Sen Hạ Cụ lại bất đồng, khi nhìn đến Sỏi Phồng trong ánh mắt cái kia lau trêu tức phía sau, không khỏi âm thầm kêu khổ đứng lên. Nữ nhân này, đều đi qua lâu như vậy lại vẫn tính toán chi ly, xem ra lần này là không tránh khỏi. Sen Hạ Cụ không khỏi bĩu môi lẩm bẩm, tuy là hắn cũng biết là hắn đối lý trước đây, thế nhưng bị vướng víu lâu như vậy, bây giờ thấy Sở Phổng còn không có ý buông tha, hắn trong lòng cũng bắt đầu bốc hỏa đứng lên. Bất quá hai người coi như ăn ý, trừ cái này nhìn thoáng qua, hai người cũng không có quá lớn dị thường. Rất nhanh, Sở Phổng liền cách xa đi. Tuy nhiên quen thuộc của nàng đội phó mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đạ nhưng vẫn là phát hiện Sở Phổng dị dạng, cũng theo Sở Phổng ánh mắt nhìn về phía Sen Hạ Cụ bên này, tự nhiên cũng phát hiện Sen Hạ Cụ dị thường, không khỏi mở miệng đối với Sở Phổng nói ra, đội trưởng, muốn đi điều tra một chút người thiếu niên kia sao? Câm miệng. Nghe được mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đạ lời nói, Sở Phổng lạnh rên một tiếng, thấp giọng mắng, chuyện này ta tự mình phụ trách, ngươi không cần nhúng tay. Là, vâng đúng. Mặc dù không biết mình nơi đó chọc chính mình đội trưởng sinh khí, thế nhưng mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đã lại minh bạch, lúc này tuyệt đối không phải tìm hiểu cội nguồn thời điểm, lúc này con phải trả lời xác nhận là được rồi, đây cũng là hắn nhiều năm đội phó kinh nghiệm. Chân ương linh thuật học viện các, thấy được hộ đình 13 đội đội trưởng, từng cái hài lòng ly khai, huống chi, tới đội trưởng, vẫn là hộ đình 13 lần bên trong duy hai nữ lý đội trưởng một trong, càng làm cho bọn họ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mà đang ở sở phòng cùng mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đã đi phòng hiệu trưởng thời điểm, Sen Hạ Cụ các loại, chờ, lần này năm thứ 2 học sinh cũng là đều tiếp tục hưng phấn 980 hướng về sân huấn luyện chạy đi. Bọn họ có thể cùng những cái này còn lại xem náo nhiệt học sinh bất đồng, kế tiếp bọn họ nhưng là phải tiếp thu sở phòng đội trưởng đặc biệt chỉ đạo, loại này có thể tiếp xúc gần gũi sở phòng đội trưởng cơ hội, làm cho cả năm thứ 2 các đều cảm thấy trận trận kiêu ngạo hiện lên trong lòng. Sỏi Phồng tuy là tính cách trong trẻo lạnh lùng một ít, thế nhưng làm việc lại phá lệ chăm chú, cũng không có phách lối gì, vì vậy, những học sinh này cũng không có chờ bao lâu thời gian, tại bọn họ trở lại huấn luyện thành thời gian không bao lâu, Sỏi Phồng, mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đã giống như phó hiệu trưởng cùng đi tiến đến. Nhìn người tới, tại chỗ năm thứ 2 học sinh không khỏi lại nho nhỏ hoan hô lên. Chứng kiến có chút loạn tao tao các, phó hiệu trưởng sắc mặt có chút khó coi, đang muốn cửa ra quát lớn, lại bị Sỏi Phồng ngăn lại. Chỉ thấy Sỏi Phồng đi tới các vị học sinh ngay phía trước. Sau đó không nói câu nào, khí thế trên người cũng là bỗng nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, tại chỗ hết thể học sinh đều cảm giác trên người dường như đè ép một tòa cự sơn giống nhau, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu chắc trở, toàn bộ sân huấn luyện nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ đứng lên. Chương 846, giảng bài. Những học sinh này lúc này tâm lý đều là vô cùng rung động, bọn họ mặc dù biết cấp đội trưởng tử thần cường đại, cũng vô cùng ước mơ những đội trưởng kia. Nhưng là trước kia phần này cường đại tại bọn họ trong đầu chỉ là một ít khái niệm mà thôi. Thế nhưng một mạch đến hiện tại, bọn họ mới, chỉ có, biết mình đám người và đội trưởng giữa khác biệt, đó là khác nhau một trời một vực, căn bản là không có cách tương đối, đừng nói chiến đấu, ở cấp đội trưởng tử thần trước mặt, bọn họ những người này, sợ rằng ngay cả đứng lên cũng không nổi. Nhìn trong sân các tại chính mình linh áp áp bách dưới, đều an tĩnh sau đó, Sỏi Phồng lúc này mới hài lòng thu hồi chính mình linh áp. Hướng về phía dưới các mở miệng nói ra, ta sẽ không tự giới thiệu mình, nói vậy các ngươi cũng đều biết ta là ai, mọi người thời gian cũng rất eo hẹp trường, liền không nên ở chỗ này lãng phí, kế tiếp ta sẽ nói một ít xù nổ cùng bạch đả yếu điểm, chính các ngươi thể ngộ. Giống như Sở Phồng bình thường biểu hiện ra tính cách giống nhau, trầm tĩnh, trầm mặc ít nói, lúc này Sở Phồng cũng là như vậy, căn bản cũng không có giống như còn lại tới giảng bài đội trưởng như vậy đông lạp tây xả ý tứ, trực tiếp liền tiến vào chính đề. Đang nói xong lời nói này sau đó, căn bản là không có quản phía dưới những học sinh kia phản ứng, liền hãy còn bắt đầu rồi giảng bài, giảng giải nàng đối với xù nổ cùng bạch đả lý giải. Dĩ nhiên, trải qua phía trước ra vai phủ đầu, những học sinh này cũng đều minh bạch bọn họ và cấp đội trưởng tử thần sự chênh lệch, nơi nào còn có người dám lỗ mãng. Hơn nữa, chính là bởi vì đã biết chênh lệch, lúc này nghe được Sở Phồng giảng bài, những học sinh này tâm lý mới, chỉ có, càng thêm quý trọng đứng lên. Bất quá cũng không thể không nói. Cấp đội trưởng tử thần chính là không giống với, đặc biệt vẫn là đội trưởng bên trong am hiểu nhất xù nổ cùng bạch đả Sỏi Phồng, rõ ràng đều là xù nổ cùng bạch đả, nhưng là từ Sỏi Phồng trong miệng nói ra cùng những lao sư kia nói dường như không phải một loại đồ đặc vậy. Tuy là Sỏi Phồng cũng không có nói cái gì không thiền các loại xù nổ bí kỹ, thế nhưng sử dụng xù nổ lúc thời cơ, còn có làm sao chính xác khống chế xù nổ chỗ rơi, thế nào vận chuyển linh lực mới có thể khiến xù nổ nhanh hơn, dùng dạng gì phương pháp mới có thể tiết kiệm linh lực, những thứ này các loại cần thiết phải chú ý gì đó cũng là đều có nhắc tới. Mà những cái này nhưng đều là những lao sư kia không có nói đến, coi như là ngẫu nhiên đang giảng bài bên trong dính đến một ít, cũng là nói không tỉ mỉ, khiến người ta nghe được rơi vào trong sương mù. Bất quá điều này cũng tại không được lao sư, dù sao bọn họ cũng chính là cái kia trình độ, bọn họ phỏng trường chính mình đều không phải minh bạch. Mà bây giờ trải qua sở phòng giảng giải cặn kẽ, tất cả học sinh cũng cảm giác mình đối với xù nổ lý giải trình độ đột nhiên tăng mạnh, xù nổ trình độ tăng nhiều. Nhất thời, nếm được ngon ngọt các nhìn về phía đang giảng bài sở phòng ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Bất quá mấy thứ này cho dù đối với một dạng tử thần mà nói, đã có thể được xem di túc chân quý, nhưng là đối với sở sổ xì hệ tỷ mới một đời mạ đỏ cả ca mì sở phòng mà nói, con là của nàng một ít tiểu cảm ngộ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, sở phòng căn bản cũng không có lưu ý những học sinh kia cùng nhiệt, mà là tại kể xong xù nổ sau đó, căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp bắt đầu rồi bạch đà giảng thuật. Mà sở phòng không hổ là có thể tự chủ nghiên cứu ra thuấn khai loại này quỷ đạo cùng bạch đà dung hợp đặc thù kỹ xảo thiên tài, ở bạch đà phương diện, sở phòng cũng đủ có thể được xưng là nhất đại tông sư. Ở trong miệng của nàng, bạch đà không còn là cái loại này người một quyền ta một cước tay không cách đấu, hoặc có lẽ là, như vậy định nghĩa quá nông cạn, trải qua sở phòng giảng giải, chúng người mới ý thức được muốn tu luyện tốt bạch đà, ban sơ những cái này các loại tay không chiến đấu kỹ xảo, đều là cho tử thần bạch đà nhập môn dùng. Cao thủ chân chính, tối thiểu muốn đem những cái này các loại cách đấu kỹ xảo thông hiểu đạo lý mới được, quên những cái này cụ thể chiêu số xáo lộ, mà là trở về nhân thể bản thân. Ở cái này phương diện, sỏi phổng cũng là quyền uy, dù sao những thứ khác tử thần phiên đội tầm phải đối mặt địch nhân đại bộ phận đều là nhẹ loại này dường như quái thú một dạng giống, vì vậy, vô luận là bạch đà, trảm thuật các loại đều là hướng về châm đối với phi nhân hình phương hướng phát triển. Chỉ có thuộc về hình quân nhị phiên đội, đối mặt địch nhân một dạng đều là người mình, tu luyện trọng tâm tự nhiên cũng là đối với người làm chủ. Mà bạch đà, chung quy không phải đối phó quái thú lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là vì sao sở sổ xì hệ tì ngoại trừ dạ mà mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì ở ngoài, chỉ có sở phổng cùng dò gì chỉa xem như là bạch đà cao thủ nguyên nhân sở tại. Bất quá những thứ này lại không phải sẻn hạ cụ để ý sự tình, ở ban đầu nhìn thấy sở phổng tiến nhập căn này sân huấn luyện thời điểm, sẻn hạ cụ liền ở tâm lý âm thầm kêu khổ, hy vọng sở phổng đừng lại gây khó khăn cho hắn. Bất quá sẻn hạ cụ mình cũng biết cái này chỉ sợ là vọng tưởng, hắn cũng không nhận ra cơ hội tốt như vậy sở phổng sẽ bỏ qua hắn. Bất quá để sẻn hạ cụ hết ý là, sỏi phổng vẫn còn biết đại cục làm trọng, cũng không có ở trong lớp làm khó dễ. Hoặc có lẽ là, sỏi phổng cũng không có bởi vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến công sự. Sỏi phổng dĩ nhiên dường như không nhìn thấy sẻn hạ cụ giống nhau, lý sao tốt trực tiếp lại bắt đầu giảng bài. Bất quá tuy là sẻn hạ cụ bắt đầu còn có chút bận tâm sỏi phổng đây là bán cái gì yêu thiêu thân, bất quá theo sỏi phổng giảng giải thâm nhập, nhưng cũng dần dần quên được các loại tạp nghiệm, đem toàn bộ tâm thần đều bỏ vào sỏi phổng nói nội dung mặt trên. Tuy là sẻn hạ cụ xù nổ cùng bạch đà tạo nghệ đều là cực cao, sớm liền không phải những thứ này những lao sư này có thể dạy dỗ, thế nhưng lúc này ở nghe được sở phổng giảng giải sau đó, sẻn hạ cụ mới phát hiện, chính mình xù nổ cùng bạch đà vẫn còn có tiến bộ không gian. Dù sao đây cũng là một cái thế giới mấy ngàn năm tích lũy, hơn nữa cái thế giới cùng hổ cả thế giới, hải tặc thế giới tu luyện trọng tâm cũng không giống nhau, đã ở núi khác, có thể công ngọc, lẫn nhau xác minh phía dưới. Để sẻn hạ cụ xù nổ cùng bạch đà tiến bộ không nhỏ. Chương 847, chính mình cảm giác quá mức hài lòng. Ở cảm giác được phong phú thời điểm, thường thường thời gian là trôi qua rất nhanh, tuy là bao quát sẻn hạ cụ ở bên trong, đông đảo học sinh chỉ cảm thấy con là quá khứ một hồi mà thôi, thế nhưng kỳ thực sở phổng đã nói hơn một giờ. Hơn nữa thật vất vả mời được một vị đội trưởng tiến hành lần này đặc biệt chỉ đạo, tự nhiên không có khả năng chỉ cần con nói lý luận, dù sao, ở cái này cái thế giới. Tất cả chung quy cần nhờ thực lực nói, lần này hay là đặc biệt hướng dẫn trọng tâm tự nhiên cũng đặt ở thực tiễn bên trên. Vì vậy, nói lâu như vậy, sỏi phổng lớp lý thuyết trình cũng đến rồi hồi cuối. Được rồi, liên quan tới xù nổ cùng bạch đà yếu điểm trước hết đến nơi đây a. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm sỏi phổng trực tiếp hướng về phía cách đó không xa mọi người mở miệng nói. Nhanh như vậy a, ta còn có nhiều vấn đề không có lộng minh bạch đâu, làm sao lại kết thúc. A, thật là đáng tiếc, nhanh như vậy liền kết thúc. Nghe được sở phổng lời nói, phía dưới các nhất thời đều lộ ra thần sắc chưa thỏa mãn tới, bất quá bởi vì lúc trước liền thấy được sở phổng lợi hại, những học sinh này nên cũng không dám đối với sở phổng có cái gì bất mãn, chỉ là dồn dập tiểu 720 tiếng đáng tiếc nói. Kỳ thực không chống chân là bọn họ, ngay cả những cái này bảng thính xù nổ lao sư cùng bạch đả lao sư môn, cũng là chưa thỏa mãn, đội trưởng dạy học, coi như là đối với bọn họ mà nói, cũng là rất có giúp ích. Còn bất quá bọn họ và cấp đội trưởng tử thần thân phận chênh lệch thực sự quá lớn, bình thường trên cơ bản sẽ không có tiếp xúc được đội trưởng cơ hội, ngay cả hiện tại, sói phổng sở dĩ bằng lòng tới giảng bài, cũng là vì học sinh nơi này, bọn họ cũng chỉ là theo chiêm quang mà thôi. Dù sao, học sinh còn không có định hình, còn sở hữu bồi dưỡng giá trị, nói không chừng trong đó là có thể đi ra mấy mầm ngống tốt đâu, nhưng là bọn họ những lao sư này, phản mà đã không có gì tiềm lực, căn bản sẽ không có đội trưởng đi chuyên môn bồi dưỡng bọn họ. Nhìn phía dưới những học sinh này biểu tình, sói phổng tâm tình cũng tốt thêm vài phần, dù sao, những học sinh này biểu hiện không riêng chứng minh rồi bọn họ bằng lòng dụng tâm, bằng lòng nỗ lực, cũng từ mặt bên biểu hiện nàng nói nội dung vô cùng được hoan nghênh nha. Bất quá, ở chỉ một lúc Bưu Hán Ảp thấy được Sẻn Hạ Cụ sau đó, sói phổng tâm tình lập tức liền lại ác liệt xuống tới, đặc biệt khi nhìn đến Sẻn Hạ Cụ bên người dù kỳ ạ cùng hì nà mò gì mò mò sau đó, đối với Sẻn Hạ Cụ ấn tượng lại ác liệt vài phần, tâm lý âm thầm mắng câu nhân cha. Đợi 2-3 phút, những học sinh này tâm tình thoáng bình phục một ít sau đó, sỏi phồng mới, chỉ có, nghiêm túc nhìn những học sinh này, nghiêm túc nói ra, ta nói mấy thứ này có thể không phải nhớ kỹ liền có thể, chỉ có đem mấy thứ này hoàn toàn nắm giữ, ứng dụng đến các ngươi xù nổ cùng bạch đả ở giữa đi, mới, chỉ có, cũng coi là hợp cách. Nghe được sỏi phồng mở miệng, phía dưới học sinh nhất thời lập tức thu liễm tâm tư, lặng lặng nghe sỏi phồng nói chuyện, làm bọn họ đang nghe sỏi phồng yêu cầu sau đó. Phần lớn học sinh trên mặt đều lộ ra nụ cười tự tin. Dù sao sở phổng phía trước giảng giải có thể tính được với nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, các loại cần thiết phải chú ý yếu điểm đều giảng giải cực kỳ tinh tường. Những học sinh này đều là từ cho là mình đã hoàn toàn học được đồng thời hiểu sở phổng nói nội dung. Xú nô cùng bạch đả trình độ đều là thực lực đại tiến, căn bản cũng không có đem sở phổng hay là đạt tiêu chuẩn để vào mắt. Tại bọn họ xem ra, mấy thứ này chính mình như là đã học được hiểu, cũng biết đạo cụ thể nên làm như thế nào. Muốn dung nhập vào xù nổ cùng bạch đả bên trong còn không đơn giản, đặt tiêu chuẩn thực sự là quá tiểu xem bọn họ, dựa vào hôm nay học được những cái này bí quyết, chính mình xù nổ cùng bạch đả đã không thua với bình thường lao sư môn biểu hiện ra tài nghệ, dù nói thế nào, cũng có thể được cho hài lòng hoặc là ưu tú a. Bất quá, cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy, dù sao chính mình cảm giác hài lòng là loài người bệnh chung, nhân vật chính ý thức kỳ thực trong lòng của mỗi người đều có, chỉ bất quá có vài người tự biết mình không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Khi nhìn đến những học sinh này biểu tình sau đó, không riêng gì sói phồng, ngay cả những cái này thông thường lão sư cũng là cười lạnh vài tiếng, những học sinh này ý tưởng, không cần đoán, bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng, vô luận là sói phồng cũng tốt, vẫn là những lão sư này cũng tốt, bọn họ lại không phải chỉ dạy ngươi quá lần này học sinh, đội trưởng đặc biệt chỉ đạo, mặc dù so sánh lại so với rất thưa thớt, thế nhưng sói phồng làm mười mấy năm đội trưởng, tự nhiên không thể nào là lần đầu tiên làm như vậy, mà những lão sư kia càng là ở chân ương linh thuật học viện làm không biết bao lâu lao sư, đụng phải đội trưởng đặc biệt chỉ đạo càng là vô số kể. Không chống chân là lần này học sinh, kỳ thực mỗi một giới lần đầu tiên tham dự đội trưởng đặc biệt hướng dẫn học sinh, ở đội trưởng nói giờ học phía sau, hầu như đều là bộ biểu tình này, chính mình cảm giác quá mức hài lòng. Bất quá mặc dù không dùng đoán cũng biết những học sinh này ý tưởng, thế nhưng vô luận là sở phổng vẫn là lao sư môn cũng không có đi nhắc nhở ý của bọn họ, ở lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Còn sẽ có người chuyên môn đi nhắc nhở những học sinh này không nên xem thường đội trưởng trong miệng cái gọi là đạt tiêu chuẩn, nhưng đã đến hiện tại, đã sớm không ai làm như vậy. Cái này đến không phải đội trưởng còn có lao sư môn không chịu trách nhiệm, mà là trải qua ban đầu mấy lần khuyên nhũ kết quả, đã biết rồi làm như vậy kỳ thực không có tác dụng gì, dù sao một người nếu như từ trong tưởng tượng liền không muốn tin tưởng ngươi theo như lời nói, như vậy vô luận ngươi nói không hữu dụng gì chỗ, dù cho nói lại có đạo lý cũng giống như vậy. Dù cho biểu hiện ra bằng lòng, trong lòng cũng là bất dĩ vi nhiên. Còn không bằng để những học sinh này tự mình thử một phen, các loại, chờ, những học sinh này mình mở thủy thực tiễn thời điểm, không cần nhóm người mình mở miệng, bọn họ liền sẽ minh bạch thực tế tàn khốc, cái gọi là biết dễ làm khó, không phải học xong là có thể ứng dụng đến trong thực tế. Cái thời gian đó, những học sinh này liền sẽ minh bạch hiện thực liền là như thế không công bình, cái gọi là thiên phú làm cho tất cả mọi người phân ra chênh lệch, coi như đã biết nên làm như thế nào. Thế nhưng nên làm không được chính là làm không được. Chương 848, còn lại. Xem ra tất cả mọi người rất có lòng tin, như vậy các ngươi mà bắt đầu huấn luyện A. Nhìn phía dưới học sinh nhao nhao muốn thử thần tình, sói phổng cũng không nói thêm gì, trực tiếp lạnh lùng hạ lệnh, hai người một tổ, tiến hành tay không tỷ đấu, cho phép sử dụng xù nổ. Nói xong, Sỏi phổng quay đầu bước đi đến rồi trường học chuyên môn cho sỏi phổng chuẩn bị trước cái ghế, xoay người ngồi xuống mặt trên, lẳng lặng nhìn những học sinh này. Mà những học sinh này lúc đầu liền không nhịn được muốn thí nghiệm một phen chính mình xù nổ cùng bạch đà tiến bộ, đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, vừa vặn tương phản, đang nghe sỏi phổng mệnh lệnh phía sau, đều tích cực cùng người quen hoặc là trong ngày thường có chút không hợp nhau nhân hợp thành từng cái hai người tiểu đội, bắt đầu so với đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sân huấn luyện cũng bắt đầu trở nên ầm ĩ đứng lên, tiếng hò hét cùng quyền cước tiếng va chạm liên tiếp, một mảnh nhiệt liệt chiêu thiên cảnh tượng. Hiển nhiên, những học sinh này cũng minh bạch cơ hội khó được, mỗi một người đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem hết toàn lực khiến cho chính mình biểu hiện tốt một điểm, hy vọng có thể bị sở phồng người đội trưởng này nhìn chúng, vậy một bước lên trời. Bất quá giống như là sở phồng cùng những lao sư kia dự liệu như vậy, bắt đầu hoàn hảo. Nhưng là khi những học sinh này bắt đầu ở trong chiến đấu sử dụng những cái này mới vừa học được kỹ xảo lúc, lại phát hiện, ở trong đầu của bọn hắn biết rất rõ ràng nên làm như thế nào, thế nhưng thân thể lại căn bản là không có cách dựa theo dự đoán của bọn hắn hoàn thành bọn họ trong tưởng tượng thao tác. Chẳng những không có khiến cho sủ nổ hoặc là bạch đả uy lực đại tăng, ngược lại bị đối thủ bắt lại không nên có kẽ hở, may mắn chỉ là chật vật một cái, xui xẻo thường thường liền trực tiếp bị đối thủ đánh ngã xuống đất. Những học sinh này bên trong, chỉ có số rất ít tư chất không tệ học sinh mới có thể miễn cưỡng sử xuất phía trước sở phổng nói kỹ xảo, ở trong chiến đấu đại chiếm thượng phong, thế nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong đơn giản một chút kỹ xảo mà thôi, nhưng cái này phức tạp, bọn họ cũng là có lòng không đủ lực. Một đám ngu xuẩn. Chứng kiến những học sinh này không tự lượng sức biểu hiện, sở phổng khoe miệng nhẹ cười, khinh thường mở miệng nói. Đội trưởng nói đúng, những học sinh này chính là quá ngu, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nếu như tử thần chém quyền quỷ đi là tốt như vậy tu luyện, cũng sẽ không có nhiều như vậy cấp thấp tử thần. Nghe được sở phồng lẩm bẩm phía sau, bên cạnh nàng mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã vội vã phụ hòa nói, hầu như mỗi một giới đều có đội trưởng cho bọn họ có chui lên lớp, thế nhưng đến cuối cùng, đại bộ phận còn không đều là mọi thứ lơ lỏng, chẳng làm nên trò chống gì. Tuy là hắn tâm lý tiếp tục nói, những cái này chân lương linh thuật học viện lao sư người chưa từng nghe qua vài chục lần đội trưởng giảng bài, thế nhưng không phải là nên cái gì trình độ còn là cái gì trình độ, cho dù có vài tiến bộ cũng là tiến bộ hữu hạn. Bất quá những lời này, cũng không cần phải nói rõ, nếu không. Để những cái này lão sư môn nghe được cũng có chút lúng túng. Quên đi, ngươi cũng không so với bọn họ tốt hơn chỗ nào. Tuy là mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã nói tới sỏi phồng trong lòng, thế nhưng vừa nhìn thấy mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã bộ dạng, sỏi phồng liền không có một chút hảo tâm tình, tức giận trả lời. Đội trưởng dạy phải. Mặc dù không biết mình nơi nào lại chọc phải nhà mình đội trưởng, nhưng là làm sở phổng vài chục năm đội phó mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã vẫn rất có kinh nghiệm, minh bạch cùng nhà mình đội trưởng giảng đạo lý là vô dụng, trực tiếp dứt khoát quả đoán xin lỗi. Chứng kiến mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã một bộ ngươi nói cái gì đều đối với dáng vẻ, còn có cái kia một bộ 200-300 cân vóc người, cùng với trên người cái kia lớn dây chuyền vàng, kim thủ vòng tay, sỏi phổng chính là một hồi cảm giác vô lực xông lên đầu. Nếu như không phải xem ở mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã vì nhị phiên đội ra nhiều tiền như vậy, thậm chí nhị phiên đội trang hoàng đều là mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã ra tiền, cùng với đối với mình coi như trung thành phân thượng, sỏi phồng đã sớm đổi người đội phó. Bất quá coi như vậy, thế nhưng ngẫm lại còn lại phiên đội đội phó, đang nhìn mình đội phó, thực sự là không có so sánh liền không có tổn hại, trong khoảng thời gian ngắn, sỏi phồng cũng không có cái gì tiếp tục giáo huấn mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã tâm tư. Không có hứng thú gì sỏi phồng lúc đầu chỉ là tùy ý chung quanh quét mắt những học sinh này huấn luyện. Bất quá khi ánh mắt của nàng nhìn kỹ đến sèn hạ cụ thời điểm, cũng là đột nhiên nhãn thần đông lại một cái. Lúc đầu nàng liền định giáo huấn sèn hạ cụ một trận, chẳng qua là vẫn không có tìm được cơ hội mà thôi. Sau đó đến khi đi học thời điểm, sỏi phồng xuất phát từ trách nhiệm, cũng là toàn thân toàn ý đầu nhập vào giảng bài bên trong, trong khoảng thời gian ngắn lại đem sèn hạ cụ đã quên. Không. Bất quá hiện tại sỏi phồng lần nữa chứng kiến sèn hạ cụ trạng thái lúc, cũng là lộ ra nụ cười đắc ý, cuối cùng là bị nàng chờ đến cơ hội. Lại nguyên lai là tại chỗ có học sinh đều bắt đối với luyện tập thời điểm, sẻn hạ cụ cũng là đơn độc chính mình một người, căn bản không có dựa theo sở phổng yêu cầu tiến hành huấn luyện. Bất quá điều này cũng tại không được sẻn hạ cụ, nói thật, nếu như là bình thường, sẻn hạ cụ còn có thể làm như vậy, dù sao, đối với sủ nổ cùng bạch đả, sẻn hạ cụ trình độ quả thật không tệ, coi như phóng tới toàn bộ xã hội sổ si hệ ti, đều được cho đỉnh tiêm, đặc biệt bạch đả, sẻn hạ cụ càng là tự tin toàn bộ xã hội sổ si hệ tỷ tối cường. Cùng những thứ này mới vừa tiếp xúc xù nổ cùng bạch đả đồng học tỷ đấu, sèn hạ cụ mình cũng cảm giác có chút khi dễ người. Bất quá đó là bình thường, đã sớm biết sở phổng muốn tìm lôi sèn hạ cụ đương nhiên sẽ không vào lúc này cho sở phổng phát tác mượn cớ, thế nhưng nhân sinh việc, không như ý giả 89 phần 10, tuy là Sẻn Hạ Cụ bây giờ muốn biểu hiện tốt một chút, tốt nhất có thể ẩn giật, thế nhưng sự tiến triển của tình hình lại ngoài Sẻn Hạ Cụ dự liệu. Lần này học sinh tổng số người đúng lúc là số lẻ, làm dù Kỳ ạ cùng Hí Nạ mò gì mò lẫn nhau một tiểu đội bắt đầu huấn luyện, Sẻn Hạ Cụ đang muốn sẽ tìm một gã đối thủ lúc, lại phát hiện hắn lại bị còn dư. Chương 849, chú ý. Dù sao loại này giữa hai bên tổ đội tuần hoàn chính là nguyên tắc tự nguyện, Sẻn Hạ Cụ danh thiên tài sớm đã truyền khắp toàn bộ học viện, đặc biệt cùng hắn chung lớp cấp, cùng nhất giới các, càng là khắc sâu ấn tượng. Mà hiện tại tất cả học sinh đều muốn đem mình tốt nhất một mặt triển khai hiện tại sở phòng người đội trưởng này trước mặt, tranh thủ bị sở phòng coi trọng, làm sao có thể có người sẽ ngốc đến đi chọn Sẻn Hạ Cụ thực lực này đã vượt qua xa bọn họ đối thủ. Cùng những người khác chiến đấu, thực lực cho dù có chênh lệch, thế nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn, coi như là thua, cũng có thể ở trong chiến đấu đem chính mình sở thứ học được biểu diễn ra. Mà cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu, bọn họ dám cam đoan, nếu như Sẻn Hạ Cụ nghiêm túc nói, bọn họ sợ rằng căn bản không tiếp nổi mấy chiêu lẻ một linh, đến lúc đó 3 năm lần đã bị Sẻn Hạ Cụ đánh bại, thậm chí nhất chiêu đều không tiếp nổi, chiến đấu như vậy đối với bọn họ có chỗ lợi gì, lẽ nào dùng sự vô năng của mình tới phụ trợ Sẻn Hạ Cụ cường đại sao? Xin lỗi, bọn họ mặc dù có chút người là cố gắng ngưỡng mộ, sùng bái Sẻn Hạ Cụ không sai, thế nhưng còn chưa tới vì phụ trợ Sẻn Hạ Cụ liền hy sinh chính mình tình trạng. Thậm chí ngay cả những cái này bình thường xem Sẻn Hạ Cụ không vừa mắt, hoặc là bị Sẻn Hạ Cụ đánh quá thầm hận trong tâm khảm ra hỏa cũng không có ngốc đến lúc này đi tìm Sẻn Hạ Cụ phiền phức. Dù Kỳ ạ cùng Hí Nạ mò gì mò phía trước nhìn thấy loại tình huống này, ngược lại là hy vọng các nàng có thể cùng Sẻn Hạ Cụ một tổ, để Sẻn Hạ Cụ ở trong chiến đấu đem mình cường đại một mặt biểu hiện tại sở phòng vị đội trưởng này trước mặt. Bất quá Sẻn Hạ Cụ há lại sẽ làm như vậy, trực tiếp cường ngạnh để dù Kỳ ạ cùng Hí Nạ mò gì mò hai người một tổ bắt đầu đối luyện. Về phần hắn chính mình, căn bản cũng không cần giống như học sinh phổ thông như vậy đi cạnh tranh lấy vật gì coi trọng, lấy thực lực của hắn, tin tưởng vô luận đi người phiên đội, những đội trưởng kia đều sẽ không cự tuyệt. Nghe được Sẻn Hạ Cụ giải thích, còn có nghĩ đến phía trước Sẻn Hạ Cụ cùng U Nổ Hạ Nã đội trưởng tỉ thí kiếm đạo tình cảnh, dù Kỳ ạ cùng Hí Nạ mò gì mò tự nhiên tin tưởng Sẻn Hạ Cụ lời nói, cũng liền không khăng khăng nữa. Còn như Sẻn Hạ Cụ, chỉ có thể bị kịch bị còn dư, nhìn chu vi tình cảm mãnh liệt đắt đỏ chiến đấu các học sinh. Sẻn Hạ Cụ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thực lực quá mạnh mẽ có đôi khi cũng là phiền phức a. Bất quá việc đã đến nước này, Sẻn Hạ Cụ cũng không có cách nào, hắn cũng không thể đi ép buộc còn lại đồng học cùng hắn chiến đấu a. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ chỉ có thể ở cái này hết thảy học sinh đều đang chiến đấu thời điểm, lẻ loi một mình không có việc gì, nhìn dù Kỳ ạ cùng Hí Nạ mò gì mò tỉ thí, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm hai câu. Vị này đồng học, ta nhớ được ngươi gọi là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ đúng vậy. Tự cảm thấy bắt được cơ hội sở phòng lúc này cũng là hơi lộ ra tiêu ý, dường như lang bà ngoại một dạng đối với một thân một mình Sẻn Hạ Cụ mở miệng hỏi, tất cả mọi người đang huấn luyện, vì sao ngươi lại không phải tham dự vào đâu? A, báo cáo sở phòng đội trưởng, bởi vì tất cả học sinh số lượng là số lẻ, cho nên ta không có đối thủ. Nghe được sở phòng câu hỏi, Sẻn Hạ Cụ liền ở tâm lý âm thầm kêu khổ, không ngờ tới vẫn bị sở phòng cho chộp được nhược điểm, bất quá việc đã đến nước này, Sẻn Hạ Cụ chỉ có thể kiên trì hồi đáp. Sẻn Hạ Cụ trả lời sở phồng căn bản không nghe lọt tai, hoặc có lẽ là, sỏi phồng mới, chỉ có, không quan tâm Sẻn Hạ Cụ vì sao không có tham dự đối luyện đâu, nàng chỉ biết, hiện tại nhưng là cơ hội tốt ngàn năm một thở, quang minh chính đại giáo huấn Sẻn Hạ Cụ một bữa cơ hội tốt. Vì vậy, đến khi Sẻn Hạ Cụ vừa dứt lời, sỏi phồng liền trực tiếp không kịp chờ đợi mở miệng nói, như vậy không thể được à, nếu đối luyện, vậy sẽ phải hết thể học sinh đều tham dự vào mới được, ngươi đã không có đối thủ. Như vậy thì để ổ mà ẹ đạ tới cùng ngươi đối luyện A, vừa lúc để ổ mà ẹ đạ trong thực chiến chỉ đạo ngươi một chút xù nổ cùng bạch đạ. Dứt lời, cũng không cho Sẻn Hạ Cụ cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền đối với bên cạnh mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đạ mở miệng nói ra, nghe chưa, đi chỉ đạo vị này Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ đồng học, nhớ kỹ, đối với mới có khả năng vẫn là học sinh, không nên ra tay quá nặng. Bất quá tuy là ngoài miệng nói như vậy, bất quá sở phồng đang xuất thủ quá nặng mấy cái này từ đơn bên trên rõ ràng giọng nói nặng thêm, cực kỳ hiển nhiên là có khác hàm nghĩa. Theo sở phồng mười mấy năm mà rẻ chỉa rổ mà ẹ đã đương nhiên sẽ không phải minh bạch sở phồng ý tứ, bất quá hắn cũng có chút do dự, dù sao mình dù nói thế nào, cũng là một gã đường đường đội phó, nếu như đang cùng một gã chân ương linh thuật học viện năm thứ hai sinh đối luyện bên trong, còn không thu tay lại được, đem đối phương đánh sưng mặt sưng mũi nói, cái kia danh tiếng của mình liền thật muốn xong. Chứng kiến mạ rẻ chỉa rồ mà ẹ đạ biểu tình, sỏi phồng liền hiểu mạ rẻ chỉa rồ mà ẹ đạ lo lắng, trực tiếp lại mở miệng nói ra, ngươi có thể không nên coi thường vị này Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ đồng học, phải biết rằng ở mấy tháng trước hắn chính là đang ở cùng U Nổ Hạ Nạ đội trưởng tỉ thí kiếm đạo thời điểm, chiến thắng. Soi phông lời nói, mạ rẻ chia rổ mạ ẹ đã tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó, ngay cả U Nổ Hạ Nạ đội trưởng đều thua ở trong tay đối phương quá, vậy chứng minh đối phương cũng không phải học sinh bình thường, tự nhiên không cần lo lắng ủy lớn hiếp nhỏ vấn đề, đừng nói đến lúc đó không thu tay lại được, coi như là thua, cũng sẽ không có ngại danh tiếng của mình. Tâm niệm nơi này, lo lắng tự đi. Mạ rẻ chia rổ mạ ẹ đã cũng không do dự nữa, trực tiếp mấy bước liền đi tới sẻn hạ cụ trước người. Mà lúc này, sỏi phồng động tác cũng đưa tới những người khác chú ý. Dù sao tuy là còn lại học sinh đều đang luyện tập với nhau, thế nhưng đối luyện mục đích không phải là vì để sỏi phồng người đội trưởng này coi trọng một chút sao, tự nhiên thời thời khắc khắc đều ở đây quan 1.7 chú lấy sỏi phồng động tĩnh bên kia. Lúc này nghe được sỏi phồng cùng sẻn hạ cụ đối thoại, đều không tự chủ được thả chậm động tác, ngay cả đối chiến cũng biến thành mạn bất kinh tâm đứng lên. Bọn họ tâm lý lúc này có thể nói là cực kỳ phức tạp. Bọn họ chuyên tâm muốn đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng không nghĩ đến, sẻn hạ cụ nhưng bởi vì lẻ loi một mình, không có đối thủ mà hấp dẫn tới sỏi phồng chú ý, thật là để bọn họ hâm mộ đấu kỵ hận tột cùng. Lúc này trong lòng của bọn họ đều có chút hối hận, sớm biết liền cũng học sẻn hạ cụ như vậy, đem mình còn dư, cái kia ha lại không phải cũng có thể giống như sẻn hạ cụ như vậy bị sỏi phồng đội trưởng chú ý tới. Chương 850, chất vấn. Dĩ nhiên, cái này con là bọn họ tự cho là đúng ý tưởng mà thôi, bọn họ cũng không biết, sỏi phồng sở dĩ chú ý sẻn hạ cụ, đó là bởi vì nàng sớm đã cùng sẻn hạ cụ có chút đồng thời xuất hiện, lần này càng là vì tìm sẻn hạ cụ phiền phức. Bằng không, sỏi phồng đường đường một gã đội trưởng, bằng lòng tới chân ương linh thuật học viện giảng bài thế là tốt rồi, nếu là đổi thành những người khác, sỏi phồng cũng không có cái kia rảnh rỗi tâm tư đi quản, yêu luyện không luyện, ngược lại tu luyện lại không phải cho nàng tu luyện. Ngược lại đến lúc đó hối hận lại không phải nàng. Bất quá khi chứng kiến sỏi phồng phái mạ rẻ chia rổ mạ ẹ đã vị đội phó này tự mình cùng sẻn hạ cụ đối luyện thời điểm, hâm mộ đồng thời sinh ra thêm vài phần nhìn có chút hả hê đi ra. Dù sao coi như sẻn hạ cụ biểu hiện ở thiên tài, bọn họ cũng không cho rằng sẻn hạ cụ có thể cùng đội phó so sánh với, đến lúc đó cùng vị đội phó này chiến đấu, sẻn hạ cụ nhất định sẽ bị bại phi thường thảm. Thậm chí có chút tâm lý tương đối u ám học sinh càng là ở tâm lý âm thầm cầu khẩn. Hy vọng sẻn hạ cụ có thể ở trong chiến đấu bị đánh càng thảm càng tốt, càng thảm lại càng có thể thỏa mãn bọn họ ưu ám tâm lý. Phản đang tại bọn họ trong lòng, ta không lấy được, tự nhiên cũng không phải hy vọng ngươi có thể được, tốt nhất đại 17 ra cùng nhau ở vũng bùn bên trong lan lộn. Không chống chân là bọn họ, ngay cả những lao sư kia cũng là có chút buồn bực, hơi nghi hoặc một chút sở phồng lúc này thái độ. Bọn họ lại không phải lần thứ nhất tiếp xúc đội trưởng giảng bài, đội hình dạng thế nào, bọn họ còn không hiểu rõ, lúc nào. Đội trưởng sẽ đối với một cái học phát sinh quan tâm như vậy. Bất quá tuy là sở có người trong lòng đều là tâm tư bay tán loạn, thế nhưng ngại vì sở phổng làm đội trưởng uy nghiêm, cũng là không ai có can đảm mở miệng nói cái gì, đều tại nơi đó nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, thật giống như cái gì cũng không thấy một dạng. Sỏi phổng, ngươi đủ chưa, sự kiện kia lại không thể trách ta, nhị lao như thế nhéo không thả có ý tứ sao. Đang ở mạ rẻ chia rổ mà ẹ đã đi tới sẻn hạ cụ trước mặt, còn chưa kịp mở miệng chi tế, sẻn hạ cụ trực tiếp trầm giọng hướng về phía ngồi ở chỗ kia xem trò vui sỏi phồng mở miệng chất vấn. Cùng những cái này đồng học, lão sư bất đồng, những cái này đồng học, lão sư, còn tưởng rằng sỏi phồng là thật xem sẻn hạ cụ không có đối thủ, mới, chỉ có, để cho mình đội phó tự mình làm sẻn hạ cụ đối thủ, là đúng sẻn hạ cụ coi trọng. Thế nhưng chỉ có sẻn hạ cụ tự mình biết, đây tuyệt đối là sỏi phồng trả thù, đặc biệt sỏi phồng đối với mạ rẻ chia rổ mà ẹ đã dặn. Cái kia đặc biệt nặng thêm ngữ khí vài cái từ đơn, càng làm cho sẻn hạ cụ minh bạch sỏi phồng lúc này âm hiểm tâm lý. Đối với sỏi phồng không tha thứ, sẻn hạ cụ tuy là tự cảm thấy trước đây chính mình không có sai, thế nhưng dù sao cũng là chính mình chiếm sỏi phồng tiện nghi, tự nhiên có chút chột dạ, vì vậy, sẻn hạ cụ cũng liền nhường đường vài phần. Ngược lại chỉ cần mình cẩn thận một chút, không muốn bị sỏi phồng ở không ai thời điểm ngăn chặn, ở trước mặt mọi người, sỏi phồng cũng sẽ không đối với hắn thế nào, coi như thực sự bị sỏi phồng ngăn chặn. Cái kia cùng lắm thì đã bị sỏi phồng đánh một trận thôi, coi như là chiếm tiện nghi giá cao. Quan trọng nhất là, ở sẻn hạ cụ tâm lý, vẫn luôn không cho là sỏi phồng là cái loại này ác độc người, coi như bắt được hắn cũng sẽ không dưới cái gì nặng tay, đây mới là sẻn hạ cụ không thế nào chú ý sỏi phồng tìm phiền toái nguyên nhân. Thế nhưng lúc này sẻn hạ cụ lại nghe được sỏi phồng ám chỉ mạ rẻ chia rổ mà ẹ đã dưới nặng tay, tuy là sẻn hạ cụ cũng biết nơi đây dù sao cũng là trường học, coi như mạ rẻ chia rổ mà ẹ đã dưới nặng tay. Cũng không khả năng thực sự trọng thương chính mình, nhiều lắm cũng chính là vết thương nhẹ, ném chút mặt mũi mà thôi. Hơn nữa, thật sự có sự tình, sỏi phổng cũng sẽ không ngồi ở chỗ kia quan khán, nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại. Thế nhưng coi như vậy, Sen Hạ Cụ trong lòng vẫn là hiện ra một đoàn lửa giận đi ra, cũng sẽ không nhường nhịn. Bất quá lời này vừa nói ra, lại thiếu chút nữa đem người chung quanh hù chết, vô luận là những lao sư kia vẫn là những học sinh khác, xem Sen Hạ Cụ lạng ánh mắt đều là khiếp sợ cực kỳ. Bọn họ thậm chí đều theo bản năng ngừng động tác trong tay, thậm chí rất nhiều đang tại chiến đấu đồng học trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, nhưng là lại căn bản không nghĩ tới đứng lên, chỉ là kinh ngạc đến ngây người nhìn Sen Hạ Cụ, lăng lăng nói không ra lời. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, Sen Hạ Cụ dĩ nhiên to gan như vậy, cũng dám như thế cùng sỏi phồng nói, hơn nữa nghe Sen Hạ Cụ ý tứ trong lời nói, cực kỳ hiển nhiên giữa song phương có cố sự a. Bất quá chợt, bọn họ nhìn về phía Sen Hạ Cụ trong ánh mắt lại trở nên đồng tình, mặc kệ hắn cùng sỏi phồng đội trưởng trong lúc đó có câu chuyện gì, thế nhưng như thế đắc tội sỏi phồng đội trưởng, chỉ sợ là phải xong đời. Ngay cả dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò cũng đều bị Sen Hạ Cụ làm cho sợ hết hồn. Nhìn về phía Sen Hạ Cụ trong ánh mắt, lo lắng, sốt ruột, các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt, nhưng là lại cũng đều là không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà xem như Sen Hạ Cụ tiểu đội chủ nhiệm, tức thì bị tức thiếu chút nữa ngất đi, cuồng vọng tự đại cũng nên có một hạn độ, bất quá hắn đến cùng còn không nhận tâm Sen Hạ Cụ một cái như vậy thiên tài 393 chết non, vì vậy, cuối cùng vẫn kiên trì đối với sỏi phồng mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, sỏi phồng đội trưởng. Khi ủ gạ Sen Hạ Cụ chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không lựa lời nói, cũng xin sỏi phồng đội trương đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn. Nói xong, cũng không đợi sỏi phồng phản ứng, trực tiếp hướng về phía Sen Hạ Cụ mắng, khi ủ gạ Sen Hạ Cụ, còn không mau thu hồi lời nói mới rồi, cho sỏi phồng đội trưởng xin lỗi. Tuy là tiểu đội chủ nhiệm đối với Sen Hạ Cụ ti hào đô không khách khí, thế nhưng Sen Hạ Cụ nhưng cũng minh bạch hắn cái này là vì tốt cho mình, tâm lý nhất thời nhiều hơn vài phần tình cảm ấm áp. Bất quá sỏi phồng lúc này cũng phản ứng lại, nhất thời một đoàn hỏa diễm liền từ tâm lý bốc cháy lên, khi ủ gạ Sen Hạ Cụ tên hôn đả này cũng dám như thế nói chuyện với mình. Trước đây bị chiếm tiện nghi có thể là mình cũng khoan dung độ lượng tha hắn, nếu không mình thân là một gã đội trưởng, thật muốn thu thập hắn, hắn còn có thể chạy. Hơn nữa khi ủ gạ Sen Hạ Cụ tên hôn đả này thân vì một người nam nhân, bị chính mình đánh một trận chút giận một chút làm sao vậy, lại vẫn dám chất hỏi mình, nói mình không tha thứ, thực sự là buồn cười. Nhất thời, sỏi phồng đã nghĩ không quan tâm, trực tiếp giải phóng sủ dù mẹ bà chia, cho trước mắt tên hôn đả này tới một người lần thứ hai tất sát. Chương 851, không lựa lời nói. Ý của ngươi là ta ở quan báo tư thủ. Nhìn Sen Hạ Cụ, sỏi phồng cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lẽ nào không phải sao? Sen Hạ Cụ cũng không đếm xỉa đến, trong giọng nói mang theo châm chọc ý nói rằng. Hôn đản. Chứng kiến Sen Hạ Cụ cái kia cái này không phải rõ ràng biểu tình, sỏi phồng tức giận thầm mắng một tiếng. Sau đó mới hướng về phía Sen Hạ Cụ mắng, nói như vậy ta xem ngươi không người để ý, để cho ta đội phó tự mình chỉ đạo ngươi vẫn là của ta sai rồi. Tuy là cảm thấy sỏi phồng cùng Sen Hạ Cụ trong lúc đó khẳng định có câu chuyện gì, thế nhưng người ở chỗ này cũng không dám thực sự đắc tội sỏi phồng. Vì vậy, khi nhìn đến sỏi phồng có chút nhớ nhung phát hỏa thời điểm, cũng đều rối rít mở miệng khiển trách bắt đầu Sen Hạ Cụ tới. Khi u gạ Sen Hạ Cụ, ngươi cho rằng ngươi là ai à, đáng giá sỏi phồng đội trưởng tìm làm phiền ngươi sao? Chính là, sỏi phồng đội trưởng muốn tìm ngươi phiền phức, còn cần khó khăn như vậy sao? Thật là không phải cất nhắc. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận ầm ĩ, đều là đang oán trách Sen Hạ Cụ. Câm miệng cho ta. Đang định tiếp tục châm chọc sỏi phồng đôi câu Sen Hạ Cụ, nhất thời cũng bị những người này làm cho phiền, trực tiếp hướng về phía Chu Vi hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Sen Hạ Cụ trên người cũng là một hồi hùng hậu linh áp bạo khởi, tuy là còn cản không nổi cấp đội trưởng, nhưng là lại cũng khó khăn lắm đạt tới đội phó trình độ. Bất quá coi như là đội phó cấp bậc linh áp, cũng đã là những lao sư này học sinh chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhất thời, những người này cũng cảm giác được trên người dường như đột nhiên nặng hơn 10 cân giống nhau, tuy là trình độ xa xa cản không nổi phía trước sỏi phồng cái kia lần ra vai phủ đầu, nhưng là lại cũng để trong lòng bọn họ dùng mình, dồn dập ngậm miệng lại. Đến lúc này, bọn họ mới phát hiện, bọn họ tuy đắc tội không nổi sỏi phồng vị đội trưởng này, nhưng nhìn dáng vẻ, Sen Hạ Cụ bọn họ cũng là đắc tội không nổi. Tuy là Sen Hạ Cụ hiện tại cùng bọn họ giống nhau đều là học sinh, nhưng nhìn linh áp trình độ, miễn là tốt nghiệp một cái, phỏng chừng rất nhanh thì có thể thăng vị cao cấp tịch quan, thậm chí đội phó cũng không thể không khả năng. Đến lúc đó, Sen Hạ Cụ nếu như ghi hận chuyện ngày hôm nay lời nói, hắn tuy cầm sỏi phồng không có biện pháp, thế nhưng đắn đo bọn họ cũng là dễ dàng. Suy nghĩ đến đó, những người này nhất thời cũng có chút hối hận, thầm hận chính mình miệng tiện, ý đồ cái kia sảng khoái nhất thời làm cái gì. Dồn dập cũng không dám ở đúc kết đến Sen Hạ Cụ cùng sỏi phồng sự tình lên đây. Các loại, chờ, chứng kiến những người này không ở tiếng huyên náo sau đó, Sen Hạ Cụ mới, chỉ có, tiếp tục đối với sở phẩm quát lên, không cần phải nói nhiều như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi ta tâm lý đều tin tưởng. Nghe được Sen Hạ Cụ lời này, sở phẩm cũng không có tâm tư tiếp tục cớ gì, giống như là những học sinh kia phía trước nói như vậy, nàng đường đường nhị phiên đội đội trưởng muốn thu thập ngươi như thế cái học sinh đang học, không cần mượn cớ, phía trước chẳng qua là không có coi là chuyện đáng kể, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi. Nếu hiện tại Sen Hạ Cụ nói ra, sỏi phổng cũng sẽ không ở cố kỵ, lúc này lông mày dựng thẳng, liền muốn phát tác. Bất quá không đợi sỏi phổng mở miệng, Sen Hạ Cụ cứ tiếp tục quát lên, nếu như ngươi thực sự nuốt không xuống khẩu khí này, cũng không cần ám chỉ ngươi đội phó, ngươi đích thân hạ chẳng chính là. Hôn đàn, đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lúc này sỏi phổng là bị Sen Hạ Cụ tức giận một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu, cũng không kiêng rẻ trường hợp, lúc này liền từ trên ghế đứng lên. Chấm đã. Chứng kiến sở phồng bị chính mình tức giận thật muốn động thủ, Sen Hạ Cụ tốt giống như nghĩ tới điều gì, lúc này liền đối với sở phồng cao giọng hô. Làm sao, hôn đàn, hối hận. Chứng kiến Sen Hạ Cụ hông ngừng, sở phồng cho rằng Sen Hạ Cụ lúc này hối hận, tâm lý không khỏi đối với Sen Hạ Cụ coi thường vài phần, dùng khinh thường giọng nói đối với Sen Hạ Cụ nói châm trọng, không qua đi hối hận cũng đã chậm, hôm nay ta muốn không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ta sẽ không gọi sở phồng. Hối hận cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Sen Hạ Cụ cũng là không yếu thế chút nào, trực tiếp phản bác trở lại. Bất quá đang nói xong, liền lập tức lại mở miệng nói ra, lần này nếu như ta tài nghệ không bằng người, vậy mặc cho ngươi xử trí, ngươi nghĩ thế nào hết giận ta đều phối hợp, thế nhưng nếu như ngươi thua, cái kia chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Chê cười, ta sẽ thua. Đối với Sen Hạ Cụ lo lắng sợ phồng biểu thị đây hoàn toàn là buồn lo vô cớ, nàng đường đường một cái đội trưởng làm sao lại thua. Thế sự không có tuyệt đối. Một phần vạn ngươi thua đâu, nếu như ngươi thua sau đó còn tiếp tục không dứt, ta há lại không phải muốn phiền chết đi được. Sen Hạ Cụ cũng là không chút khách khí, nói thẳng ra băn khoăn của mình. Ha ha, ngươi nếu có thể thắng, ta liền theo họ ngươi. Sỏi phổng khinh thường mở miệng nói, bất quá ngươi thua, ta sẽ hảo hảo để cho ngươi nhớ kỹ cái gì gọi là đội trưởng uy nghiêm. Nói xong, liền đem mình dã nạ cụ tỏ thuận tay đổ cho mạ dẹ chìa rỗ mạ ẹ đạ, hướng về Sen Hạ Cụ đi tới. Chứng kiến sỏi phổng thật muốn động thủ. Sen Hạ Cụ cũng không yếu thế chút nào đem mình dạ nạ cụ tỏ giao cho rủ kỳ ạ trông giữ. Cùng lúc đó, Sen Hạ Cụ tiếp tục đâm kích sỏi phồng nói, theo ta họ. Vậy ngươi về sau há lại không phải muốn đổi tên gọi hỉ ủ gạ soi phòn. Ở tiên tốt sở sổ xỉ hệ tỷ trước mắt tập tục bên trong, chỉ có thê tử mới, chỉ có, sẽ đem mình dòng họ đổi vì phu họ. Vì vậy, nghe được sỏi phồng cùng Sen Hạ Cụ đối thoại sau đó, may là những người vây xem kia không phải dám đắc tội hai người bọn họ. Cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng đứng lên. Mà lúc đầu đối với Sen Hạ Cụ an toàn lo lắng không thôi rủ kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò, lúc này càng là hung tợn nhìn sỏi phồng, ở các nàng tâm lý, sỏi phồng nói như vậy hoàn toàn chính là không có hảo ý, muốn câu dẫn nhà các nàng Sen Hạ Cụ. Câm miệng cho ta. Thiên thấy thương cảm, sỏi phồng cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là tức giận phía dưới không lựa lời nói mà thôi, lúc này nghe được Sen Hạ Cụ còn có những người khác ồn ào, nhất thời sắp tức bể phổi. Trên nét mặt đã là hiện đầy sát khí, nếu là Sen Hạ Cụ dám ở nói nhiều một câu, nàng kia liền trực tiếp sử dụng toàn lực một cái tát đập chết Sen Hạ Cụ. Chương 852, tỷ đấu. Một thằng đến lúc này, sỏi phồng vẫn là không có đem Sen Hạ Cụ để vào mắt, căn bản không phải tin tưởng Sen Hạ Cụ sẽ là của nàng đối thủ. Thật sự của nàng biết Sen Hạ Cụ thiên tư đúng là hết sức kinh người, tiến nhập chân ương linh thuật học viện vẹn vẹn ngắn ngủi không đến 2 năm mà thôi, chém quyền quỷ đi đều là có không tầm thường tạo nghệ. Thế nhưng vậy phải xem cùng ai so sánh. Nếu như là kiếm đạo, sỏi phồng quả thực thừa nhận nàng không phải Sen Hạ Cụ đối thủ, dù sao nàng cũng đã biết Sen Hạ Cụ kiếm đạo, quả thực xưng được thượng thi hồn giới đứng đầu nhất kiếm đạo tông sư, mà nàng lại căn bản không am hiểu kiếm đạo. Nhưng là hôm nay lại không giống với, tỉ thí nhưng là Bạch Đả cùng Suno, đây chính là sỏi phồng am hiểu nhất địa phương, sỏi phồng cũng không nhận ra, tu hành 2 năm không tới Sen Hạ Cụ sẽ là chính mình đối thủ, coi như Sen Hạ Cụ tư chất cho dù tốt, cũng không khả năng hơn được nàng hơn 10/100 năm nỗ lực. Càng trọng yếu hơn chính là, lần này có thể cùng phía trước lần kia Sen Hạ Cụ cũng u nổ hạ nạ dẹt kiếm đạo luận bàn bất đồng, lần này cũng không có cấm sử dụng linh lực, không từ mà biệt, sỏi phổng tự cảm thấy nếu như mình thực sự sử dụng toàn lực, sợ rằng Sen Hạ Cụ sẽ bị một quyền của mình đánh chết. Dù sao linh lực mới, chỉ có, là tử thần căn bản, miễn là linh lực quá mạnh, công 967 đánh phòng ngự đều là vô hạn cường đại. Giống như là xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ giống nhau, cú chém ngang cũng so với những đội trưởng khác bằng cái mạnh mẽ. Trước đây Sen Hạ Củ cùng Unoha Na Zet cái kia cuộc tỉ thí, nếu như Unoha Na Zet sử xuất toàn bộ linh lực, sợ rằng Sen Hạ Củ một kiếm đều không tiếp nổi, phòng trừng còn chưa kịp phản ứng cũng sẽ bị Unoha Na Zet một kiếm chém bay. Chứng kiến sói phồng gân xanh hằn lên, một bộ muốn bùng nổ dáng vẻ, Sen Hạ Củ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, chẳng những không có chút nào sợ, ngược lại tiếp tục khiêu khích nhìn sói phồng. Ngược lại Sen Hạ Củ hôm nay cũng không đếm xỉa đến, quyết định lần này nhất định phải cho sói phồng một bài học. E rằng Hỉ Ủ Gạ Soi Phỏn chính là một cái tên không tệ. Đáng thương Sói Phổng còn không biết, trước mắt người này chân chính am hiểu chính là Bạch Đả. E rằng ở Sù Nổ phương diện, Sói Phổng còn có thể chiếm chút tiện nghi, thế nhưng thật luận Bạch Đả, là một Sói Phổng cũng không đủ Sèn Hạ Cụ một người đánh. Nhìn đối diện Sèn Hạ Cụ, Sói Phổng tuy là hận không thể hiện tại liền một cái tát hô ở đối phương trên mặt, thế nhưng xuất phát từ đội trưởng tự ngạo, Sói Phổng hay là đối Sèn Hạ Cụ nói ra, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi xuất thủ trước à. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Đối với sói phồng khiêm lượng, Sèn Hạ Củ cũng không cự tuyệt, hắn cũng biết, đường đường nhị phiên đội đội trưởng cùng chính hắn một chân ương linh thuật học viện năm thứ hai sinh tỷ đấu, đối phương là tuyệt đối không thể có thể trả ra tay trước, không vì cái gì khác, đâu bất khởi người nọ. Vừa dứt lời, Sèn Hạ Củ thân hình liền trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện lúc đã đến sói phồng trước người. Thật là lợi hại. Như vậy Sù Nổ dĩ nhiên cùng chúng ta là nhất giới học sinh sao? Cái này Sù Nổ dĩ nhiên nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không, hai người còn không có chính thức giao thủ, chỉ cần Sèn Hạ Củ sử ra Sù Nổ, để những học sinh kia cùng lão sư tán thán không nớt, tối thiểu, bọn họ là không có như vậy trình độ. Hai anh, bất quá Sèn Hạ Củ Sù Nổ tuy là có thể giấu giếm được những lão sư kia đồng học, nhưng là đối với sói phồng mà nói, nhưng vẫn là có chỗ không kịp, ở sói phồng trong mắt của, Sèn Hạ Củ vận động quy tích, hoàn toàn là có thể thấy rõ ràng. Đến khi Sèn Hạ Củ mới vừa ở sói phồng trước mặt dừng lại Sù Nổ thời điểm, sói phồng trực tiếp chính là hung hăng một quyền, đánh về phía Sèn Hạ Củ ngực. Cái này ngược lại không phải sói phồng thủ hạ lưu tình, không phải công kích thiên bưu hạ nẹt mạch yếu hại, mà là hai người thần cao gây nên. Đối với thân hình tương đối nhỏ nhắn sói phồng mà nói, Sèn Hạ Củ ngực chính là quả đấm điều kiện tốt nhất vị trí công kích. Tất cả, kim cương. Bất quá cái này cái thế giới cũng không có các loại đặc thù thể kỹ năng, vì vậy, coi như là sói phồng đánh ra cũng chỉ là phổ thông quyền đã, đối mặt như vậy công kích, Sèn Hạ Củ đang sử dụng tẹt cái phòng ngự sau đó, căn bản không có tránh né ngăn trở ý tứ, thân hình liên biến đều không biến, trực tiếp một quyền đánh về phía sói phồng đầu. Sói phồng cũng không biết Sèn Hạ Củ sẽ phòng ngự thể kỹ năng, còn tưởng rằng Sèn Hạ Củ đây là dự định cùng nàng lấy thương đổi thương, ở tức giận hơn, cũng không khỏi thầm khen Sèn Hạ Củ ứng biến. Dù sao, ở trong mắt nàng, Sèn Hạ Củ bạch đạt thì không bằng của nàng, mà ở đánh không ăn đối phương lúc lấy thương đổi thương cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bất quá tuy là tâm lý nghĩ như vậy, thế nhưng sói phồng có thể không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý tứ, nàng nhưng là còn nhớ rõ phía trước Sèn Hạ Củ cái kia đáng giận bộ dạng, vì vậy, sói phồng chẳng những không có thu tay lại, hơn nữa càng là tăng thêm vài phần khí lực, ở Sèn Hạ Củ nắm đấm công kích được chính mình phía trước, liền hung hăng một quyền đánh vào Sèn Hạ Củ trên ngực của. Làm. Bất quá đang đánh bên trong Sèn Hạ Củ thân thể trong nháy mắt, sói phồng liền phát giác không đúng. Chính mình đánh trúng dường như không phải người thể, mà là kim là tầm thường, dĩ nhiên trực tiếp phát sinh kim loại chấn động âm thanh. Tâm lý ám kêu một tiếng không tốt, lúc này liền thể hiện ra sói phồng trải qua bách chiến kinh nghiệm tới, phát giác không đúng sói phồng căn bản không có bất kỳ lưỡng lự, dưới chân trực tiếp buộc phát ra đại đoàn linh lực, sau đó thân hình trong ánh lấp lánh, liền xuất hiện tại 3 mét có hơn. Hơn nữa bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, tại chỗ dĩ nhiên còn để lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh đi ra. Mà lúc này đây, Sèn Hạ Củ một quyền kia cũng rốt cuộc đánh trúng sói phồng vị trí cũ, quyền phong sao động trong lúc đó, cái kia bén nhọn kình phong trực tiếp đem sói phồng lưu tại chỗ tàn ảnh cho khuấy trở thành từng mảnh lưu hình. Mà lúc này, kém chút lật thuyền trong mương sói phồng rốt cuộc thu hồi lòng khinh thường, cũng nhận chân. Chỉ thấy sói phồng thân hình đột nhiên động một cái, liền biến mất ở Sèn Hạ Củ đáy mắt. Ân. Thấy như vậy một màn, Sèn Hạ Củ cũng nghiêm túc, hắn dĩ nhiên không có phát hiện sói phồng tung tích. Chương 853, lục thức. Đang ở Sèn Hạ Củ thà thần giới bị, tìm tòi tỉ mỉ sói phồng tung tích lúc, đột nhiên trong lòng căng thẳng, sau đó bản năng phản ứng nửa người trên liền hướng phía sau ngưỡng đi, làm ra một cái thiết bản kiểu tư thế. Mà đúng lúc này, một cái khéo léo là lướt nắm tay liền sen lẫn kình phong từ Sèn Hạ Củ nguyên bản ngược vị trí sẽ qua, Sèn Hạ Củ thậm chí có thể cảm nhận được cái kia lăng liệt kình phong quát trên thân thể cảm giác. Bất quá lúc này Sèn Hạ Củ căn bản vô tâm suy nghĩ nhiều, nhận được tập kích sát na, cũng không có nỗ lực một lần nữa đứng thẳng, mà là trực tiếp thuận thế ngã về phía sau, hai tay chống, sau đó hai chân trực tiếp hướng về trước người phương vị dùng sức thay thế ném. Giản kỳ ạ cụ, đao phong, lưới đao. Ở lục thức sử dụng bên trên, sen hạ cụ đã có thể nói là đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, tuy là đồng dạng là giản kỳ ạ cụ, nhưng là bởi vì địch nhân đang ở trước mắt quan hệ, sen hạ cụ cái này hai chân ném, cũng không có xuất hiện lăng không chẳng kích. Mà là tại đá ra trong nháy mắt, khuấy động đại khí, hai trên đùi trực tiếp biến thành lưỡng đạo đại khí tạo thành đao phong, lưới đao, tại không khí bị tua nhỏ xì. Thử trong tiếng, hướng về trước người bóng người vạch tới. Bất quá đáng tiếc là, sỏi phồng nhưng là ở xì hào hình rõ gì chỉ sau đó sổ sổ xì hệ tỷ xù nổ cường thịnh trở lại người, quá mức đến đã vượt qua trốn tránh sổ sổ xì hệ tỷ phía trước xì hào hình rõ gì chỉ trình độ. Lúc này đương nhiên sẽ không ngốc tại chỗ đón đỡ cái này nhìn một cái liền vô cùng không dễ chọc chiêu số. Chỉ thấy sỏi phồng lúc này là nguyên vẹn phát huy phát chính mình tính cơ động, ở sẻn hạ củ cái kêu bén nhọn đao chân đá phải phía trước, liền trực tiếp sử dụng xù nổ, tiêu thất ngay tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình liền xuất hiện tại sẻn hạ cụ bên kia, trực tiếp một cước hướng về còn không có từ dưới đất đứng dậy sẻn hạ cụ đá vào. Giản kỳ ạ cụ, quá say gió. Bất quá sở phồng trải qua bách chiến, sẻn hạ cụ nhưng cũng là không kém, nếu như vẹn vẹn như vậy liền muốn đánh bại sẻn hạ cụ, vậy quá coi thường sẻn hạ cụ. Chỉ thấy sẻn hạ cụ cũng không có cuống quýt đứng dậy tránh né hoặc là đánh trả, mà là trực tiếp thuận thế đứng chồng ngược, hai tay tại hạ, chống đất chính là một cái 360 độ xoay tròn. Mà sen hạ cụ thân hình đang xoay tròn đồng thời, hai chân của hắn thì là trương thành 180 độ là ngang, sau đó một đạo hình cái vòng chạm kích liền trực tiếp bị sen hạ cụ hai chân chém đi ra ngoài. Sỏi phồng nơi nào sẽ nghĩ đến sen hạ cụ còn có một chiêu như vậy, phải nói, không chỉ là sỏi phồng, sợ rằng toàn bộ sở ổ sổ xì hệ ti đều chưa từng gặp loại này kỳ lạ bạch đả chiêu số, dĩ nhiên sử dụng hai chân lăng không ném không thua gì với đao kiếm chạm kích tới. Vì vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sỏi phồng nơi nào còn nhớ được tiếp tục công kích sẻn hạ cụ, nếu như bị đánh như vậy bên trong một cái, coi như là bởi vì nàng có sau lưng linh lực hộ thể, sẽ không thực sự thụ thương, thế nhưng mặt cũng là mất hết. Dù sao nàng nhưng là đường đường nhị phiên đội đội trưởng, đang cùng một gã chân ương linh thuật học viện năm thứ 2 sanh tỷ đấu bên trong, dĩ nhiên dẫn đầu bị đánh trúng, chuyến đi vậy coi như thực sự làm trò cười cho thiên hạ. Tâm niệm cấp chuyển trong lúc đó, cũng may mà sỏi phồng xù nổ tạo nghệ kinh người. Căn bản ngay cả đá ra một cước cũng không có thu hồi, trực tiếp sử dụng còn dư lại một chân phát động xù nổ. Ở sèn hạ cụ chém ra lăng không chạm kích bắn trúng nàng phía trước, lại một lần nữa tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện tại sèn hạ cụ mấy chục thước ra ngoài địa phương. Mà cũng may mà sèn hạ cụ một kích này là vội vàng phía dưới chém ra, hơn nữa hiện tại sèn hạ cụ linh thể cường độ cũng không coi là quá mạnh mẽ, tối thiểu là xa xa cản không nổi thân thể cường độ, một kích này chạm kích uy lực tuy là cũng không tệ lắm. Thế nhưng cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đang bay ra một khoảng cách sau đó, mà bắt đầu trở nên suy nhược đứng lên. Rốt cuộc ở cách sỏi phồng còn có mấy mét thời điểm, hóa thành từng sợi thanh phong tiêu tán ở trong không khí. Mà lúc này đây, sen hạ cụ cũng đã tiếp lấy cơ hội này một lần nữa đứng lên, hai người lại lần nữa khôi phục đến rồi rằng có dáng vẻ. Tốt! Thật là lợi hại! Quá đặc sắc, các ngươi thấy được không có, sỏi phồng đội trưởng dĩ nhiên có thể ở đá đánh đồng thời dùng một chân sử dụng xù nổ ai. Khi u gã sen hạ cụ cũng rất lợi hại à, cái kia lăng không ném chạm kích bạch đả chiêu số quả thực quá đẹp rồi. Động tác mau lẹ trong lúc đó, song phương cũng đã giao thủ mấy cái hiệp, để hết thể người vây xem nhìn là hoa cả mắt, thẳng đến lúc này, chúng người mới kịp phản ứng, nhất thời nghị luận nổi lên bốn phía, dồn dập bắt đầu tán thán bắt đầu hai người trong chiến đấu biểu hiện đứng lên. Đặc biệt sản phẩm cuối cùng biểu hiện ra để phổ thông tử thần nghị cũng không dám nghị cao siêu su nổ, vẫn là sen hạ cụ cái kia chưa từng thấy. Thế nhưng hiệu quả kinh người bạch đả chiêu số, đều khiến cái này người mở rộng tầm mắt. Bất quá bọn họ nghị luận hiển nhiên là không ảnh hưởng tới đang rằng có sở phẩm cùng sẻn hạ cụ hai người. Trải qua đơn giản giao phong, tuy là hai người đều có chỗ bảo lưu, thế nhưng cũng lớn trí thử lộ ra thực lực của đối phương, vô luận là sẻn hạ cụ vẫn là sở phẩm đều biết mình xem thường đối phương, nhất thời hai người đều nhận chân. Không. Sao ô sổ xỉ hệ tỷ cũng không có như vậy bạch đả chiêu số. Ngươi có thể đừng nói cho ta đây là ở chân ương linh thuật học viện học được. Nhìn sen hạ cụ, sỏi phồng phát huy đầy đủ phát làm bí ẩn cơ động tổng đầu lĩnh bản sắc, trực tiếp bắt đầu hoài nghi sen hạ cụ bộ này chưa từng thấy qua bạch đả chiêu số lai lịch. Bất quá đối với này, sen hạ cụ đến lúc đó không thế nào lo lắng, cái này cái thế giới cùng phía trước hồ cả thế giới, hải tặc thế giới bất đồng, cái kia hai cái thế giới giữa tranh đấu đều là giữa người và người tranh đấu, nếu như ở nơi nào, ngươi đột nhiên sử xuất một bộ chưa từng thấy qua chiêu số, tự nhiên sẽ bị người hoài nghi là gian tế. Thế nhưng sở ổ sổ xỉ hệ tí lại bất đồng, toàn bộ sở ổ sổ xỉ hệ tí, hoặc có lẽ là, cái này cái thế giới nhân loại sau khi chết bình thường linh hồn, chỉ có sợi dây một cái như vậy thế lực, coi như là muốn làm gian tế đều không có khả năng. Ở chỗ này, một cái bình thường xã hội sổ xỉ hệ tỷ linh hồn, duy nhất có thể bởi vì vấn đề thân phận bị hình phạt cũng chỉ có Lữ Hàng. Mà đối với cái này phương diện mà nói, tuy là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Sẻn Hạ Cụ đúng là Lữ Hàng không giả, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ có thể là thông qua chính quy thủ tục tiến nhập xã hội sổ xỉ hệ tỷ, có thể nói là tài sản thuần khiết tới cực điểm. Căn bản cũng không sợ hãi điều tra, đây cũng là Sẻn Hạ Cụ vì sao dám biểu hiện ra mạnh như vậy kiếm đạo cùng lục thức đi ra nguyên nhân. Chương 854, thị giác điểm mù. Sao ô sổ xì hệ tí đương nhiên không có khả năng có, đây chính là ta ở sinh tiền độc chế chiêu số. Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không có khả năng nói cho sở phổng đây là khác một cái thế giới thể thuật, trực tiếp thuận miệng kéo nói, ngược lại ở cái này cái thế giới cũng không khả năng có người sẽ vạch trần hắn. Hai anh, xem linh hồn ngươi lứa tuổi, ngươi ở đây tử vong sau khi chết tối đa cũng liền 20 tuổi mà thôi, ngươi không cần nói cho ta, ngươi ở đây điểm trong thời gian, chẳng những tu thành đứng đầu đại kiếm hảo, vẫn là đệ nhất cách đấu tông sư. Đối với Sẻn Hạ Cụ lời nói, Sỏi Phổng tự nhiên là không tin, trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Bất quá cũng quả thực, Sỏi Phổng hoài nghi cũng không có sai, không bằng nói, đảm nhiệm người nào nghe xong Sẻn Hạ Cụ lời nói đều sẽ hoài nghi, chính là không đến 20 tuổi mà thôi. Trở thành đại kiếm hào cũng đã có thể tính ngươi thiên 847 chi phí tung hoành đến hiếm thấy trên đời. Nếu như con là như thế, còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, dù sao, trên thế giới luôn sẽ có một ít thiên tài, thế nhưng nếu như nói ở nơi này điểm trong thời gian, còn kiềm tu thành công không kém gì cái này thân kiếm đạo bạch đã lời nói, đó chính là đem người khác làm kẻ ngu, thiên tài cũng không phải loại này thiên tài pháp. Không có đầy đủ tuế nguyệt lắng đọng, muốn tu thành trình độ loại này kiếm đạo cùng bạch đã, hồ lộng quỷ đâu. Người nào nói cho ngươi biết, ta tử vong thời điểm chỉ có 20 tuổi, ta trên thế gian nhưng lại ước chừng sống hơn 90 năm. Bất quá Sẻn Hạ Cụ từ lâu tìm xong rồi lý do, bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng quả thực không có nói sai, dựa theo tuổi tác để tính, hắn đúng là ở hơn 90 tuổi sau đó, mới, chỉ có, linh hồn chia lịa, tiến nhập xã hội sổ xì hệ tì. Làm sao có thể? Người tử vong thời điểm là hình dáng gì, cái kia linh hồn của hắn liền là hình dáng gì, nếu như ngươi hơn 90 tuổi mới, chỉ có. Làm sao có thể còn như thế tuổi trẻ? Đối với Sẻn Hạ Cụ lời nói, Sỏi Phổng biểu thị không thể nào tiếp thu được. Ngược lại không phải không cách nào tiếp thu Sẻn Hạ Cụ lứa tuổi, dù sao Sỏi Phổng nhưng là so với Sẻn Hạ Cụ còn lớn hơn, đã hơn 100 tuổi, thậm chí ngay cả dù kỳ ạ, thì nạ mò gì mò mò, cũng đã hơn 100 tuổi, nàng không thể nào tiếp thu được chính là Sẻn Hạ Cụ dạng tử nghiêm trọng vì bối liễu của nàng thưởng thức nhưng là nói cho nàng biết, nhân loại cũng không có tử thần như vậy thọ mệnh. Không muốn nói hơn 90 tuổi, sợ rằng miễn là đến 3-40 tuổi, liền sẽ biến thành đại thúc trung niên. Đây có cái gì kỳ quái đâu, ngươi xem kiếm đạo của ta cùng bạch đả thì nên biết, ta lúc còn sống tu vi đối với khắp cả hiện thế mà nói, cũng có thể được cho cao thâm, bảo trì thanh xuân bất lão có cái gì kỳ quái đâu. Nghe được Sở Phổng không thể tin tưởng, Sẻn Hạ Cụ một bộ ngươi hiếm thấy đa quái bộ dạng nói rằng, không phải chúng ta hiếm thấy đa quái, mà là ngươi loại tình huống này mới là trái ngược lẽ thường. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, không chỉ là Sỏi Phổng, ngay cả người khác cũng đều ở trong lòng không tự chủ được nhổ nước bọt nói. Đặc biệt những cái này lưu hồn nhai xuất thân học sinh cùng lao sư, bọn họ có thể cũng đều là hiện thế người chết linh hồn kinh quá siêu độ tiến nhập xã hội sổ xì hệ ti. Đối với hiện thế, bọn họ vẫn còn có chút trí nhớ, vì vậy, đối với Sẻn Hạ Cụ sở tự thuật tình huống xa xa so với cái kia ở xã hội sổ xì hệ ti sinh ra lớn lên quý tộc tới càng thêm kinh ngạc một ít. Bọn họ có thể là hoàn toàn không ngờ tới. Hiện thế lại vẫn sẽ có giống như Sẻn Hạ Cụ người như thế tồn tại. Khái khái, trên thực tế, quả thực không có, đây chỉ là Sẻn Hạ Cụ lừa dối bọn họ mà thôi. Cái này cái thế giới lực lượng chủ yếu hệ thống đều là linh hồn lực lượng, có thể chưa từng có phát triển chỗ vĩnh bảo thanh xuân, trường sanh bất tử hệ thống sức mạnh tới. Bất quá mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, thế nhưng không ai đang minh xác biểu thị hoài nghi, bao quát Sở Phổng ở bên trong. Giống như là phía trước nói như vậy, miễn là Sẻn Hạ Cụ không phải nhẹ. Không phải Lữ Hàng, như vậy ở xã hội sổ xì hệ ti, liền không cần lo lắng lai lịch ra sao vấn đề. Mà đang trả lời hết Sở Phổng cái vấn đề phía sau, Sẻn Hạ Cụ cũng mở miệng hỏi, ngươi xù nổ tuy là lợi hại, thế nhưng cũng không đến nổi mạnh hơn ta nhiều lắm, tối thiểu không có đến ta không phát hiện được tung tích của ngươi tình trạng. Ngươi muốn nói cái gì? Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, Sở Phổng đang không ngừng tìm kiếm Sẻn Hạ Cụ kẽ hở, tìm khe tấn công đồng thời, bất động thanh sắc mà hỏi. Đây cũng là một loại bộ pháp a. Lợi dụng ta thị giác điểm mù, cho nên ở trong mắt của ta, ngươi mới có thể biến mất, ta nói có đúng không? Không có để ý Sở Phổng thái độ, Senhaku nói thẳng ra suy đoán của mình. Trên thực tế loại chiến đấu này thủ pháp cũng không phải cực kỳ ngạc nhiên, phải nói đối với Senhaku loại trình độ này cường giả mà nói cũng không ngạc nhiên, vô luận là ở hồ cả thế giới hay là đang hải tặc thế giới, đều có loại này thể thuật kỹ xảo. Chỉ bất quá hổ cả thế giới nhân khi nhìn đến Senhaku cái kia một đôi bạch nhãn sau đó, trên cơ bản liền sẽ không có người lanh tranh đối với Senhaku lấy cái gì thị giác điểm mù chiến thuật, bởi vì toàn bộ hổ cả thế giới người đều biết, bạch nhãn là không có thị giác điểm mù. Mà hải tặc thế giới thì lại là một chuyện khác, e rằng ở cấp thấp trong chiến đấu loại chiến thuật này còn có chút tác dụng, thế nhưng đến khi cấp bậc cao trong chiến đấu, trên cơ bản những cường giả kia đều sẽ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, căn bản không cần mắt nhìn. Vì vậy loại chiến thuật này cũng là lưu hành không đứng dậy. Cũng chính bởi vì vậy, Senhaku mới, chỉ có, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới sở phổng dĩ nhiên tại tỷ đấu bên trong sử xuất loại phương pháp chiến đấu này tới. 5.1. Bất quá nếu biết, vậy còn dư lại liền không là vấn đề. Hai anh, ngươi đoán được thì thế nào, lẽ nào ngươi cho rằng đã biết nguyên nhân liền có thể phá giải hay sao? Bất quá sở phổng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đang nghe Senhaku suy đoán sau đó, nhất thời biến sắc. Thế nhưng cũng không có để ý nhiều, tựa như nàng nói như vậy, coi như đoán được thì đã có sao, nên nhìn không thấy vẫn là nhìn không thấy. Ha ha. Đối với lần này, Senhaku chỉ là phát ra hai tiếng không rõ ý vị tiếng cười, cũng không có phản bác sở phồng lời nói. Hắn sẽ ở chiến đấu kế tiếp bên trong, để sỏi phồng biết, có đôi khi phát giác tung tích của địch nhân, có thể không nhất định cần ánh mắt. Chương 855, không thiền. Đối với Senhaku ý tưởng sở phồng cũng không phải tin tưởng. Nàng cũng không cần tin tưởng, bởi vì nàng tin tưởng, chỉ cần mình nghiêm túc, Senhaku nhất định không sẽ là của nàng đối thủ, đây là người đội trưởng tự tin. Cùng Senhaku rằng có một lúc sau, sỏi phồng trước hết nhẫn không nổi nữa, cái này ngược lại không phải sỏi phồng không có kiên trì, nếu như đổi thành chiến đấu chân chính, dù cho ở lâu, sỏi phồng cũng sẽ không có nửa phần vội vàng sao động. Thế nhưng lần này bất đồng, nếu như cùng Senhaku như thế cái chân ương linh thuật học viện học sinh còn rằng có hồi lâu nói. Làm như vậy đội trưởng nàng liền đã coi như là thua. Vì vậy, không có phát hiện thiên sơ hở sở phồng đơn giản cũng sẽ không sẽ tìm Senhaku kẽ hở, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, cũng là dự định trực tiếp cường công. Lại là này nhất chiêu. Nhìn thấy sở phồng lần nữa biến mất ở tại trong tầm mắt của mình, Senhaku cũng không nóng nảy, lầm bầm lầu bầu đồng thời, cũng là trực tiếp nhắm lại con mắt. Cùng lúc đó, toàn bộ trong sân huấn luyện tất cả thanh âm đều ở đây Senhaku trong thai rõ ràng 18 tích hiện ra đi ra. Những cái này còn lại đồng học còn có lao sư môn xì xào bàn tán, dù kỳ ạ còn có hỉ nạ mò gì mò mò lo lắng nỉ non, còn có người nhóm đi lại thanh âm. Tất cả đều bị Senhaku một tia không rơi nghe vào trong tai. Đặc biệt đến khi Senhaku bình tĩnh lại tâm thần, đem hết thể chú ý lực đều bỏ vào những thanh âm này bên trên sau đó, càng là nghe được chính mình không khí chung quanh lưu động tiếng, cùng với tại chính mình chu vi không ngừng vang lên tiếng bước chân của, dần dần, ở trong bóng tối. Sỏi phồng bóng người cùng với vận động quy tích rõ ràng xuất hiện tại Senhaku trong đầu. Đây chính là Senhaku dùng để đối phó sỏi phồng chiêu đó lợi dụng thị giác mù điểm công kích con bài chưa lật, đến từ hải tặc thế giới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Cùng cái kia bẩm sinh, hoặc giả nói là hải tặc thế giới thổ dân có một thiên phú bá vương sắc hạ kỳ, cùng với trên bản chất là thân thể khí huyết cùng sinh mệnh từ trường hỗn hợp bật sổ cụ hạ kỳ bất đồng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhưng chỉ là nghe lực lượng, trên bản chất con là một loại kỹ xảo mà thôi. Vì vậy, thoát khỏi thân thể sau đó, Senhaku tuy là không sử dụng ra được bật sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng là không có vấn đề, dù sao, nói cho cùng, hay là kẻ bùn sổ cụ, cùng nghe âm thanh mà biết vị trí cũng không có gì khác nhau, chỉ bất quá kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tinh thâm sau đó, có thể nghe được nhiều thứ hơn mà thôi. Bất quá sở phổng cũng không biết Senhaku đã biết rồi sự di động của nàng quy tích, ở phát hiện Senhaku nhắm lại con mắt sau đó, nàng liền hiểu Senhaku ý tưởng. Dù sao loại này ứng với đối thủ đoạn những người khác lại không phải là không có sử dụng qua, nếu nhìn kỹ phát giác bị che mắt, cái kia chỉ dựa vào những thứ khác cảm quan để phán đoán, trong đó thính giác chính là trọng yếu nhất, dù sao nghe âm thanh mà biết vị trí gì gì đó, quả thực không phải là cái gì cao cỡ nào quả nhiên kỹ xảo. Bất quá tuy là sở phồng đã biết Senhaku ý tưởng, thế nhưng nàng nhưng cũng không ngại, trong ấn tượng của nàng, ngoại trừ trời xanh người mù bên ngoài, còn lại thị giác người bình thường. Coi như là có thể nghe âm thanh mà biết vị trí, cũng tuyệt đối không thể có thể thay thế thị giác tác dụng. Cực kỳ hiển nhiên, sỏi phồng là cũng không biết trên thế giới còn có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ loại này chuyên môn tu luyện thính giác lực lượng, loại tu luyện này đến cuối cùng, chẳng những có thể nghe được thực tế các loại thanh âm, càng là có thể nghe được vạn vật ba động, thậm chí ngay cả sóng điện nào đều có thể nghe được lực lượng. Vì vậy, không có đem Xèn Hạ Cụ lúc này cử động để ở trong mắt sỏi phồng, căn bản không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp dựa theo phía trước nhịp điệu hướng phía Xèn Hạ Cụ công tới. Ở những người vây xem kia trong tầm mắt, lúc đầu sỏi phồng thân ảnh chỉ là ở Xèn Hạ Cụ chu vi thỉnh thoảng thiểm hiện, không ngừng hướng phía Xèn Hạ Cụ tới gần, đến khi đi tới Xèn Hạ Cụ bên cạnh thời điểm, trực tiếp đâm tay làm đao, một con trong suốt như ngọc bàn tay trực tiếp hướng về Xèn Hạ Cụ xương sườn phía dưới không hiểu nhau đâm tới. Cực kỳ hiển nhiên, ban đầu Xèn Hạ Cụ cái kia một cái tẹt cái phòng ngự cho Sở Phổng để lại ấn tượng khắc sâu, lúc này Sở Phổng cũng học xong yếu hại công kích. Bất quá lần này Sở Phổng cũng là tính sai, nàng cũng không biết hành động của nàng quỹ tích nhưng là vẫn luôn ở Xèn Hạ Cụ trong lòng bàn tay, Xèn Hạ Cụ vẫn làm bộ không có phát hiện tung tích của nàng, các loại, chờ, đúng là cái này phút chốc. Giản Kỳ A Cụ, Xuyên Vân. Chỉ thấy đang ở Sở Phổng công kích cái bàn tay kia mới vừa bắn ra lúc, Xèn Hạ Cụ chân phải cũng đã đá ra ngoài, trong nháy mắt một đạo bén nhọn khí kình liền bay thẳng đến Sở Phổng đánh tới. Nhất thời, Sở Phổng chính là biến sắc, nàng có thể không ngờ rằng Xèn Hạ Cụ phản ứng thật không ngờ cực nhanh, thật giống như chuyên môn ở chỗ này chờ nàng giống nhau. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thêm nữa Xèn Hạ Cụ một kích này có thể nói là hùng manh sắc bén, nếu như là những người khác tự nhiên không có khả năng né tránh được, vô luận là phòng ngự vẫn là tránh né, lúc này đều hơi chậm một chút. Thế nhưng, Sở Phổng há là một 467 vậy người có thể sánh bằng. Làm sâu nặng mã đỏ cả mỉ xỉ hào ỉn dò gì chìa chân truyền hiện giữa nhị phiên đội đội trưởng, có thể không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Không thiền. Một cước ném, Xèn Hạ Cụ không có lưu tình chút nào, trên đùi mang theo sắc bén khí kình ở đá chung trước người bóng người sau đó, trực tiếp đem trước người bóng người bị đá bạo nổ ra. Ở Xèn Hạ Cụ cái này hung mãnh một kích phía dưới, những cái này người vây xem cũng là không khỏi kêu lên sợ hãi, đã vì Xèn Hạ Cụ có thể chiếm được phía mà bất khả tư nghị. Lại vì Sở Phổng cảm thấy lo lắng. Bất quá đến khi bọn họ xem xét tỉ mỉ sau đó, viên kia nỗi lòng lo lắng bẩn mới xem như rơi xuống, chỉ thấy bị Xèn Hạ Cụ một cước này đá thành mảnh vụn cũng không phải Sở Phổng bản thân, mà chỉ là nàng mặc trên người món đó đội trưởng vũ trước mà thôi. Mà lúc này Sở Phổng lại sớm đã xuất hiện tại mười mấy mét có hơn, chỉ bất quá lúc này con người mặc nước sơn hắc tử bá giả bộ Sở Phổng, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Sở Phổng đúng là không ngờ tới, chính mình mặc dù nhưng đã nghiêm túc, nhưng vẫn là xem thường thiếu niên ở trước mắt, tuy là trong đó có nàng sơ ý khinh thường kết quả, thế nhưng lại có thể làm cho nàng sử dụng không thiền, đối với nàng mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Chương 856, bật ô tô. Lúc này Sở Phổng sắc mặt có thể nói là đen nhánh tột cùng, nàng đã không ở đem Xèn Hạ Cụ trở thành một tên học sinh, mà là chân tránh trở thành một gã đối thủ đối đãi. Chỉ thấy Sở Phổng cả người sát khí tràn ngập, không nói thêm gì, trực tiếp liền hướng phía Xèn Hạ Cụ vào tới. Trong nháy mắt, Sở Phổng thân ảnh lại lần nữa biến mất ở tại Xèn Hạ Cụ trong tầm mắt. Tuy là phía trước Xèn Hạ Cụ cái kia bất ngờ không kịp đề phòng công kích cũng đã để Sở Phổng tâm lý mơ hồ có chút phát hiện, thế nhưng vẹn vẹn cái kia một cái, Sở Phổng cũng không có thể xác định Xèn Hạ Cụ rốt cuộc là thực sự phát hiện tung tích của nàng vẫn là mèo mù vớ cá rán. Vì vậy, Sở Phổng lần này vẫn không có cải biến chiến thuật, thế nhưng so với việc phía trước, Sở Phổng công kích cũng là cẩn thận rồi rất nhiều, ở công kích đồng thời, để lại đầy đủ ứng biến lực lượng. Chỉ thấy hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt cũng không biết giao thủ với nhau bao nhiêu lần, những cái này vây xem lão sư học sinh nhóm quá mức thậm chí đã nhìn không thấy hai người giao thủ vết tích, chỉ có thể nhìn được sân huấn luyện trung ương tràng địa thượng, không khí không ngừng nổ tung, cùng với vậy không đoạn vang vọng bọn họ màng nhị quyền cước tiếng va chạm. Vâng! Hai người cũng không biết giao thủ bao nhiêu cái, mọi người chỉ thấy khi cuối cùng thân ảnh của hai người đồng thời xuất hiện tại không trung, sau đó Sở Phổng một cước cùng Xèn Hạ Cụ nắm đấm hung hăng đụng vào nhau thời điểm. Một hồi ầm vang nổ tung, hai người quanh người không khí thậm chí đều xuất hiện từng đạo sóng gợn, diễn hóa xuất mãnh liệt khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tịch quyền đi. Bọn họ những người vây xem này thực lực mạnh một ít còn không có gì, thế nhưng thực lực tương đối kém những cái này, quá mức thậm chí đã không chống cự nổi những thứ này kình phong, trực tiếp bị thổi lật lăn lộn mấy vòng. Thật mạnh, thật lợi hại. Cùng Sở Phổng đội trưởng chiến đấu thật là cùng chúng ta một năm cấp học sinh sao? Tất cả mọi người không có đi quản những cái này bị thổi làm ngã trái ngã phải học sinh, mà là xuất thần nhìn Xèn Hạ Cụ cùng Sở Phổng thân ảnh, vì bọn họ giao thủ sinh ra cường đại dư ba mà cảm thấy chấn động. Bọn họ vẫn luôn đem trọng tâm bỏ vào Dạ Nạ Cụ tỏ cùng quỷ đạo bên trên, dù sao tử thần chủ lưu lực lượng hay là hai thứ này, bạch đả, bọn họ trước đây căn bản là không có để ở trong lòng, dù sao, bọn họ căn bản không cảm giác mình có sử dụng bạch đả thời điểm. Bọn họ học tập bạch đả cũng chỉ là học thêm một ít thủ đoạn. Lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, nhưng là lại cho tới bây giờ không ngờ tới, bạch đả uy lực dĩ nhiên cũng có thể lớn như vậy, bạch đả dĩ nhiên cũng có thể mạnh như vậy. Thậm chí những lão sư kia càng là kinh hãi phát hiện, chính là những thứ này bọn họ cũng không thế nào coi trọng Bạch Đà. Nếu như là trước mắt hai người này làm bọn họ đối thủ, như vậy bọn họ những cái này bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo dạ nạ cụ tỏ năng lực hoặc là quỷ đạo căn bản ngay cả sử dụng cơ hội cũng không có. Ngươi quả nhiên phá giải thị giác điểm mù. Cùng Sen Hạ Cụ hung hăng đụng nhau một cái nhớ sau đó, hai người đều lần nữa mượn lực thối lui, hồi phục hơi thở sở phổng có chút hung tận đối với Sen Hạ Cụ nói rằng. Không sai, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng tất cả mọi người cầm chiêu này không có cách sao? Đối với sở phổng lời nói, Sen Hạ Cụ cũng không có phủ nhận. Kỳ thực Sen Hạ Cụ hay không phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì, sở phổng lại không đốc, mới vừa trong lúc giao thủ, chính mình mỗi lần cũng có thể ngăn trở của nàng tập kích. Thậm chí có thời điểm sở phổng còn không có xuất thủ, Sẻn Hạ Cụ cũng đã trước triển khai công kích. Cái này trùng tình huống bên dưới, sở phổng làm sao có thể còn không đoán ra được là chuyện gì xảy ra. Hành, không nên đắc ý, ngươi nghĩ rằng ta cái này nhị phiên đội đội trưởng là dựa vào loại này tiểu thủ đoạn lên làm sao. Sẻn Hạ Cụ mặc dù không có đắc ý, thế nhưng ở sở phổng trong mắt của, Sẻn Hạ Cụ chính là ở dương dương đắc ý, thậm chí Sẻn Hạ Cụ trên mặt cười khẽ đều là cảm thấy đang cười nhạo nàng. Vì vậy sở phổng trực tiếp đối với Sẻn Hạ Cụ cả giận nói, ta để ngươi xem một chút, vì sao ta có thể trở thành là đội trưởng. Nói xong, cũng không đợi Sẻn Hạ Cụ trả lời, cứ tiếp tục hướng phía Sẻn Hạ Cụ công tới. Bất quá, lần này sở phổng nhưng không có lại đi lộng cái gì mê hoặc, trực tiếp từ ngay mặt hướng Sẻn Hạ Cụ liền công tới. Bất quá xem sở phổng cái kia so trước đó nhanh một đoạn tốc độ, còn có trên người quấn vòng quanh linh lực cường đại, cực kỳ hiển nhiên, lần này công kích và phía trước công kích không thể so sánh nổi. Phải nói, đây mới là đội trưởng nên có thực lực sao. Chứng kiến sở phồng biểu hiện, Sẻn Hạ Cụ đồng tử cũng là co rụt lại, hắn chính là biết, tử thần chiến đấu, nói cho cùng chính là linh lực chiến đấu. Những cái này chiêu tính cái gì, chỉ có song phương linh lực không kém nhiều thời điểm, mới có tác dụng, mà nếu như song phương linh lực chênh lệch quá lớn, sẽ giống như nguyên tắc bên trong, nhân vật chính Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ lần đầu tiên gặp phải Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ lúc giống nhau. Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ trực tiếp tùy ý nhân vật chính chém hắn. Nhưng là chủ giác dạ nạ cụ tỏ lại căn bản không đả thương được xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ mảy may, hoặc có lẽ là, căn bản không đột phá nổi xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trên người tầng kia linh lực hộ thuẫn. Mà vậy hay là xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ thân thể vô ý thức tán phát linh lực mà thôi, mà hiện tại, Sẻn Hạ Cụ đối mặt cũng là chủ động dùng linh lực hộ thể sỏi phồng. Sẻn Hạ Cụ thậm chí hoài nghi, nếu như còn là trước kia công kích lực độ, đến tột cùng có thể hay không xuyên thấu qua sỏi phồng trên người tầng kia linh lực hộ thuẫn thương tổn đến sỏi phồng thân thể. Nghĩ vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng không tuyệt vời triệu do dự nữa, tuy là không phải chính mình thực lực chân thật, thế nhưng lúc này cũng bất chấp, hắn cực kỳ xác định, nếu như mình còn là trước kia lộ ra thực lực, sói phổng tuyệt đối sẽ không chú ý hảo hảo giáo huấn hắn một trận, mặc dù không còn như giết hắn đi, thế nhưng trọng thương cũng là rất có thể. Dù sao, Sẻn Hạ Cụ chính mình cũng cực kỳ tin tưởng, hắn hôm nay xem như là đem sói phổng cho làm phát bực. Nghĩ đến liền làm, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp ý thức cấu kết trên không. Sau đó một cỗ quần quận không dứt năng lượng liền trực tiếp không ngừng mà từ trong hư không chạy về phía Sẻn Hạ Cụ trong cơ thể. Ở đem những năng lượng này trực tiếp chuyển hóa thành linh lực sau đó, trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ linh lực trong cơ thể liền tăng mấy lần không ngừng. Lúc đầu linh lực cũng đã đạt được đội phó cấp bậc Sẻn Hạ Cụ, thân bên trên tán phát linh lực trực tiếp bạo tăng tới rồi đội trưởng tình trạng, ti hào đô không kém gì trước mắt sỏi phồng. Chương 857, Phân thân. Tuy là những thứ này tăng vọt linh lực nghiêm chỉnh mà nói cũng là vượt qua Sẻn Hạ Cụ linh thể cực hạn, cũng không phải Sẻn Hạ Cụ cái này một linh thể khổ tu đi ra lực lượng, dù sao chân chính bàn về tới, Sẻn Hạ Cụ lúc này linh thể cường độ cũng liền cùng đội phó không sai biệt lắm, so với việc sở phồng nhất định là xa xa không đội kịp. Nhưng là tử thần giữa chiến đấu nghiêm chỉnh mà nói chính là linh lực chiến đấu, huống chi cùng những cái này mượn dùng ngoại lực người bất đồng, những linh lực này mặc dù cũng không phải Sẻn Hạ Cụ linh thể khổ tu đoạt được. Nhưng là lại cũng không coi là ngoại lực, thao túng không ngại, mặc dù cũng không có thể để thăng linh thể bản chất, thế nhưng chiến lực cũng là không chút nào nhẹ. Lúc này những thứ này tăng vọt linh lực càng là ở Sẻn Hạ Cụ dưới thao túng, trong nháy mắt đang ở Sẻn Hạ Cụ dưới chân điệp ra cân nhắc thập tầng, trong nháy mắt nổ lên, sau đó Sẻn Hạ Cụ thân hình liền tại chỗ biến mất, cực quang lực ảnh vậy hướng phía vọt tới sở phổng vội và đi. Tốc độ dĩ nhiên không thể so sở phổng mạn thượng mảy may. Đây chính là Sẻn Hạ Cụ đối mặt sở phổng dựa một trong. Nói riêng về Suno mà nói, Sẻn Hạ Cụ tạo nghệ quả thực so ra kém sỏi phồng, dù sao sỏi phồng khổ tu thời gian không 40 ở nơi nào bày đặt. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lập khác tiệp kính, ở Suno trên căn bản, đem lục thức bên trong thế dung nhập trong đó, lúc này sử dụng được, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Lúc này hai người còn chưa đụng vào nhau, song phương cấp tốc cướp động thân hình, liền trực tiếp ở trong sân huấn luyện gây nên trận trận gió xoáy, thổi những người vây xem kia quần áo bay phất phới. Những cái này linh áp hơi yếu, tâm trí không phải kiên học sinh, lập tức cũng cảm giác được trận trận cảm giác đè nén sông lên đầu, trái tim hầu như ngưng đập. Khoảng cách mấy chục mét, đối với hai người mà nói, cùng gần trong gang tấc không khác nhau gì cả, hầu như liền trong nháy mắt, hai người lẫn nhau hướng phía đối phương phóng đi thân hình liền đụng đụng vào nhau. Lúc này Sở Phổng cũng là ti hào đô không khách khí, ở sẻn hạ cụ tiến vào của nàng phạm vi công kích sau đó, không có chút nào do dự, trực tiếp chính là một quyền nện xuống. Nắm tay mặc dù không lớn, thế nhưng trên nắm tay cái kia quấn một tầng bạch oánh oánh linh lực quang huy, lại làm cho quyền này lực đạo đại đến lạ thường, mới vừa đập ra, sẻn hạ cụ liền bưu hãn EA cảm giác được làm cho này một quyền mục tiêu ngực trận trận kiềm nén, thậm chí ngay cả bộ ngực quần áo đều bị trong nháy mắt đè ra một cái quyền ấn đi ra. Lục thức, thép thiết chỉ thương. Trong điện quang hỏa thạch, sẻn hạ cụ đối mặt cái này hung mãnh nhất chiêu không tránh cũng không tránh, hai chân chợt hướng địa mặt giẫm một cái, phần eo vặn một cái, trong nháy mắt lực đạo liền từ dưới chân mọc lên, đi qua yêu bối, tầng tầng đẩy mạnh, thoáng qua trong lúc đó, toàn thân lực đạo tất cả tập hợp đến rồi một chỗ, hơn nữa kẹt cái gia trì, sẻn hạ cụ đưa ra ngón tay giống như là một thanh vô vật bất phá sắt thép trường mâu giống nhau, hướng về Sở Phổng đánh tới nắm tay đâm vào. C4. Sẻn hạ cụ đầu ngón tay xẹt qua không khí. Trong không khí trong nháy mắt liền lưu lại một tiếng rẽ dài, chỉ nghe thanh âm này, liền làm cho một loại sắc bén cảm giác. Bất quá dường như Sở Phổng đối với mình một quyền này cũng là lòng tin 10 phần, đối mặt cái này sẻn hạ cụ tiếng này thế một kích kinh người, cũng không có tránh lui ý tứ, nắm tay như trước dựa theo nguyên bản quy tích, hung hăng hướng phía sẻn hạ cụ ngực đánh tới. Vâng! Bất quá mọi người ở đây khẩn trương nhìn hai người công kích va chạm lúc, lại kinh ngạc chứng kiến sẻn hạ cụ một kích này căn bản không có đụng đến bất kỳ trở ngại. Trực tiếp cắm vào Sở Phổng trong thân thể, nhưng là lại không có nhận đến bất kỳ trở ngại, uy lực tất cả đều bạo phát ở tại đại khí bên trong, trực tiếp đem đại khí đánh nổ bể ra tới. Lúc này, mọi người mới phát hiện, sẻn hạ cụ trước người Sở Phổng cũng chỉ là một đạo ảo ảnh. Phân thân. Mà nhưng vào lúc này, sẻn hạ cụ phát động hết công kích, lực cũ đã qua lực mới chưa sinh chi tế, lại có mấy nói Sở Phổng thân ảnh xuất hiện tại sẻn hạ cụ bốn phía, dồn dập làm ra công kích tư thế hướng phía sẻn hạ cụ công tới. Liên dường như trong Long Châu tàn ảnh quyền một dạng, căn bản khiến người ta phân không rõ thật giả. Giản kỳ ạ cụ, mạn trệ. Không thể không nói, Sỏi Phổng chiêu này quả thực lợi hại, coi như là toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ có thể làm được cũng là lắc đắc không có mấy, thậm chí khả năng độc nhất vô nhị. Đồng thời Sỏi Phổng lợi dụng xù nổ chế tạo ra những thứ này huyễn ảnh, không phải vẹn vẹn chỉ là không nhìn ra, có thể là bởi vì lúc trước sẻn hạ cụ biểu hiện, ngay cả tiếng bước chân đều là duy hay duy thiếu. Bất quá đáng tiếc là Sở Phổng còn là xem thường sẻn hạ cụ. Sẻn hạ cụ lúc này kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể không phải vẹn vẹn chỉ là nghe tiếng bước chân mà thôi. Ngay cả thân thể vận động tạo thành không khí chấn động, bên trong thân thể bắp thịt vận động, xương cốt va chạm, huyết dịch lưu động các loại thanh âm sẻn hạ cụ nếu như nguyện ý, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Vì vậy, dù cho bốn phương tám hướng đều là Sở Phổng công kích thân ảnh, thế nhưng sẻn hạ cụ cũng là đã tìm được Sở Phổng chân thân chỗ, căn bản không có để ý tới những thứ này công kích. Trực tiếp một cước liền đá về phía trước người vị trí. Đụng. Một tiếng vang nhỏ, kèm theo sẻn hạ cụ một cước này, sẻn hạ cụ trước người vị trí quả nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, chỉ thấy đạo thân ảnh này trực tiếp hai cánh tay giao nhau, cản lại sẻn hạ cụ một cước này. Đang xác định chính chủ sau đó, sẻn hạ cụ đắc thế không tha người, căn bản không có cho Sở Phổng cơ hội thở dốc, quyền cước liên tục không ngừng hướng phía Sở Phổng công tới. Treo thị. Bất quá Sở Phổng cũng không quý nàng nhị phiên đội trưởng tên. Đối mặt sẻn hạ cụ người gây sự thế tiến công, thì là sử dụng một bộ đặc biệt nhằm vào địch nhân nắm tay hoặc là chân đá thể thuật. Sẻn hạ cụ mỗi một quyền, mỗi một chân, đều bị Sở Phổng đồng dạng khiến cho dùng quyền cước ngăn lại, không một quên. Đụng. Kèm theo không ngừng tiếng oanh minh, trong chốc lát, song phương quyền cước cũng không biết lẫn nhau trong lúc đó va chạm bao nhiêu lần. Bất quá hải tặc thế giới thể thuật đến cùng vẫn là so với cái này cái thế giới bạch đả còn mạnh hơn nhiều, mặc dù có hùng hậu linh lực hộ thể. Thế nhưng ở sẻn hạ cụ cái kia dường như cứng như sắt thép quyền cước, ngưng tụ toàn thân lực đạo xì gẳng, còn có cái kia thường thường sử dụng thân thể chém ra lăng không chẳng kích, nhưng vẫn là để Sở Phổng từ từ rơi vào hạ phong. Chương 858, Hi ủ gạ soi phòn. Cảm nhận được hai tay mình cùng hai chân chậm rãi sinh ra đau đớn, Sở Phổng trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng, nếu như lần này thua, nàng kia liền thực sự không mặt mũi thấy người. Bất quá nhưng vào lúc này, sẻn hạ cụ lại là một cước ném. Còn không có đá phải Sở Phổng trước người, chân kia bên trên tịch quyển chứ dường như đao cương một dạng sắc bén khí kình liền trực tiếp đi ngang qua trên mặt đất vẽ ra một đạo thập mấy cm khe hở đi ra. Cảm nhận được một kích này, Sở Phổng cũng là ấn hạ quyết tâm, biết không có thể ở mang xuống, nếu không, thua tuyệt đối là nàng. Lũng cá chép. Trong nháy mắt Sở Phong liền đưa tay ngăn lại một kích này, Sen Hạ Cụ trên đùi cái kia dường như đao cương một dạng kình phong đánh đập ở Sở Phong hộ thân linh lực bên trên, tuy là uy lực xuyên thấu qua linh lực để Sở Phong hai tay lại là đau xót, nhưng là lại cuối cùng là không có thể thương tổn đến Sở Phong. Hơn nữa Sở Phong một kích này cũng không giống như là trước kia như vậy chỉ là ngăn lại Sen Hạ Cụ công kích coi như xong việc. Chỉ thấy đang ở Sở Phong đưa hai tay ra ngăn lại Sen Hạ Cụ cái này một cái đá đánh sau đó, cũng không có thu cánh tay về. Mà là thủ đoạn cuốn trong lúc đó, không phải con là dùng thủ pháp gì, liền trực tiếp lao lao bắt được Sẻn Hạ Cụ đá ra này chân. Cùng lúc đó, Sỏi Phồng trực tiếp lấy hai tay để lực điểm, hai chân chợt về phía trước đá vào, lao lao để ở Sẻn Hạ Cụ một cái chân khác, sau đó hai tay cầm lấy cái chân kia chợt hướng về phía trước một hiền, một chân chấm đất Sẻn Hạ Cụ trong nháy mắt liền mất đi cân bằng, trái tim yếu điểm trong nháy mắt liền lâm vào không phòng bị chút nào trạng thái. Đây chính là hình quân bên trong bí truyền thể thuật lũng cá chép. Phong xa. Mà ngay sau đó, Sỏi Phồng trực tiếp hai tay trống, tiếp lấy xoay tròn lực lượng, một cước liền đá về phía Sẻn Hạ Cụ lúc này đã không môn đại khai trái tim. Rốt cuộc bắt được ngươi. Bất quá đang ở Sỏi Phồng mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng một kích này có thể đặt thắng cuộc chi tế, đi tranh đột nhiên nghe được Sẻn Hạ Cụ hơi lộ ra đắc ý nói nhỏ, nhất thời tâm lý chính là căng thẳng. Mặc dù không biết Sẻn Hạ Cụ là không phải đang cố lộng huyền hư, thế nhưng lúc này tình cảnh đã không cho phép Sỏi Phồng do dự, vì vậy tuy là tâm lý có chút bất an, thế nhưng Sở Phổng cũng là ti hào đô không có thu lực dự định. Tương phản, đang nghe Sẻn Hạ Cụ nói nhỏ sau đó, Sỏi Phổng đá về phía Sẻn Hạ Cụ tim một cước này càng là thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Hiển nhiên Sở Phổng lúc này cũng là bạo phát toàn lực. Bất quá giống như là Sở Phổng tâm lý lo lắng như vậy, đang ở Sở Phổng một cước này sắp sửa đá trúng Sẻn Hạ Cụ trái tim thời điểm, Sẻn Hạ Cụ một tay không biết lúc nào thu hồi đến trước ngực. Vì vậy, dù cho lúc này Sẻn Hạ Cụ còn là ở vào đặt chân chưa ổn trạng thái, thế nhưng bộ ngực cái bàn tay kia vẫn là bắt được đá về phía trái tim của hắn một cước này. Bất quá Sở Phồng nhưng không cam tâm lúc đó chịu thua, đang ở nàng đá ra một cước này bị Sẻn Hạ Cụ sau khi nắm được, Sỏi Phồng trực tiếp lấy bị Sẻn Hạ Cụ bắt được cái chân này lấy lực điểm, thân hình vặn vẹo trong lúc đó, cái chân còn lại liền hướng phía Sẻn Hạ Cụ gò má đá vào. Phong xa. Ha ha, không cần uổng phí sức lực. Cảm nhận được Sỏi Phồng vùng vây dây chết, Sẻn Hạ Cụ ở cười ha ha đồng thời cầm lấy Sở Phồng cái chân kia tay chợt vừa dùng lực, thân ở không trung chuẩn bị công kích Sẻn Hạ Cụ, Sở Phồng liền trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ kéo hướng về phía bên người của hắn. Lay động thân hình trong lúc đó, tuy là rất không cam tâm, thế nhưng Sở Phồng phản kích hay là trực tiếp bị tan rã ở vô hình. Cái này thì thôi, thế nhưng càng làm cho Sở Phồng cắn răng nghiến lợi là, cái này lôi kéo, nàng dĩ nhiên trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ kéo đến trong ngực của hắn, sau đó đến khi Sở Phồng phục hồi tinh thần lại sau đó, thình lình phát hiện một tay lâu cùng với chính mình Sẻn Hạ Cụ tay kia đã xuất hiện tại trên cổ của mình. Cho ta buông tay. Trầm mặc khoảng khắc, Sỏi Phồng trong kẻ răng trực tiếp nhớ lại vài. Cuộc tỉ thí này là ta thắng. Cho dù đối với Sỏi Phồng lúc này giọng nói, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này Sẻn Hạ Cụ lại cũng không có để ở trong lòng, ngược lại đã đắc tội, như vậy ở càng đắc tội hơn một ít cũng không thể gọi là ngươi thắng, ta còn thua được. Tuy là không muốn thừa nhận, tâm lý càng là cảm thấy trận trận sỉ nhục, nhưng là đối với sự thực, Sỏi Phồng còn chưa tới không thua nổi tình trạng, vì vậy, đối với Sẻn Hạ Cụ câu hỏi, trực tiếp hận hận thừa nhận xuống tới. Xem ra ta về sau muốn gọi ngươi là Hỉ Ủ Gạ Sỏi Phồng. Nghe được Sỏi Phồng chịu thua, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp liền buông lỏng tay ra cánh tay, đồng thời còn không sợ chết cười đối với Sỏi Phồng trêu đùa nói. Thoát khỏi Sẻn Hạ Cụ bên người Sỏi Phồng, đang nghe Hỉ Ủ Gạ Cổ Dọa Lăng bốn chữ, nhất thời thân thể mềm mại liền là khẽ run lên, hai vai càng là có thêm tế vi run run, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Trước khi tỷ đấu, nàng căn bản không cân nhắc qua thất bại khả năng, vì vậy nói cái gì cũng dám nói, thế nhưng bây giờ là mình đem mình đưa vào tuyệt lộ, trước mắt bao người, cũng là đổi ý không được. Hành, đi. Sỏi Phồng lạnh rên một tiếng, ở lại nhìn thật sâu Sẻn Hạ Cụ liếc mắt sau đó, liền trực tiếp bước nhanh hướng về cửa đi tới, hiển nhiên là phút chốc cũng không muốn ở chỗ này đợi lâu. Chờ một chút ta, đội trưởng. Chứng kiến Sỏi Phồng ly khai. Vây xem toàn bộ sự việc quá trình mà rẻ trịa rổ mà ẹ đã không gì sánh được bội phục nhìn Sẻn Hạ Cụ liếc mắt sau đó, liền hô hướng Sở Phồng đuổi theo. Sẻn Hạ Cụ nhìn theo Sở Phồng hai người rời đi, cũng không để ý tới những lao sư kia các học sinh kinh ngạc, khen tặng, sùng bái các loại tâm tình, mà là trực tiếp từ rủ kỳ ạ trong tay cầm lại chính mình dạ nạ cụ tỏ. Vướt ve trong tay nhũ bạch sắc dạ nạ cụ tỏ, Sẻn Hạ Cụ dần dần thu nụ cười lại, trải qua lần này chiến đấu, hắn đã có thể xác định. Ở chém quyền quỷ đi bốn cái kỹ năng bên trong, ngoại trừ quỷ đạo ở ngoài, còn lại ba loại, mình cũng đã đánh tới đội trưởng trình độ. Thế nhưng cảm thụ được dạ nạ cụ tỏ bên trong cái kia lúc liền lúc đức, còn có chút mơ hồ đao linh, Sẻn Hạ Cụ biết, những thứ này thành tích mặc dù coi như chói mắt không gì sánh được, nhưng là lại căn bản không đáng kể. Nếu như phía trước cuộc chiến đấu kia bên trong, sỏi phổng xỉ cài dạ nạ cụ tỏ lời nói, như vậy hắn sợ rằng sẽ thua cực kỳ thảm. Dù sao, dạ nạ cụ tỏ sau giải phóng, đối với thực lực tăng phúc ít nhất đều là lấy bội số tính toán. Chương 859, Esgen quan tâm. Ngươi cảm thấy thế nào, Ngân? Đang ở sỏi phổng sau khi rời khỏi, những học sinh kia lão sư đều đang kịch liệt thảo luận tới thư giãn tâm tình của mình thời điểm, ai cũng không có phát hiện. Đang ở chân ương linh thuật học viện bên ngoài cách đó không xa một ngôi lầu đỉnh, lại có hai cái thân ảnh vẫn nhìn chăm chú vào trong sân huấn luyện chẳng cảnh, trong đó Sẻn Hạ Cụ cùng Sở Phổng chiến đấu hoàn toàn bị bọn họ để ở trong mắt. Mà lúc này, nhìn thấy kết thúc chiến đấu, trong đó cái kia vẻ mặt ôn hòa nam tử đối với tên còn lại mở miệng hỏi. Thực sự là đáng sợ a, Esgen đội trưởng. Nghe được hỏi, một gã khác tóc bạc nam tử mị lấy con mắt, dùng dường như bị kinh hách khen trương ngựa khí mở miệng hồi đáp. Người quá khiêm nhường. Ngân, làm hai ngũ ba ban đầu chỉ ở thật trung tâm đợi một năm liền tốt nghiệp ngươi cũng không so với hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ yếu bao nhiêu. Đối với ý chí mà khoa trương biểu hiện, Esgen không chút phật lòng, nhỏ bé mở miệng cười nói rằng. Esgen đội trưởng thật sự là quá coi trọng ta, trước đây ta cũng không có mạnh như vậy bạch đả cùng Suno, thậm chí ngay cả linh áp đều so với ta lúc đầu mạnh hơn nhiều. Đối với Esgen khích lệ, ý chí mà cũng không có tiếp nhận, ngược lại giang tay ra làm bộ bất đắc dĩ nói. Nhìn thật sâu ý chí mà dưới mắt, Esgen cũng không có cùng ý chí mà tiếp tục biện luận xuống phía dưới, ngược lại tiếp tục nói ra, đứng đầu bạch đả cùng Suno, còn có thể chiến thắng Unohana đội trưởng kiếm đạo, hiện tại quỷ đạo tuy là yếu đi một tí, thế nhưng lấy trước mắt hắn tốc độ tiến bộ, có thể khẳng định, qua không được bao lâu, quỷ đạo cũng khó không được hắn. Còn có tiến bộ nhanh chóng linh áp, nhất định chính là hoàn mỹ, nếu như dạ nạ cụ tỏ năng lực cũng cực kỳ xuất sắc nói, như vậy đã có thể tưởng tượng. Hắn sau này tuyệt đối có thể trở thành một gã cường đại trí cực cường giả. Ichimaru tiếp lấy Esgen lời nói tiếp tục nói. Bất quá nói tới chỗ này thời điểm, Ichimaru dừng một chút, mới tốt giống như hơi thâm ý tiếp tục nói ra, cường giả loại này, Esgen đội trưởng chẳng lẽ không lo lắng hắn sau này uy hiếp sao? Ngươi nói không sai, Ngân, nếu như hắn có thể bảo trì như vậy tốc độ tiến bộ, sau này quả thật có thể trở thành cường giả, thế nhưng vậy thì thế nào đâu, nếu quả như thật có thể làm cho ta cảm thấy uy hiếp. Ta đây cao hứng còn không kịp đâu. Esgen nụ cười như trước, bất quá nói tới chỗ này thời điểm, hắn trong giọng nói lại hiện ra ngất trời hào khí, ngươi muốn minh bạch, Ngân, có đôi khi không có bất kỳ đối thủ cũng là một loại tịch mịch. Dường như bị Esgen lời nói trấn trụ giống nhau, lần này ý chỉ mà dừng nhưng không có mở miệng phản bác. Một lúc lâu không nói gì, hai người có bắt đầu trầm mặc, lần nữa quan sát khoảng khắc, nhìn thấy sự tình bụi bẩm lắng xuống sau đó, Esgen mới, chỉ có, xoay người rời đi. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Ở Esgen sau khi rời đi, có nhìn thật sâu liếc mắt Sẻn Hạ Cụ sau đó, Ichimaru cũng tiêu thất ngay tại chỗ.